Chương 598, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Chúa tể uy danh. 2, chương 598, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Chúa tể uy danh. 2, có thể có người sẽ hỏi, thời thế hiện nay tiên vương đã toàn bộ mất tích, giới thượng giới tiên vương đan lại là từ đâu đến, chẳng lẽ không phải càng dùng càng thiếu? Rất đơn giản, tiên vương đan xuất từ Càn Khôn chi chủ. Càn Khôn chi chủ bản thể gọi là Càn Khôn hồ lô, từng là một kiện tạo hóa thần khí, tương đương với tiên vương tồn tại, sau đó tuy bị tạo hóa tiên vương đánh tan bản thể, tu vi giảm lớn, nhưng Càn Khôn hồ lô chung quy là lưu lại một bộ phận huyền ảo, năng lực sử dụng vĩnh sinh chi khí chế tạo ra tiên vương đan. Càn Khôn chi chủ chẳng khác gì là nắm giữ giới thượng giới tiền tệ quyền phát hành. Chỉ bằng vào điểm này, Càn Khôn chi chủ có thể tại giới thượng giới bên trong có ai cũng không thể vượt qua tuyệt đối quyền uy, ai cũng muốn ngưỡng vọng mà sống. Chẳng qua này quyền uy chẳng mấy chốc sẽ bị Dương Huyền Chân giẫm trên mặt đất ma sát. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Cho Dương Huyền Chân tiện tay lấy ra 100 mai tiên vương đan cho trông coi cửa thành thủ vệ, liền tiến nhập trong thành. Lần trước hắn tại trên người Đa Bảo Tiên Quân thu được đến mấy chục ức tiên vương đan, mặc dù đại bộ phận đã bị hắn luyện hóa, nhưng cũng lưu lại một phần nhỏ. Vừa tiến vào thành, hắn lập tức liền cảm giác được từng đợt nồng đậm vĩnh sinh chi khí đập vào mặt. Trước đây giới thượng giới nhận vĩnh sinh chi môn ảnh hưởng, thiên địa pháp tắc cùng vĩnh sinh chi khí cũng bặm bẹo lợi hại, người bình thường nếu là tùy tiện hấp thụ, thể nội thiên quân bản nguyên cũng sẽ trở nên cuồng bạo, một lúc sau thì dễ điên cuồng. Càn Khôn thành bên trong vĩnh sinh chi khí lại như tia nước nhỏ, dày đặc ôn hòa, vô cùng cô đọng, rất dễ dàng bị tu sĩ hấp thụ luyện hóa. Chẳng trách cho dù 100 mai tiên vương đan vào thành thuế nhường rất nhiều tu sĩ đau lòng không thôi, bọn hắn nhưng vẫn là muốn đi vào Càn Khôn thành trung. Vì tại Càn Khôn thành bên trong tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp trăm ngàn lần, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hảo thủ đoạn, Càn Khôn chi chủ không hổ là đã từng tạo hóa thần khí. Dương Huyền Chân cảm thụ một phen thành nội vĩnh sinh chi khí, không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn nhìn ra được, Càn Khôn thành định trụ nơi này tất cả nguyên khí vận chuyển, đối kháng vĩnh sinh chi môn lực ảnh hưởng, lúc này mới xứ vĩnh sinh chi khí trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, từ đó có thể thấy Càn Khôn chi chủ thủ đoạn không tầm thường. Đối với vị này Càn Khôn chi chủ hắn là ngày càng mong đợi, không biết luyện hóa đối phương có thể hay không đạt tới có thể so với 16 cái kỷ nguyên tiên quân trình độ. Dương Huyền Chân tiếp tục hành động, trải nghiệm nhìn giới thượng giới phong thổ, đột nhiên phía trước trên đường phố có một đám tiên quân tiếng nghị luận truyền vào trong tai hắn, thiên địa huyền môn thế nhưng rất nhiều cái cổ lão kỷ nguyên trước kia, huyền môn tiên vương mô phỏng vĩnh sinh chi môn chế tạo thành, uy năng ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nói như thế chí bảo Càn Khôn chi chủ, vì sao chính mình không cần, hết lần này tới lần khác muốn xuất ra tới đấu giá. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Về thiên địa huyền môn muốn tại Càn Khôn thành bên trong bán đấu giá sự việc hắn biết được có hạn, là sơ nhập giới thượng giới lúc, thần niệm quét qua cổ vũ thành, từ đó thu hoạch. Việc này ta biết, nghe nói thiên địa huyền môn cũng không phải là Càn Khôn chi chủ đơn độc tất cả, mà là Càn Khôn chi chủ cùng Âm Dương chi chủ, Tiên Huyết chi chủ, Lưỡng Nghi tổ sư và cường giả vô địch liên thủ, tại trước Vĩnh Sinh chi môn phế tích trong lấy được. Bởi vậy tất cả mọi người có bảo vật này quyền sở hữu, lúc này mới lấy ra đấu giá, lại cộng đồng được chia chỗ tốt. Thì ra là thế, thế nhưng thiên địa huyền môn như vậy trọng bảo ai có thể mua được? Chúng ta giới thượng giới trung vô số cao thủ, tài đại khí thô hạng người vậy không ít, tỉ như Đa Bảo Thiên Quân, hắn liền có khả năng mua được. Với lại lần hội đấu giá này trừ ra thiên địa huyền môn bên ngoài, cũng không ít cường đại thánh phẩm tiên khí, thậm chí là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới chữ cổ đấu giá. Có chữ cổ chính mình không tu luyện, vì sao còn muốn lấy ra đấu giá? Có lẽ là tu luyện công pháp cùng chữ cổ không phù hợp, chuyện như vậy không phải số ít. Chúng ta nhanh lên đi Càn Khôn mại trường đi, đấu giá hội không được bao lâu muốn bắt đầu. Mua không được thiên địa huyền môn, mua được một cái chữ cổ vậy chuyến đi này không tệ. Phía trước đám kia tiên quân giữa lúc trò chuyện tăng nhanh tốc độ, hướng phía trong thành bước đi. Dương Huyền Chân đi theo. Hắn vòng qua quần quần dòng người, theo đám kia tiên quân đi tới một tòa cung điện khổng lồ trước. Nơi này chính là Càn Khôn mại trường. Nơi đây đứng vững hơn 30 tôn tiên quân, từng cái người mặc áo giáp, kiểm tra tiến vào cung điện cao thủ. Dương Huyền Chân nhìn một chút, nơi này mỗi một vị muốn đi vào cung điện cao thủ đều nhất định muốn giao nạp 1 vạn mai tiên vương đan là nhập trang phí. Ngưỡng cửa này quá cao, là vào thành gấp trăm lần. Ngăn trở hàng loạt cao thủ tiến vào bên trong. Bình thường tiên quân khổ các cát, ăn bữa trước không có bữa sau, ở đâu cầm được ra nhiều như vậy tiên vương đan? Tiền bối, mời. Dương Huyền Chân tiện tay ném ra 1 vạn mai tiên vương đan, tại một vị hộ vệ ánh mắt cung kính trung tiến nhập đại điện. Tiên vương đan hắn còn có mấy ngàn vạn, hoàn toàn không thiếu, cho dù không có hắn cũng được, chính mình tạo. Trên người này khí tức có chút quen thuộc. Dương Huyền Chân đang muốn bước vào Càn Khôn mại trường chỗ sâu, cách đó không xa đột nhiên có một người khiến cho chú ý của hắn. Đó là một vị râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt lão giả, một đôi mắt sáng ngời có thần, tản ra 5 tháng lực lượng, như 2 mảnh thời gian chi hải dương, có thể tùy ý điều khiển thời gian. Lão giả đã nhận ra Dương Huyền Chân ánh mắt dừng lại trên người mình, không khỏi xoay người lại hỏi, đạo hữu tu vi cao cường, lại lạ mặt cực kỳ, thế nhưng vừa tới giới thượng giới. Dương Huyền Chân không trả lời mà hỏi lại, đạo hữu xưng hô như thế nào? Lão giả vuốt râu cười nói, tại hạ Thái Nguyên. Dương Huyền Chân trong lòng hơi động, nói, nhưng mà năm đó Huyền Hoàng đại thế giới cùng bản võ tiên tôn đám người nổi danh 9 vị một trong, Thái Nguyên tiên tôn. Lão giả kinh ngạc nói, ồ, nghĩ không ra làm năm ta tại hạ giới một chút ít đòi thanh danh, đạo hữu lại hiểu rõ. Đạo hữu rốt cục là ai? Dương Huyền Chân cười, truyền âm nói, ta cũng vậy Huyền Hoàng đại thế giới người, chẳng qua đây Thái Nguyên đạo hữu muộn xuất sinh một chút, tự nhiên hiểu rõ đạo hữu uy danh, còn được đến qua đạo hữu từng lưu tại Huyền Hoàng đại thế giới Thái Nguyên tiên phủ. Đúng, ta gọi Dương Huyền Chân. Đạo hữu vậy xuất từ Huyền Hoàng đại thế giới. Thế mà trùng hợp như vậy, duyên phận không cạn a. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là Dương Huyền Chân? Cái đó hủy diệt chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều, ma giới, phật giới, long giới, thần giới, thiên nghi mẫu giáo thiên đỉnh chúa tể. Thái Nguyên Tiên Tôn trước đây có loại gặp được đồng hương kinh hỉ, nhưng mà nghe được Dương Huyền Chân câu nói kế tiếp, lập tức lộ ra vẻ mặt chấn kinh chi sắc, râu mép cũng kém chút xé đứt. Ồ, đạo hữu lại cũng hiểu rõ ta. Dương Huyền Chân hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, giới thượng giới cùng tiên giới cũng không phải là thật sự ngăn cách, mặc dù phía dưới có rất ít người có thể lên đến, nhưng giới thượng giới tu sĩ lại có thể tùy thời xuống dưới, dường như Bạch Tí sứ người như thế, có người có thể dẫn tới tin tức liên quan tới hắn cũng không kỳ lạ. Thậm chí Hoa Thiên Đô có thể liền đã tiến nhập giới thượng giới chung, tin tức của hắn chính là người này lan rộng ra ngoài. Ta cũng vậy, vừa tại Càn Khôn Thành bên trong nghe nói đạo hữu sự việc, đạo hữu có thể nói là ta Huyền Hoàng đại thế giới thật anh hùng. Thái Nguyên Tiên Tôn thở dài nói. Lập tức hắn ung dung thản nhiên nhìn thoáng qua chung quanh, hướng Dương Huyền Chân nháy mắt, giới thượng giới chung có người ý đồ đối với đạo hữu bất lợi, người ở đây nhiều nhãn tạp, trước đi theo ta. Chương 599, truy sát Phương Thanh Tuyết. Chết chắc. 1. Chương 599, truy sát Phương Thanh Tuyết. Chết chắc. 1. Dương Huyền Chân đi theo sau lưng Thái Nguyên Tiên Tôn, hướng phía Càn Khôn mại trưởng chỗ sâu bước đi. Hắn cũng không sợ Thái Nguyên Tiên Tôn lừa gạt hắn hoặc là đùa giỡn hoa chiêu gì. Người này tuy là làm năm Huyền Hoàng đại thế giới bên trong một đời truyền kỳ, bị vô số người kính ngưỡng, bây giờ càng là hơn có 10 cái kỷ nguyên tu vi, nhưng ở trước mặt hắn cũng liền qua quýt bình, động niệm liền có thể xóa bỏ. Với lại hắn cũng không có tại trên người Thái Nguyên Tiên Tôn cảm nhận được cái gì ý đồ xấu, có chỉ là thiện ý Dương đạo hữu, phía trước chính là Càn Khôn mại trưởng, tổ chức đấu giá hội địa phương. Lần này có trọng bảo xuất thế, đến rồi rất nhiều nhân. Thái Nguyên Tiên Tôn dẫn Dương Huyền Chân đi lại, theo dòng người xuyên qua quá nặng trùng điệp xếp xong dường như thời không lỗ sâu thông đạo. Cuối cùng đi vào một tòa rộng rãi môn hộ trước. Trước cửa đứng vững hơn 10 vị tư sắc không tầm thường nữ tử, là phụ trách tiếp đai chỉ dẫn bước vào phòng đấu giá khách nhân thị nữ, từng cái đều có một hai cái kỷ nguyên tu vi, các nàng vì một vị ung dung hoa quý áo bào đỏ nữ tử cầm đầu. Áo bào đỏ nữ tử dường như địa vị cực cao, hôn trên người dưới có sợi vành mặt hất hàm sai khiến uy nghiêm, có vẻ cao cao tại thượng, đối với từng vị theo cửa đi vào thiên quân nhìn như không thấy, giống một đầu ngẩng lên, cổ kiêu ngạo công. Cho đến Thái Nguyên Tiên Tôn đến, nàng này mới hơi rủ xuống chính mình cao quý đầu lâu, quét Thái Nguyên Tiên Tôn một chút, giọng nói bình thản nói: Nguyên lai là Thái Nguyên Tiên Tôn đến, căn cứ ta Càn Khôn Thành quy củ, bên trong phòng đấu giá chỗ ngồi chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng, ngươi là 10 cái kỷ nguyên tu vi cường giả, có thể ngồi lên tọa. Nói xong áo bào đỏ nữ tử liền thu hồi ánh mắt, lại khôi phục vừa nãy kia phiền cao ngạo tư thế. Thái Nguyên Tiên Tôn, mời đi. Bên người nàng lại có một vị thị nữ đứng ra, phụ trách thế Thái Nguyên Tiên Tôn dẫn đường. Dễ nói, nhiều năm không thấy, Quảng Hàn Tiên Tử phong thái vẫn như cũ, chỉ sợ không ra mấy ngày, tiên tử là có thể tấn thăng đến 11 cái kỷ nguyên cảnh giới. Thái Nguyên Tiên Tôn dường như không có phát giác được áo bào đỏ nữ tử lạnh lùng thái độ, một bên theo thị nữ hướng môn hộ trung đi đến, vừa cười hướng áo bào đỏ nữ tử chắp tay, đồng thời ung dung thản nhiên truyền lại thần niệm cho Dương Huyền Chân giới thiệu nói, cái này áo bào đỏ nữ tử gọi là Quảng Hàn chi chủ, tu vi mặc dù cùng ta không sai biệt lắm, cũng là 10 cái kỷ nguyên đỉnh phong, lại là Càn Khôn chi chủ thân truyền đệ tử một trong, ỷ vào sư phó của nàng uy danh hoành hành giới. Thượng giới, không ai dám trêu chọc. Nha. Dương Huyền Chân nhìn không chớp mắt, thuận miệng truyền âm đáp lại một câu, liền muốn cùng Thái Nguyên Tiên Tôn cùng nhau theo hầu nữ hướng trong môn phái bước đi. Quảng Hàn chi chủ kiểu này tiện tay là có thể bóp chết mặt hàng, hắn ở đâu lại sẽ để ý có thể Dương Huyền Chân không thèm để ý Quảng Hàn chi chủ, nàng này lại tại hắn sắp bước vào trong môn thời khắc chú ý tới hắn, ánh mắt rơi ở trên người hắn dò xét, giọng nói chuyện chung mang theo xem kỹ hương vị, ngươi là ai, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua. Nàng này muốn gây sự. Dương Huyền Chân bước chân dừng lại, khép mắt nhìn về phía Quảng Hàn chi chủ. Dương đạo hữu, nơi này là Càn Khôn Thành, Càn Khôn chi chủ tu vi cao cường, tuyệt đối không nên làm loạn. Thái Nguyên Tiên Tôn vội vàng lôi kéo Dương Huyền Chân góc áo, cười lấy đối với Quảng Hàn chi chủ giải thích nói: Tiên tử, vị này là của ta hảo hữu Chí Giao, vì tính cách cô tịch, lại trường kỳ bế quan tu luyện nguyên nhân hiếm ai biết. Lần này hay là nghe nói các ngươi Càn Khôn Thành muốn cử hành một hồi chưa từng có tuyệt hậu đấu giá hội, hắn lúc này mới xuất quan theo ta cùng nhau tới trước, nhìn xem có thể hay không đấu giá được một kiện không tệ bảo vật mang về tu luyện. Với lại tu vi của hắn còn ở trên ta, cũng được, ngồi lên tọa. Hắn hình như có cố kỵ, cũng không để lộ ra Dương Huyền Chân thân phận. Ồ, nguyên lai là Thái Nguyên Tiên Tôn một vị hảo hữu Chí Giao, tu vi còn trên ngươi, đó chính là 11 cái kỷ nguyên tu vi đi. Quảng Hàn chi chủ dường như đến rồi một tia hứng thú, gõ gõ ngón tay, đang khi nói chuyện ánh mắt của nàng nhưng như cũng dừng lại tại Dương Huyền Chân trên mặt, không mặn không nhạt nói, nguyên lai đạo hữu là lâu không xuất thế tuyệt đại cao thủ, cũng không biết tên gọi là gì, có thể nói ra, nhường bản cung chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Thái Nguyên Tiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không ngờ rằng chỉ là bước vào phòng đấu giá, Quảng Hàn chi chủ liền sẽ có nhiều vấn đề như vậy. Lẽ nào nàng này muốn nhằm vào Dương Huyền Chân? Hắn muốn lại nói tiếp, Dương Huyền Chân đột nhiên khoát tay, chậm rãi nói, trên thế giới này luôn có một số người lòng hiếu kỳ trọng, sự tình gì cũng muốn biết, nhưng lại không rõ biết được càng nhiều thì càng nguy hiểm đạo lý. Ngươi nghĩa là gì? Quảng Hàn chi chủ ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng ngay lúc này, Dương Huyền Chân trong mắt có một cỗ bén nhọn mũi nhọn trong nháy mắt bắn ra mà ra, rơi vào nàng trên người. Quảng Hàn chi chủ chợt cảm thấy một cỗ che ngập bầu trời khí thế chen ép tại thân thể mình bên trên, khiến nàng toàn thân trên dưới bao gồm nguyên linh ý chí đều bị giam cầm, cũng không tiếp tục thuộc về mình. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt Dương Huyền Chân vô cùng cao lớn, là trong thiên địa duy nhất thần chỉ, không thể kháng cự, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể tùy tiện xóa bỏ chính mình. Vạn kiếp bất phục. Quảng Hàn chi chủ sắc mặt đại biến, trên trán hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi, trong lòng càng là hơn có loại cảm giác mãnh liệt, chính mình như sẽ không lại cho Dương Huyền Chân túi đầu nhận sai, muốn bạn kiếp bất phục. Trên trời dưới đất, ai cũng không giải cứu được nàng. Nàng hoàng hốt bộ nói, là tiểu nữ tử lắm mồm, mong rằng tiền bối thứ tội. Không có lần sau. Dương Huyền Chân từ trên thân Quảng Hàn Chi Chủ thu hồi tầm mắt, một bước bước vào trong cánh cửa. Quảng Hàn Chi Chủ cũng không dám đắc tội Dương Đạo Hưu, nhìn tới Dương Đạo Hưu tu vi còn đang ở ta tưởng tượng chi thượng, làm không tốt đã đạt đến 13 kỷ nguyên. Thái Nguyên Tiên Tôn cưỡng chế khiếp sợ trong lòng tâm trạng, hướng Dương Huyền Chân đuổi theo. Cho đến hai người hoàn toàn biến mất, Quảng Hàn Chi Chủ mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt vậy khôi phục một tia huyết sắc. Bên cạnh một vị nữ tử khó hiểu hỏi, Quảng Hàn sư tỷ, người kiếp như thế ngang ngược vô lý, ngươi làm sao còn thả hắn bước vào phòng đấu giá? Bước vào chúng ta càn khôn trong hội trường người, đều cũng có tên hữu tính tồn tại, bằng không không tốt quản lý. Trung quanh cái khác nữ tử vậy nhìn lại, các nàng cũng không rõ luôn luôn kêu căng bốc đồng Quảng Hàn Chi Chủ làm sao lại như vậy trở nên tốt như vậy nói chuyện. Thậm chí phóng tư thế cho Dương Huyền Chân nhận lầm. Dù là Dương Huyền Chân tu vi mạnh hơn, tại các nàng càn khôn thành trung cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế an này to lớn cái giới thượng giới trung, liền không có dám làm trái càn khôn chi chủ tồn tại. Quảng Hàn Chi Chủ không có cùng chúng nữ giải thích, chỉ là lắc đầu, được rồi, bỏ vào thì bỏ vào đi, chỉ cần người kia không phải quá phận quá đáng, thì mắt nhắm mắt mở. Nếu như hắn làm chuyện xuất cách gì, cũng không phải chúng ta năng lực quản, sư tôn tự nhiên sẽ ra mặt. Nàng hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Vừa nãy Dương Huyền Chân cái nhìn kia quá kinh khủng, triệt để đánh tan tâm lý của nàng phòng tuyến. Dương Huyền Chân quả là nhanh muốn cùng Âm Dương chi chủ, Tiên Huyết chi chủ và cự đầu tương đề tịnh luận, tuyệt đối là một vị 13-14 cái kỷ nguyên tu vi vô địch tồn tại, ở đâu là nàng năng lực trêu chọc. Chương 599, truy sát Phương Thanh Tuyết. Chết chắc. 2, chương 599, truy sát Phương Thanh Tuyết. Chết chắc. 2, một tôn tiên địa huyền môn, ngay cả cao thủ như vậy cũng đưa tới, không biết còn có thể xuất hiện một ít cái gì siêu cấp đại năng. Điện Mẫu Tiên Quân lại có thể hay không xuất hiện. Nàng tất nhiên dám chém giết Âm Dương chi chủ nhi tử, còn công khai báo lên tên của mình, rất có thể cũng sẽ không kiêng kỵ. Lần này là chân chính gió nổi mây phun a. Quảng Hàn Chi Chủ tự lẩm bẩm. Dương Huyền Chân cùng Thái Nguyên Tiên Tôn đi vào rộng lớn mênh mông trong phòng đấu giá, tại thị nữ dẫn đầu xuống đi tới một cái không gian độc lập trong. Cái không gian này thuộc về trong phòng đấu giá vị trí tôn quý nhất, thì cùng tiên giới trong phòng đấu giá những ngày kia danh tiếng bao xương một dạng, có thể để cho khách nhân nhìn xuống phía dưới tất cả cảnh tượng. Phòng đấu giá trình viên hình, chính giữa có một cái to lớn sân khấu, là chủ trì bán đấu giá địa phương, trung quanh thì là từng dãy vương tọa, phía trên đã ngồi ngay thẳng rất nhiều cấp thấp thiên quân. Ngoài ra, giữa không trung còn có số ít lơ lửng cao lớn vương tọa, vờn quanh tại uy hoàng nguyên khí trong, chính là trung đẳng chỗ ngồi, cũng không ít năm cái kỷ nguyên trở lên tiên quân ngồi ngay ngắn trên đó. Cao nhất thương khung chi đỉnh mới là Dương Huyền Chân cùng Thái Nguyên Tiên Tôn chỗ không gian độc lập, nhất ở vào trong đó có thể ngăn cách tất cả thăm dò, chỉ có 10 cái kỷ nguyên trở lên tiên quân mới có thể hưởng dụng. Không gian độc lập bên trong, Thái Nguyên Tiên Tôn nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt đã biến thành kính sợ cùng khâm phục, Dương đạo hữu tu vi chỉ sợ đã đạt tới 13 kỷ nguyên đi. Đạo hữu không hổ là chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới đệ nhất nhân kiệt, đợi một thời gian, xung kích tiên vương đại vị, đuổi kịp Hồng Mông đạo nhân ở trong tầm tay. Dương Huyền Chân từ chối cho ý kiến, trực tiếp hỏi, lần trước Thái Nguyên đạo hữu nói có người ý đồ gây bất lợi cho ta. Thái Nguyên Tiên Tôn ngưng tiếng nói, Dương đạo hữu, là như vậy, người dẫn theo Thiên Đình hủy diệt ma giới, Phật giới, Thiên Nghi Mẫu giáo và sự việc đã truyền đến giới thượng giới, trên người có thiên táng chi quan, Chu Tiên chi môn bao gồm thiên thần vật thông tin cũng bị rất nhiều tin tức nhanh nhạy hạng người biết. Này giới thượng giới trung đây tiên giới còn muốn loạn, trong đó khẳng định có không ít người đối với trên người đạo hữu thần vật lên lòng xấu xa, nếu là đạo hữu đã tới giới thượng giới thông tin truyền bá ra ngoài, chắc chắn dẫn tới manh động, nhường những kia dụng ý khó dò người sôi nổi tới trước đối phó đạo hữu, dường như truy sát Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế thân đồng dạng. Dương Huyền Chân nói, "Ừm, ta biết rồi. Kia là ai đang đuổi giết Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế thân?" Ngay tại trước đó không lâu, có một vị tuyệt thế nữ tử tại Càn Khôn thành Tây Vương Âm Dương thành trung hiện thân, trực tiếp dùng 36 ước mai tiên vương đan mua một kiện trọng bảo, gọi là Thiên Công chi chủ ý lại dẫn tới Âm Dương chi chủ chi tử Âm Dương công tử thăm dò kỳ mỹ mạo, thế là Âm Dương công tử xuất cao thủ theo dõi ra khỏi thành, nghĩ bắt được vị kia tuyệt thế nữ tử, không ngờ lại bị nữ tử phản sát, hài cốt không còn. Cuối cùng chỉ còn lại một nô bộc trốn về Âm Dương Thành, nữ tử kia còn nói cho nô bộc, nói nàng chính là Điện Mẫu Thiên Quân, nếu như muốn báo thù lời nói, liền trở về nói cho Âm Dương chi chủ, tùy thời phục hồi. Âm Dương chi chủ biết được việc này sau chấn nộ không thôi, lập tức liên hợp rất nhiều thành chủ đối với Điện Mẫu Thiên Quân phát động lệnh truy sát. Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế thân xuất từ chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới, ta ngược lại thật ra muốn giúp đỡ nàng, nhưng làm sao tu vi thấp, giúp không được gì. Dương đạo hữu mới tới giới thượng giới, có thể không biết tình huống nơi này là như vậy. Thái Nguyên Tiên Tôn nét mặt nghiêm trọng, đem những gì mình biết sự việc đều nói ra đây, cũng đem giới thượng giới bên trong đại khái tình huống cho Dương Huyền Chân giới thiệu một lần. Giới thượng giới chung có rất nhiều cường đại thiên quân, 10 cái kỷ nguyên trở lên người chỗ nào cũng có, nhưng Càn Khôn chi chủ không thể nghi ngờ là công nhận độc nhất ngăn, đệ nhất cao thủ. Thứ hai ngăn cao thủ thì là Lưỡng Nghi tổ sư, Tiên Huyết chi chủ, cùng với bị Phương Thanh Tuyết giết chết nhi tử Âm Dương chi chủ, đều là 14 kỷ nguyên kinh khủng tồn tại. Bây giờ những thứ này 14 kỷ nguyên kinh khủng tồn tại đều đã đối Phương Thanh Tuyết phát động lệnh truy sát. Dương Huyền Chân gật đầu, "Ừm, Âm Dương chi chủ, Lưỡng Nghi tổ sư, Tiên Huyết chi chủ, bọn hắn cũng chết chắc." Thái Nguyên Tiên Tôn nghe vậy giật mình, đội vàng quên đủ, "Cái này, Dương đạo hữu, ngươi ngàn vạn lần đừng có lô mãng làm việc, ngươi còn trẻ, tiềm lực vô hạn, không thể không công nộp mạng." Hắn thấy, vì Dương Huyền Chân 13 kỷ nguyên tu vi liền muốn đối phó Âm Dương chi chủ đám người, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng có mực. Tốt, đấu giá hội bắt đầu, xem xét kiện thứ nhất bán đấu giá bảo vật là cái gì. Dương Huyền Chân không tiếp tục lúc trước chủ đề, tầm mắt rơi vào phía dưới đấu giá sân khấu chí thượng. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chỉ thấy bốn vị năm sáu cái kỷ nguyên tu vi thiên quân giơ lên một tôn to lớn kiêu ngạo bày ra tại trên đài đấu giá. Trên kệ được một khối vải đỏ, để người thấy không rõ lắm đồ vật bên trong đến cùng là cái gì. Thái Nguyên Tiên Tôn nhìn kia to lớn vải đỏ, làm thế nào cũng nhìn không thấu, không khỏi càng thêm tò mò, này kiện bảo bối thứ nhất là cái gì? Lẽ nào là thiên địa huyền môn? Dương Huyền Chân thuận miệng nói, không, đó là một khối thần thiết. A, Dương đạo hữu năng lực xem thấu vải đỏ bên trên cấm chế. Thái Nguyên Tiên Tôn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Căn cứ hắn biết, khối kia vải đỏ thế nhưng càng khôn chi chủ tự mình luyện chế, là một kiện ngăn cách tầm mắt cùng thần niệm chư thiên thần vật. Ngươi xem xuống đến liền hiểu rõ. Dương Huyền Chân không có giải thích, đặt mông ngồi ngay ngắn ở trong không gian vương tọa bên trên, dường như đối với phía dưới sắp bán đấu giá vật phẩm không thèm để ý chút nào. Mà đúng lúc này, một vị thân hình cao lớn, người mặc vương bào, bàn tay to nắm tất cả trung niên nhân đột nhiên xuất hiện đang đấu giá trên sân khấu. Người kia là Ly Chấn chi chủ, Càn Khôn chi chủ ngũ đệ tử, phụ trách chủ trì đấu giá. Thái Nguyên Tiên Tôn cho Dương Huyền Chân giới thiệu phía dưới người thân phận. Chư vị, lần này đấu giá hội chính là sư tôn ta Càn Khôn chi chủ làm danh giới thượng giới muôn dân nhu cầu phúc lợi mà tổ chức, cũng là long trọng nhất một lần. Bởi vì này một kỷ nguyên tiên địa phá diệt đại kiếp sắp xảy ra, tất cả tu sĩ nhất định phải tăng cường thực lực mới có thể bình an vượt qua, bằng không rồi sẽ vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử, cho nên ta Càn Khôn thành xuất ra hàng loạt bảo vật để các ngươi tăng cường tu vi, các ngươi cũng nên cảm tạ sư tôn ta. Phía dưới Ly Chấn chi chủ mở miệng, thanh âm rất nặng mà bá đạo, đem trong phòng đấu giá lung ta lung tung âm thanh toàn bộ ép xuống. Đa tạ Càn Khôn chi chủ. Càn Khôn chi chủ chính là ta tái sinh phụ mẫu. Rất nhiều thiên quân trong lòng thầm mắng Ly Chấn chi chủ, ngoài miệng lại nói nhìn từng câu trái lương tâm chi ngôn, đối với Càn Khôn chi chủ biểu đạt cảm tạ. Ly Chấn chi chủ đối với cái này rất hài lòng, một chỉ trên đài đấu giá vải đỏ, cất cao giọng nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, này tiện thứ nhất chí bảo chính là sư tôn ta Càn Khôn chi chủ theo Vĩnh Sinh chi môn phụ cận đạt được một khối thần thiết Thái Hư thần thiết. Nghe đồn rằng, Thái Hư Tiên Vương tại vô tận xa xưa thời đại, chính là dùng Thái Hư thần thiết đến rèn đúc trong truyền thuyết Thái Hư chi môn, bảo vật này lên giá 100 triệu Mai Tiên Vương đan, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn Mai Tiên Vương đan. Ly Chấn chi chủ một câu ở giữa thì chấn kinh rồi ở đây muôn hình muôn vẻ tất cả cao thủ. Chương 600, rung động toàn trường. Trời sập. Một, chương 600, rung động toàn trường. Trời sập. Một, Thái Hư thần thiết vừa ra, dẫn bạo toàn trường. Hiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đúng là Thái Hư thần thiết. Nghe đồn tại 40 kỷ nguyên trước kia, Thái Hư Tiên Vương thu thập đi rồi làm lúc tổn thế toàn bộ Thái Hư thần thiết làm chủ tài, lúc này mới rèn đúc ra một tòa Thái Hư chi môn, từ đó về sau, chư thiên cao thủ liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Thái Hư thần thiết. Cho dù vì Càn Khôn chi chủ tu vi đều dùng được nhìn Thái Hư thần thiết a. Tại sao lại lấy ra đấu giá? Lẽ nào Càn Khôn chi chủ đã đạt đến không mượn vật ngoài cảnh giới? Không thể nào, cho dù tiên vương đều cần ngoại vật, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Càn Khôn chi chủ mặc dù lợi hại, lại há có thể so ra mà vượt tiên vương. Trừ phi hắn năng lực tu thành trong truyền thuyết vĩnh sinh chi cảnh, tự có vĩnh có. Thế nhưng mấy ngàn kỷ nguyên đến nay, chưa bao giờ có người đạt tới qua vĩnh sinh cảnh giới. Việc này ta biết, là Càn Khôn chi chủ cùng Âm Dương chi chủ, Lưỡng Nghi chi chủ, Tiên Huyết chi chủ nhóm cường giả cùng nhau thăm dò vĩnh sinh chi môn phụ cận tiên vương chiến trường, ở bên trong phát hiện một nhóm bảo tàng, trong đó có Thái Hư thần thiết, thậm chí thiên địa huyền môn. Bọn hắn không tốt chia cắt, mới lấy ra đấu giá. Nghe nói tiên vương chiến trường hung hiểm khó lường, chính là rất nhiều muốn đi vào vĩnh sinh chi môn tiên vương ở đâu bộc phát đại chiến để lại phế tích, tồn tại vô số chí bảo, ngay cả làm năm thế gian tự tại vương Phật cùng Hồng Mông đạo nhân ở giữa đồ ước, đều là trong tiên vương chiến trường tiến hành, thật là khiến nhân hướng tới a chỉ tiếc, bình thường tiên quân căn bản là không có cách tiếp cận tiên vương chiến trường, dễ bị nơi đó hỗn loạn nguyên khí đánh giết. Ta chỉ có 10 cái kỷ nguyên tu vi, nếu như năng lực cao hơn mấy bước liền tốt, như thế ta có thể cùng Càn Khôn chi chủ đám người giống nhau bước vào tiên vương chiến trường nội bộ, đạt được bên trong tiên vương di bảo, xung kích tiên vương cảnh giới. Tiên vương chiến trường cách chúng ta quá xa vời, hay là trước cạnh tranh trước mắt Thái Hư thần thiết đi. Chẳng qua cất bước 100 triệu tiên vương đan giá cả cũng quá đắt. Càn Khôn trong phòng đấu giá, từng vị thiên quân sợ hãi thán phục, kinh ngạc, tiếng thở dài bên tai không dứt. Thái Nguyên Tiên Tôn cũng là giật mình kinh ngạc, lập tức vừa bất đắc dĩ cười khổ, Thái Hư thần thiết giá khởi điểm muốn 100 triệu tiên đan. Vậy cuối cùng giá sau cùng lại nên có cao bao nhiêu? Chỉ sợ là cái thiên văn sổ tự. Tu vi của hắn đã đạt tới 10 cái kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể làm ra đột phá. Mà trước mắt thì có một cái cơ hội đột phá, chỉ cần vỗ xuống Thái Hư thần thiết, đem luyện hóa, liền có thể đạt tới 11 cái kỷ nguyên. Cho nên vừa mới bắt đầu hắn có chút ngao ngoe muốn động. Nhưng khi hắn nghe được Ly Chấn chi chủ báo ra giá khởi điểm thời điểm, giống như bị nhân vào đầu tạt một chậu nước lạnh, trực tiếp tỉnh ngồi. Bảo vật như vậy không phải hắn năng lực mua được. Thái Nguyên Tiên Tôn lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt, thấy Dương Huyền Chân ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở phía dưới vải đỏ che lại Thái Hư thần thiết bên trên, không khỏi nhắc nhở, "Dương đạo hữu, ngươi mới tới giới thượng giới, trên người cũng không có bao nhiêu tiên vương đan à. Vậy quá hư thần sắc không nhìn cũng được, rõ ảnh hưởng tâm trạng. Và đấu giá hội kết thúc, ta có thể mang đạo hữu đi chợ đen, đồ nơi đó hàng đẹp giá rẻ, còn có thể bị người thuê kiếm lấy tiên vương đan. Vì đạo hữu tu vi, kiếm được tiên vương đan khẳng định so với ta đa số gấp trăm lần, rất nhanh liền năng lực tích lũy đến một món của cải khổng lồ, tại giới thượng giới bên trong thành lập thế lực của mình." Không sao cả. Dương Huyền Chân chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến, như cũng nhìn không chớp mắt chằm chằm vào vải đỏ. Thái Nguyên Tiên Tôn âm thầm thở dài một hơi, không tiếp tục quên. Hắn làm năm cũng là thanh danh hiển hách người làm mưa làm gió, thế nhưng vừa tới đến giới thượng giới lúc, không phải là không tượng Dương Huyền Chân như vậy đối với nơi này bảo vật thèm nhỏ nước dãi. Lại làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, một kiện ra dáng bảo vật cũng mua không nổi, chỉ có thể khô cằn trông mà thèm. Loại đó to lớn chênh lệch cảm giác hắn tràn đầy lĩnh hội. Cũng đúng Dương Huyền Chân tâm tình bây giờ tỏ ra là đã hiểu. Qua một đoạn thời gian, và Dương Huyền Chân tiếp nhận chính mình là nghèo rất mỏng tơi sự thực, thích ứng giới thượng giới môi trường liền tốt. Mà liền tại Thái Nguyên Tiên Tôn náo bộ lúc, phía dưới trên đài đấu giá, Ly Chấn Chi chủ trong nháy mắt vung lên, che lại Thái Hư thần thiết vải đỏ liền bị để lộ, một ngọn núi lớn hiện ra. Trên núi lớn mặt ô quang lấp lóe, tràn đầy tổ ong trạng lỗ nhỏ, lít nhá lít nhít, lại đều hình như có sinh mệnh đang hô hấp, phun ra từng đạo khí lưu. Nếu có cao thủ vận dụng pháp lực hướng lỗ nhỏ chúng quan sát, là có thể trông thấy trong đó là vô cùng vô tận hư vô. Tốt một khối Thái Hư thần thiết. Phòng đấu giá đỉnh một gian phòng khách quý bên trong, một vị thanh niên nam tử nhìn phía dưới kia hiện lộ ra chân dung Thái Hư thần thiết, ánh mắt lộ ra nhất định phải được quan mang. Thanh niên này người mặc áo bào màu vàng, ngồi ngay ngắn ở vương tọa chi thượng, toàn thân tỏa ra một cỗ bá tuyệt căn khôn, co rối hoàn vũ vô địch khí thế, xem xét cũng không phải là bình thường nhân. Vậy xác thực, hắn nhưng là Lưỡng Nghi tổ sư con thứ ba, người ta gọi là Thiên Phủ công tử, nắm giữ lấy Vĩnh Sinh chi môn bên trong lưu truyền tới một cái phụ chữ. Thậm chí có người tôn xưng Thiên Phủ công tử chính là phụ tổ, nhất định đem phủ đạo truyền bá chư thiên, dùng cái này chứng được tiên vương đại vị. Thiên Phủ công tử bên cạnh thân, một vị thiên quân người hầu lo lắng nói, "Công tử, khối này Thái Hư thần thiết là ngài cố gắng tiến lên một bước tốt nhất thuốc bổ, nhất định phải đạt được. Chẳng qua lần này cũng không ít tài lực hùng hậu cao thủ tới trước tham gia đấu giá hội, sợ rằng sẽ cùng công tử tranh đoạt." Thiên Phủ công tử hừ lạnh một tiếng, "Bản công tử mang đến hùng hậu tài chính, đừng nói là một khối Thái Hư thần thiết, liền xem như kia áp trục thiên địa huyền môn cũng muốn dơ lên mua lại, ai có thể tranh qua được ta? Ai lại dám cùng ta tranh? Không sợ ta giết hắn cả nhà? Ta ra 150 triệu tiên vương đan." Nói xong lời cuối cùng, Thiên Phủ công tử đem thanh âm của mình truyền lại ra bao xương, vang vọng tất cả phòng đấu giá. Với lại hắn trực tiếp liền hướng Thái Hư thần thiết 100 triệu giá cả trên cơ sở tăng thêm 5000 vạn, hiện lộ rõ ràng ra tuyệt đối tài lực cùng bá đạo. Trong phòng đấu giá lập tức lâm vào một mảnh trong yên lặng. 150 triệu. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng, nhường giữa sân rất nhiều thiên quân trong lòng kinh hãi không thôi. Ta tại giới thượng giới đau khổ dốc sức làm nhiều năm, toàn bộ tài sản cũng liền không sai biệt lắm số này. Thái Nguyên Tiên Tôn cũng là Thiên Phủ công tử tài đại khí thô mà tâm thần chập chờn, không có chú ý tới một bên Dương Huyền Chân hành vi cử chỉ. Dương Huyền Chân ánh mắt thâm thúy khó lường, ánh mắt rơi vào bàn tay mình tâm nổi lơ lửng một viên Tiên Vương đan chi thượng, phảng phất muốn xem thấu trước mắt viên đan dược kia vận mệnh. Đột nhiên, hắn lòng bàn tay Tiên Vương đan vô thành vô tức giải thể, hóa thành vô tận hạt tròn, sắp xếp thành một bức họa. Bức họa chung có một tôn to lớn hồ lô, hồ lô trên người khắc rõ hai cái thiết họa ngân câu chữ lớn, Càn Khôn. Hai cái chữ to này khí thế rung động vạn cổ, hoàn toàn siêu biệt Phật, Thiền, Bảo, Mẫu. Ba kiểu chữ đã từng tạo hóa thần khí sao? Dương Huyền Chân nhận ra kia bức họa chung khắc rõ Càn Khôn hai chữ hồ lô lai lịch, đó chính là Càn Khôn hồ lô. Càn Khôn hồ lô đang không ngừng xoay tròn, hấp thu từ trong Vĩnh Sinh chi môn lưu chuyển tới Vĩnh Sinh chi khí, tại hồ lô trung ấp ủ, sau đó phun ra từng mai tiên vương đan. Tiên vương đan, rất đơn giản nha. Dương Huyền Chân quan sát hết Càn Khôn hồ lô chế tạo tiên vương đan tất cả quá trình, ánh mắt nhất động, trước mặt cảnh tượng biến mất, kia vô số hạt nhỏ lần nữa tổ hợp thành một viên tiên vương đan. Chương 600, rung động toàn trường. Trời sập. 2, chương 600, rung động toàn trường. Trời sập. 2, hắn đưa tay chộp một cái, tất cả phong bế bao xương liền bị hắn thần không biết bị không hay ở giữa cầm ra một cái ai cũng nhìn không thấy lỗ thủng lớn. Tiếp lấy vô cùng vô tận vĩnh sinh chi khí theo kia lỗ thủng trung tụ đến, bị hắn thu hút ống tay áo, cao tốc xoay tròn ở giữa càng thêm trong suốt long lanh, hóa thành một đạo đạo tình gây nên phù văn. Kia phù văn trong vô số khí tức đang không ngừng chảy xuôi, dường như có một tôn tiên vương tự cấp nhân truyền thụ công lực. Đây là Dương Huyền Chân đang lợi dụng vận mệnh lực lượng chế tạo tiên vương đan. Tiên vương đan chế tác quá trình cũng không phức tạp, cũng không cần bao nhiêu vĩnh sinh chi khí, thậm chí rất nhiều thiên quân cũng có thể làm đến. Nạn thì nạn tại tiên vương trong nội đan có một cố đặc biệt tiên vương khí tức, điểm này ai cũng không cách nào giả tạo. Nhưng vận mệnh lực lượng sao mà vĩ đại, có thể sửa đổi tất cả vật chất, tất cả khí tức. Giữa thiên địa phàm là tồn tại sự vật, đều có vận mệnh của mình, cũng đều phải bị vận mệnh chúa tể. Dương Huyền Chân dùng mệnh vận lực lượng chế tạo chỉ là tiên vương đan, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, từng mai tiên vương đan ngay tại hắn trong tay áo ngưng tụ thành hình, cùng trong tay hắn giống nhau như lúc, đồng dạng mang theo tiên vương khí tức. Tiên vương đan chế tạo thành công. Tại rộng lớn mênh mông giới thượng giới trung, tiên vương đan chính là đồng tiền thông dụng, Dương Huyền Chân lại có thể tiện tay chế tạo, chuyện này ý nghĩa là hắn tùy thời có thể mua sắm bất kỳ thần vật nào, bất kỳ cái gì thánh phẩm tiên khí. Tiền của hắn vĩnh viễn cũng xài không hết. Nơi này vĩnh sinh chi khí như thế nào đột nhiên hết rồi? Hẳn là bị Dương đạo hữu hấp thu hết, nhìn tới ta trước lúc trước phiên khuyên lơn không có đủ phí, Dương đạo hữu đã tắt cạnh tranh Thái Hư thần thiết tâm tư, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Một bên Thái Nguyên Tiên Tôn phát giác được dị thường, trong lòng âm thầm nghĩ, ta ra 160 triệu. Bên trong phòng đấu giá trải qua ngắn ngủi yên lặng, một gian trong giảm cuối cùng có người ra giá, cùng Thiên Phủ công tử cạnh tranh Thái Hư thần thiết. 170 triệu, 190 triệu, 230 triệu. Từng đạo âm thanh từ từng gian trong giảm truyền ra, tranh nhau kêu giá, rất nhanh liền đem Thái Hư thần thiết giá cả mang lên 2 ức 5 ngàn vạn. Mà phía dưới những kia ngồi ngay ngắn ở trung đẳng tọa cùng hạ đẳng chỗ ngồi thiên quân quả thực thở mạnh cũng không dám một ngụm, bị từng cái kinh người giá cả kinh thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nhìn tới Thái Hư thần thiết cuối cùng giá sau cùng chính là 2 ước 5 ngàn vạn, thực sự là kinh tâm động phách a. Thái Nguyên Tiên Tôn cảm khái không thôi, lập tức đối với một bên Dương Huyền Chân cười nói, Dương đạo hữu không cần nhủ chí, vì tu vi của ngươi, không ra vạn năm năm tháng có thể kiếm được 2 ước 5 ngàn vạn mai tiên vương đan, đến lúc đó không lo mua không được Thái Hư thần thiết dạng này. 500 triệu. Thái Nguyên Tiên Tôn còn chưa nói xong, đột nhiên lại có người báo ra một cái mới giá cả, sứ trong phòng đấu giá lần nữa trở nên trầm mặc. Dương đạo hữu, ngươi mới vừa nói cái gì? Thái Nguyên Tiên Tôn thẳng tắp nhìn bên cạnh Dương Huyền Chân, báo ra 500 triệu giá cả người chính là đối phương. Dương Huyền Chân lặp lại một lần, ta nói vậy quá hư thần sát, ta ra 500 triệu tiên vương đan. Thái Nguyên Tiên Tôn sắc mặt đại biến, Dương đạo hữu, càn khôn mại trưởng trung quy cụ sông nghiêm, nếu là loạn kêu giá, lại không bỏ ra nổi tiên vương đan lời nói, liền bị chém giết thị chúng. Dương đạo hữu, nhanh, thừa dịp càn khôn mại trưởng cao thủ còn chưa tới, ngươi mau theo ta rời khỏi nơi đây. Không được, càn khôn chi chủ có thể ngay tại trong thành, chúng ta căn bản trốn không thoát. Này nên làm thế nào cho phải a? Dương đạo hữu, ta chỗ này có 100 triệu tiên vương đan, cùng với một kiện thánh phẩm tiên khí huyền tận chi môn, nếu là thế chấp cho càn khôn mại trưởng, hẳn là có thể đổi lấy đến 2 ước tiên vương đan, thế nhưng khoảng cách 500 triệu giá cả còn kém 2 ước, như cũng bổ không lên lỗ hổng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Thái Nguyên Tiên Tôn tại trong dạp đi qua đi lại, một gương mặt mo càng thêm tái nhợt, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay đến càn khôn mại trưởng trung tham gia đấu giá hội gặp được Dương Huyền Chân cái này đồng hương trả lại hắn mang đến một cái lớn như vậy kinh hãi. Lúc này là chọc thủng trời. Hắn cùng Dương Huyền Chân làm không tốt đều muốn chơi xong, chỉ có thể cầu nguyện có người lại lần nữa ra giá, đem Dương Huyền Chân báo ra giá cả đè xuống đi. Hay là càn khôn chi chủ đại phát thiện tâm, nể tình hắn xuất ra 100 triệu tiên vương đan cùng Huyền Tận chi môn thành tâm bồi thường phân thượng, có thể thả hắn cùng Dương Huyền Chân một đầu sinh lộ. Mà liên tại Thái Nguyên Tiên Tôn lo lắng không thôi đồng thời, ngoài ra một gian bên trong Bao Xương Thiên Phủ công tử ánh mắt đột nhiên phát lạnh, gắt gao tiếp cận Dương Huyền Chân chỗ Bao Xương, dám cùng bản công tử cạnh tranh Thái Hư thần thiết, chán sống sao? Lại có thể có người trực tiếp đem Thái Hư thần thiết giá cả gấp bội. Lại một gian bên trong Bao Xương, một vị nguyên bản yên tĩnh trang nhã nữ tử áo đỏ thông suốt đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đối với bên cạnh một tôn lão giả ra lệnh, "Huyết lão, cho ta đi thăm dò, cha rõ ràng túi kia trong mái hiền mặt nhân là ai." Nàng này gọi là Huyết Linh Nhi, là tiên huyết chi chủ dòng dõi một trong, từng tại dưới cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một khối tàn tiến, phía trên ghi lại Thái Hư chi môn luyện chế phương pháp, chỉ cần đạt được một khối Thái Hư thần thiết, là có thể luyện chế Thái Hư chi môn. Không chỉ có là Thiên Phủ công tử cùng Huyết Linh Nhi, giờ khắc này ở phòng đấu giá các nơi trong dạng đại bộ phận cường giả đều bị Dương Huyền Chân báo ra tới giá cả kinh đến. Nhưng rất nhanh, lại có một gian trong dạp nhân hô lên mới giá cả, ta ra 510 triệu. Lần này tới tham gia đấu giá hội thiên quân có rất nhiều, 13 kỷ nguyên tu vi tồn tại không phải số ít, đối với loại kia cường giả mà nói, 500 triệu tiên vương đan cũng không phải cái gì thiên văn số tự. Tốt. Cuối cùng có người đem giá cả ép xuống. Thái Nguyên Tiên Tôn vẻ mặt mừng như điên, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, đối với Dương Huyền Chân lời nói thâm thía khuyên nhủ, đạo hữu có thể nghìn vạn lần không thể lại làm loạn a. Vừa nãy Dương Huyền Chân kém chút bắt hắn cho hù chết, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Dương Huyền Chân lắc đầu, tiếp tục chế tạo Tiên Vương Đan. Hắn lúc trước chỉ chế tạo 500 triệu, hiện tại không đủ. Cạnh tranh tiếp tục. Huyết Linh Nhi chỗ trong giáp truyền ra nàng kia tràn ngập hàn ý âm thanh, ta ra 520 triệu. Thiên Phủ công tử không thèm đếm xỉa, nghiến răng nghiến lợi nói, ta ra 580 triệu, xem ai còn năng lực cùng ta tranh. Không còn có người báo giá, ngay cả Huyết Linh Nhi đều không có lại ra tay, không còn nghi ngờ gì nữa, 580 triệu giá cả đã vượt qua nàng dự toán, lại tranh hạ đến liền lợi bất cập hại. Tam hào trong giáp quý khách ra 580 triệu Tiên Vương Đan, còn có người phải thêm giá sao? Nếu là không có, này Thái Hư thần tiết liền trở về Tam Hào Bao Xương. Chủ trì bán đấu giá Ly Chấn Chi chủ liếc nhìn toàn trường, lớn tiếng mở miệng, nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, Dương Huyền Chân lại lần nữa báo giá, 800 triệu. Vừa dứt lời, long trời lở đất. Giữa sân triệt để lặng ngắt như tờ. Bất luận là Thiên Phủ công tử, hay là Huyết Linh Nhi, hay là cái khác trong giáp những kia 13 kỷ nguyên cường giả cũng tập thể tìm hỏi. Tại tuyệt đối tài lực trước mặt, cho dù là bọn họ tức giận nữa đều vô dụng. Chỗ. Dương đạo hữu, ngươi. Thái Nguyên Tiên Tôn trực tiếp theo vương tọa thượng nhảy bật lên. Có lòng muốn trách cứ Dương Huyền Chân, lại môi run rẩy, nói không nên lời một câu đầy đủ đến, cuối cùng đặt mông ngã ngồi tại vương tọa chi thượng, không nói gì bằng tiên. Trời sập, nhân sinh của hắn lâm vào đến ám thời khắc. Chương 601, hù chết ngươi. Ta cùng tạo hóa tiên vương giao thủ. Một, chương 601, hù chết ngươi. Ta cùng tạo hóa tiên vương giao thủ. Một, từ Dương Huyền Chân hô lên 800 triệu tiên vương đan giá cả về sau, trong phòng đấu giá liền rốt cuộc không có người nào cùng hắn cạnh tranh Thái Hư thần thiết. Không phải là không có nhân xuất ra nổi, mà là Thái Hư thần thiết giá cả quá cao. Tái xuất giá tiền cao hơn liền được không bù mất. Với lại bọn hắn đan dược còn muốn giữ lại cạnh tranh vật phẩm khác, thậm chí là áp trục tiên địa huyền môn, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Tốt, số 10 phòng khách quý bên trong đạo hữu quả nhiên tài đại khí thô, vì 800 triệu tiên vương đan giá cả vỗ xuống Thái Hư thần thiết, vì ta cản khôn mại trường mở một cái tốt đầu. Chủ trì bán đấu giá Ly Chấn Chi chủ hướng Dương Huyền Chân chỗ Bao Xương xa xa chắp tay, cười rạng rỡ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này ngoài dự đoán giá cả phi thường hài lòng. Hắn đối với đứng bên người hai tôn thị vệ phân phó nói, đem Thái Hư thần thiết cho vị kia đạo hữu đưa lên. Là hai vị thị vệ nhanh chóng nâng lên Thái Hư thần thiết, hướng phía Dương Huyền Chân chỗ bao xương cửa vào bay đi. Là cái này của ta kiếp số sao? Hạt dự, tạo hóa trêu ngươi. Thấy cảnh này, Thái Nguyên Tiên Tôn ai thán một tiếng, nhắm mắt lại, dường như đã vạn niệm câu diện, triệt để từ bỏ dãy rủa. 800 triệu Tiên Vương đan tài nguyên, liền xem như bán hắn đi cũng không bỏ ra nổi đến, đào lại trốn không thoát, chuyện cho tới bây giờ, hắn trừ ra nhắm mắt chờ chết còn có thể làm cái gì? Hắn ngược lại là không có trách cứ Dương Huyền Chân lung tung báo giá hô hắn, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn, tưởng rằng Huyền Hoàng đại thế giới đồng hương là có thể tùy tiện tín nhiệm. Kéo kẹt. Hai vị thị vệ đẩy cửa tiến vào trong dạng, đem Thái Hư thần thiết bày ra tại Dương Huyền Chân cùng Thái Nguyên Tiên Tôn trước mặt. Một người trong đó mang trên mặt nụ cười nghề nghiệp, nhận được hai vị tiền bối hân hạnh chiếu cố, mời thanh toán 800 triệu Tiên Vương đan. Thái Nguyên Tiên Tôn nghe vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Huyền Chân thì vung lên tay áo, một cái Tiên Vương đan tạo thành quần cuộn dòng lũ từ ống tay áo mãnh liệt mà ra, trôi lơ lửng ở hai vị thị vệ trước mặt. Hai vị thị vệ cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng người, không chút nào là trước mặt lượng lớn Tiên Vương đan lộ vẻ xúc động, kiểm kê hết số lượng sau đem trường hà thu hồi, lại hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, liền từ trong dạp lui ra ngoài, tiện thể khép cửa lại. Trong dạp chỉ còn lại Dương Huyền Chân cùng Thái Nguyên Tiên Tôn hai người. Ừm. Thái Nguyên Tiên Tôn cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, mở to mắt, chỉ thấy Dương Huyền Chân đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Thái Nguyên Tiên Tôn nhìn một chút trước mặt Thái Hư thần thiết, lại tiếp tục nhìn về phía Dương Huyền Chân, ngạc nhiên nói, hai cái kia thị vệ như thế nào đi ra? Dương Huyền Chân tự tiếu phi tiểu nói, ta đã trả tiền, bọn hắn tất nhiên là muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ lại còn muốn cho ta tự mình đưa bọn hắn sao? Thái Nguyên Tiên Tôn hôn thân kịch chấn, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, không xác định nói, ngươi trả tiền? Ý của ngươi là, trên người ngươi có 800 triệu Mai Tiên Vương đan? Tiền nếu không đâu? Dương Huyền Chân nhún vai. Thái Nguyên Tiên Tôn trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, há to miệng, cuối cùng lại là phát ra một hồi tự rêu cười khổ, Dương đạo hữu xuất thân như thế nào ta có thể phỏng đoán. Hắn đã sớm cái kia nghĩ tới, Dương Huyền Chân tất nhiên dám ra giá, thì tất nhiên sẽ không nói nhảm. Chỉ là nghĩ Dương Huyền Chân mới đến, vậy cũng rất nhiều vừa tới đến giới thượng giới thiên quân giống nhau là người nghèo rất mồm tơi, ở đâu năng lực mua được Thái Hư thần thiết. Loại quan niệm này vào trước là chủ, trong lúc nhất thời thay đổi không qua tới, mới náo động lên một cái lớn như vậy ô long. Vật này đối với ta vô dụng, ngươi cầm đi. Dương Huyền Chân phất phất tay, Thái Hư thần thiết bay tới Thái Nguyên Tiên Tôn trước mặt. Cho ta. Thái Nguyên Tiên Tôn lần nữa ngạc nhiên. Hắn không nghe lầm chứ? Đây chính là Dương Huyền Chân trọn vẹn dùng 800 triệu Tiên Vương đan vỗ xuống Thái Hư thần thiết ta. Ừm, ngươi tu vi quá thấp. Dương Huyền Chân hứng hở nói một câu, không có xen vào nữa Thái Nguyên Tiên Tôn, tiếp tục xem hướng phía dưới phòng đấu giá. Ta. Đa tạ Dương. Công tử. Thái Nguyên Tiên Tôn kích động đến nói năng lộn xộn, hướng Dương Huyền Chân khom người thi lễ, càng thêm kính sợ, xưng hô theo Dương đạo hữu biến thành Dương công tử. Lúc này tâm tình của hắn phức tạp, vừa xấu hổ lại không có địa tự dùng, đồng thời đối với Dương Huyền Chân lòng hiếu kỳ nổi lên. Đối phương vừa tới giới thượng giới có thể xuất ra nhiều như vậy Tiên Vương đan, coi bộ này chẳng hề để ý thái độ, dường như 800 triệu Tiên Vương đan chỉ thường thôi, rốt cục là từ đâu lấy được? Lẽ nào Dương Huyền Chân đến Càn Khôn Thành trên đường chém giết một tôn 13 kỷ nguyên tu vi tiên quân, cướp đi trên người hắn toàn bộ tài nguyên? Đấu giá hội tiếp tục. Phía dưới bán đấu giá kiện thứ hai bảo vật là từ trong Vĩnh Sinh Chi môn lưu truyền tới một cái chữ cổ, chưa bị nhìn kỹ. Theo giọng Ly Chấn Chi chủ lại lần nữa vang vọng, Dương Huyền Chân liền thấy vài vị thiên quân giơ lên một tòa như thái cổ thần sơn nguy nga đá thủy tinh đi lên bàn đấu giá. Đá thủy tinh trung mơ hồ có thể thấy được một vật, chính là một cái to lớn chữ cổ, toàn thân xanh biếc, tỏa ra một cỗ xa xăm, cổ lão, tuyên cổ trường tồn ý cảnh. Đó là một cái thọ chữ. Thọ? Cái gì? Ta không có nhìn lầm a? Lại là một cái thọ tự, thứ này vậy lấy ra đấu giá? Thọ tự thế nhưng gần với Càn Khôn cùng âm dương chữ cổ một trong, nếu là dung nhập thân thể, là có thể lĩnh ngộ ra tuổi thọ chân lý, sống lâu thêm mấy cái kỷ nguyên a. Thọ tự chẳng những có thể kéo dài thiên quân tuổi thọ, thậm chí có thể gia tăng tiên vương tuổi thọ. Trong phòng đấu giá triệt để sôi trào. Trong dạp thiên phủ công tử cũng đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn thọ tự ánh mắt trở nên xanh mơn mận, tựa như một đầu sói đói. Tốt, quả nhiên là thọ tự, Thái Hư thần thiết cùng thọ tự so sánh căn bản không coi là cái gì, người kia hao tốn 800 triệu tiên vương đan đem mua đi, là nhặt được hạt vừng bước đi dưa hấu, vậy khẳng định đem tiền cũng tiêu hết, cũng không còn cách nào cùng ta cạnh tranh, cái này thọ tự cuối cùng muốn thuộc về ta. Mất đi Thái Hư thần thiết, cái này thọ tự ta nhất định phải đạt được, nhất định. Huyết Linh Nhi phấn chấn tinh thần, chuẩn bị dùng tiên vương đan cùng rất nhiều người đấu giá liều mạng. Nàng lần này thế nhưng mang đến trọn vẹn 3 tỷ tiên vương đan. Ai dám giành với ta đoạt thọ tự, ta thì diệt hắn cả nhà. Lại một gian phòng khách quý trung, một vị người mặc đen trắng trường bào công tử ca phát ra hung tợn gầm nhẹ. Công tử này thân phận vậy cực kỳ không tầm thường, chính là Âm Dương chi chủ dòng dõi một trong, gọi là Hắc Bạch công tử, lần trước tại Âm Dương thành đối Phương Thanh Tuyết lên ý đồ xấu, lại chết tại Phương Thanh Tuyết trong tay người kia chính là hắn đại ca. Của ta tuổi thọ sắp đến cực hạn, nhưng chỉ cần dung hợp cái này thọ tự, là có thể sống lâu thêm 3 năm cái kỷ nguyên, xung kích tiên vương cảnh giới ở trong tầm tay. Lão phu lần này cho dù đánh bạc tính mệnh cũng phải đem thọ tự vỗ xuống tới. Không chỉ có là Thiên Phủ công tử, Huyết Linh Nhi, Hắc Bạch công tử ngo ngoe muốn động, cái khác trong dạng đám cự đầu cũng đang sắn tay áo lên. Một đạo lại một đạo khổng lồ khí tức theo rất nhiều trong dạng tán phát ra đây, tràn ngập toàn trường, cho người ta cảm giác gáp bách mạnh mẽ, vậy hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn cạnh tranh thọ tự quyết tâm. Chương 601, hù chết ngươi. Ta cùng tạo hóa tiên vương giao thủ. 2, chương 601, hù chết ngươi. Ta cùng tạo hóa tiên vương giao thủ. 2, bởi vì cái này thọ chữ mặc dù không có võ chữ mạnh mẽ như vậy, cũng không có bảo chữ như vậy về liền diệu, càng không có nhân chữ vô tận tiềm lực, nhưng mà nó có thể kéo dài thiên mệnh, gia tăng tuổi thọ. Cái này ưu thế đủ áp đảo tất cả, nhường thế gian tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ. Thử hỏi ai không muốn sống lâu một chút? Nhất là những kia tuổi thọ sắp hết lao cổ đồng, đối với tuổi thọ khát vọng càng là hơn đạt đến điên cuồng tình trạng. Bọn hắn nếu là có thể có thêm 3 năm cái kỷ nguyên tuổi thọ, liền có thể tìm thấy thời cơ đột phá, do nó cảnh giới cao hơn huyền bí. Tốt. Trấn Ly Chi chủ liếc nhìn tứ phương, thấy mọi người phản ứng kịch liệt như thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Bầu không khí tô đậm được không sai biệt lắm, hắn báo ra giá cả, cái này thọ tự giá bắt đầu là 500 triệu mai tiên vương đan, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 5000 vạn. Vừa dứt lời, thiên phủ công tử cuồng hống thanh thì bỗng nhiên vang vọng tất cả phòng đấu giá, ta ra 550 triệu mai tiên vương đan. Ta ra 600 triệu. 7 ức. 750 triệu. Huyết Linh Nhi, Hắc Bạch công tử. Và cự đầu đấu giá thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, thọ tự giá cả tiêu thăng, đã đến hơn 2 tỷ, đây giá quy định cao gấp bội. Mà liên tại rất nhiều cao thủ là thọ tự điên cuồng đấu giá lúc, trong phòng đấu giá ương trên sân khấu không gian đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi gợn sóng, một vị thanh niên nam tử vô thanh vô tức xuất hiện tại Ly Chấn Chi chủ bên cạnh thân. Thanh niên nam tử người mặc một bộ cùng Dương Huyền Chân từng tại đan giới đạt được vật sát na vương bảo có chút tương tự áo bảo, tựa hồ là sát na vương bảo hàng đái. Kỳ thực thanh niên trên người áo bảo cũng không phải là hàng đái, cũng là một kiện chân chính sát na vương bảo, là hắn tự tay luyện chế mà thành. Bởi vì hắn chính là Càn Khôn Chi chủ thân truyền đệ tử một trong, đã từng thành lập đan giới sát na thiên quân. Làm năm hắn bị tạo hóa tiên vương đánh cho sinh sinh chuyển thế, bây giờ chuyển kiếp trở về. Sát Na Chi chủ đứng chắc tay, thản nhiên nói, lần này đấu giá hội dẫn ra không ít cao thủ, thậm chí có chút ta trước kia chưa từng thấy qua cao thủ cũng xuất hiện, tỉ như kia số 11 trong giáp khí tức, chính là nắm giữ bá tự hùng bá chi chủ a. Nghe nói tu vi của hắn đến gần vô hạn tại 14 kỷ nguyên, chỉ cần tấn thăng có thể cùng âm dương chi chủ, tiên huyết chi chủ và tồn tại sánh ngang. Ai? Bên cạnh đột nhiên có người nói chuyện, đem Ly Chấn Chi chủ giật mình, vừa định muốn nổi giận, đã thấy người đến là Sát Na Chi chủ, lập tức thái độ lại biến, tất cung tất kính nói, nguyên lai là nháy mắt sư minh xuất quan, ngài có từng khôi phục năm đó tất cả tu vi? Sát Na Chi chủ hơi cười một chút, ha ha, ta lần này bế quan tu luyện, chẳng những khôi phục tiếp trước thực lực, còn sử dụng trước đây cùng Tạo Hóa Tiên Vương giao thủ vô địch kinh nghiệm thành công làm ra đột phá, tu vi tiến rất xa, đây hết thảy đều bái Tạo Hóa Tiên Vương ban tặng. Đáng tiếc Tạo Hóa Tiên Vương đã vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử, nếu không ta phải thật tốt cảm tạ hắn một phen. Hắn đem hai chữ cảm tạ cắn được tập trung, rõ ràng không có ý tốt. Sát Na Chi chủ nói xong, trong mắt đột nhiên hiện ra khẽ khẽ vẻ tức hận, Tạo Hóa Tiên Vương dù chết, nhưng ta còn có một cái khác đại cửu nhân tại thế, đó chính là Thiên Đình Chúa Tể Dương Huyền Chân. Hắn đoạt ta đan giới cơ nghiệp mối thù không đội trời chung, ngày mai ta liền sẽ tiến về tiền giới, chẳng hắn thủ cấp. Ly Chấn Chi chủ định mà nói, nháy mắt sư minh tự thân xuất mã, kia Dương Huyền Chân tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Ừm, Dương Huyền Chân đã là một người chết. Sát Na Chi chủ khôi phục bình tĩnh, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, vừa nãy mua đi Thái Hư Thần Thiết là người nào, có từng điều tra rõ hắn nội tình? Ly Chấn Chi chủ nói, là Thái Nguyên Tiên Tôn cùng một vị thanh niên nam tử, hẳn là một tôn lâu không xuất thế lão cổ đồng. Chẳng qua người kia tu vi sâu không lường được, ta cũng không tốt trắng trợn thăm dò. Phải không? Ta tìm một cơ hội ngược lại là muốn nhìn người kia là thần thánh phương nào. Sát Na Thiên Quân gật đầu, cười lạnh nói, trước tạm xem xét trận này lòng tranh hổ đấu rồi nói sau. Hắc hắc, nhiều cao thủ như vậy cũng muốn tranh đoạt cái này thọ tự, có thể thọ tự lại là tốt như vậy được. Sát Na Chi chủ nói chuyện với Ly Chấn Chi chủ lúc, bên trong bao xương Thái Nguyên Tiên Tôn cũng tại nói chuyện. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, kia, cái đó thọ tự giá cả không khỏi cũng quá bất hợp lý, ngắn ngủi một lát thì đạt đến 2,5 tỷ, những người kia tại sao có thể có nhiều như thế tiên vương đan? Chỉ là 2,5 tỷ tiên vương đan thôi, đối với ta mà nói lại coi là cái gì? Dương Huyền Chân vẻ mặt lạnh nhạt, tiện tay chảo một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái mênh mông thế giới. Cái gì? Thái Nguyên Tiên Tôn hai con mắt trừng giống trung đồng, sợ ngây người, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy tất cả. Dương Huyền Chân lòng bàn tay bên trong thế giới kia lại tràn đầy tiên vương đan. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có vài chục vạn ước mai. Mấy chục vạn ước tiên vương đan, chính là mấy chục triệu. Tiểu này kinh thiên động địa tài nguyên, Thái Nguyên Tiên Tôn đừng nói gặp qua, chính là nghe đều không có nghe nói qua. Thế nhưng Dương Huyền Chân tại sao có thể có nhiều như vậy tiên vương đan? Cho dù đi đoạt, cũng không giành được như thế số lượng a. Thái Nguyên Tiên Tôn triệt để hoài nghi nhân sinh. Dương Huyền Chân vậy ra giá, 100 ức tiên vương đan. Ầm ầm. Lời của hắn như quần quần kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, đem trong phòng đấu giá tất cả âm thanh tất cả đều đè xuống. Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bất luận là trên đài đấu giá Sát Na Chi chủ Hòa Ly Chấn Chi chủ, hay là trong Dạp Thiên Phủ công tử, Huyết Linh Nhi, Hắc Bạch công tử, Hùng Bá Chi chủ và cự đầu, cũng lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Thậm chí phòng bán đấu giá chung một ít tu vi thấp thiên quân, kém chút đều bị tươi sống dọa ngất quá khứ. 100 ức, quá kinh người, không người nào dám tin tưởng mình lốt hai. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, Thiên Phủ công tử dẫn đầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, 100 ức tiên vương đan bản công tử cũng không bỏ ra nổi đến, hắn làm sao có khả năng cầm ra được. Hắc Bạch công tử cũng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân chỗ bao sương, lạnh lùng nói, Ly Chấn Chi chủ, ngươi là đấu giá hội người chủ trì, hiện tại túi kia toa bên trong nhân ăn nói lung tung, ngươi nói nên làm như thế nào? Hắn nói ra tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Giờ này khắc này, mọi người hoặc là đưa ánh mắt bắn ra tại Dương Huyền Chân chỗ bao xương bên trên, hoặc là thì nhìn về phía Ly Chấn Chi chủ, xem hắn nói như thế nào. Ly Chấn Chi chủ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng Dương Huyền Chân chỗ bao xương trầm giọng hỏi, "Đạo hữu, ta Càn Khôn Mại Trưởng quy củ chắc hẳn ngươi cũng biết, loạn kêu giá người giết hết không tha, ngươi xác định ra 100 ức. Như thế nào? Các ngươi Càn Khôn Mại Trưởng thân làm giới thượng giới lớn nhất phòng đấu giá, lẽ nào không có làm qua tiểu này buôn bán nhỏ, còn cần liên tục xác nhận?" Dương Huyền Chân không mặn không nhạt tiếng vang lên triệt toàn trường, đem Ly Chấn Chi chủ chẹn họng một chút. Phía dưới rất nhiều thiên quân cũng đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 100 ức tiên vương đan đều là buôn bán nhỏ, kia cái gì mới là làm ăn lớn? Lại để cho bọn hắn những thứ này xuất thân chỉ có mấy trăm hơn ngàn vạn ân tình làm sao chịu nổi? Chẳng qua mọi người cũng coi là nghe được Dương Huyền Chân ý tại ngôn ngoại, đó chính là hắn không thiếu tiền. Ai muốn cùng hắn cạnh tranh, mặc dù phóng ngựa tới. Các vị đại lão, Tết Trung Thu vui vẻ. Các vị đại lão, Tết Trung Thu vui vẻ. Các đại lão, xin cho phép tiểu đệ xin phép nghỉ một thiên. Chương 602, ta thế mà quỳ xuống. Ngươi chính là cái quỷ nghèo. Một, chương 602, ta thế mà quỳ xuống. Ngươi chính là cái quỷ nghèo. Một, Dương Huyền Chân kia không thiếu tiền giá thức đem Ly Chấn Chi chủ chặn được á khẩu không trả lời được. 100 ức tiên vương đan đối với tất cả Càn Khôn Mại Trường mà nói đích thật là một giao dịch nhỏ. Nhưng đối với đơn kiện vật đấu giá, nhất là thọ tự mà nói, chính là một cái cực kỳ kinh người giá tiền, hắn không thể không liên tục xác nhận, đỡ phải náo ra cái gì ô long, để người chế dễ ước. Mà Dương Huyền Chân hiện tại nếu đã vậy nói, khoảng không phải bắn tên không đích, ứng năng lực giao nổi lại chủ thọ tự 100 ức. Huống chi tự cổ chí kim, dường như không người nào dám tại Càn Khôn Mại Trường bên trong gây chuyện. Hắn không tin Dương Huyền Chân có lá gan kia. Ly Chấn Chi chủ không còn đưa ra chất vấn, theo số 10 bao xương thượng thu hồi ánh mắt, đối với trong phòng đấu giá tất cả mọi người cao giọng hỏi, số 10 trong giáp đạo hữu ra 100 ức tiên vương đan, còn có hay không ra giá cao hơn? Nếu là không có, kia thọ tự liền trở về bị kia đạo hữu tất cả. To lớn cái trong phòng đấu giá một mảnh trầm mặc, không ai tăng giá nữa. Bất luận là Thiên Phủ công tử, Huyết Linh Nhi, Hùng Bá Chi chủ các cao thủ, hay là lúc trước chất vấn Dương Huyền Chân lung tung kêu giá Hắc Bạch công tử, đều chỉ năng lực hành quân lặng lẽ, bất lực cuồng nộ, hướng phía thuộc hạ của mình phát tiết bất mãn. Đem cái này thọ tự cho số 10 trong giảm khách nhân đưa lên. Ly Chấn Chi chủ đối với bên cạnh đứng vững hai tên thị vệ nháy mắt. Chậm. Một bên Sát Na Chi chủ đột nhiên khoát tay ngăn cản. Tại Ly Chấn Chi chủ ánh mắt nghi hoặc trùng, hắn hung lên tay áo đem thọ tự tay nâng, khẽ cười nói, số 10 trong giảm đạo hữu có thể cầm được ra 100 ức tiên vương đan, tất nhiên là một vị khó lường tồn tại, ta ngược lại thật ra muốn đi kiến thức một hai. Thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã tới Dương Huyền Chân chỗ số 10 bao xương cửa bảo, trực tiếp đẩy cửa bảo. Dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào, đến từ ở đâu? Sát Na Chi chủ bước vào bao xương, hướng Thái Nguyên Tiên Tôn khẽ gật đầu, sau đó dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân, dường như muốn nhìn ra manh mối gì. Hắn cũng không nhận ra Dương Huyền Chân thân phận. Ban đầu ở đan giới thời điểm, hắn kiếp trước lưu lại nhất đạo tàn niệm, mặc dù gặp qua Dương Huyền Chân diện mạo, lại bị Dương Huyền Chân chố kích diệt, dẫn đến ký ức không liên hệ, bây giờ lại vừa mới xuất quan, mới được Dương Huyền Chân một ít thông tin, vậy mà không biết Dương Huyền Chân hình dạng thế nào. Dương công tử, vị này là Sát Na Chi chủ. Thái Nguyên Tiên Tôn vội vàng truyền âm cho Dương Huyền Chân giới thiệu người trước mặt thân phận, lại tiến lên một bước, muốn cùng Sát Na Chi chủ phân trần, lại bị Dương Huyền Chân khoát tay ngắt lời. "Đem thọ tự lấy ra đi." Dương Huyền Chân đưa tay hướng Sát Na Chi chủ một chảo, hắn trong tay áo cái đó thọ tự liền đột nhiên nhảy vọt lên. "Ngươi làm gì?" "Ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng đạo hữu lai lịch, đạo hữu không nói coi như xong, lại muốn tại chưa từng giao phó Tiên Vương đan tình huống dưới cưỡng đoạt thọ tự. Không khỏi cũng quá bá đạo a." "Hừ, thật sự cho rằng ngươi năng lực tại ta Càn Khôn Mại Trường trung không kiêng nể gì cả?" Sát Na Chi chủ không ngờ rằng Dương Huyền Chân sẽ đột nhiên đối với mình động thủ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ấm lãnh, cánh tay chấn động, trong tay áo cái đó thọ tự phía trên thì hiện ra vô số cấm pháp, muốn đem chi một mực phong tỏa, không cho Dương Huyền Chân đạt được. "Ngươi là ai, cũng dám ngăn ta?" Dương Huyền Chân trở nên mặt không biểu tình, như cao cao tại thượng tuyệt đại tiên vương nhìn xuống Sát Na Chi chủ, toàn thân tỏa ra không thể kháng cự khí thế. "Bịch." Sát Na Chi chủ chợt cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực áp bách đập vào mặt, sứ chính mình toàn thân không thể ức chế run rẩy dữ dội, lập tức đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống. "Ngươi thế mà khiến cho ta quỳ xuống." Sát Na Chi chủ đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân, phát ra một tiếng khó có thể tin cùng hống. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Huyền Chân chỉ là khí thế khẽ động, liền để hắn bất lực phản kháng, trực tiếp quỳ xuống. Hắn nhưng là có 12 cái kỷ nguyên vô địch tu vi, làm sao có khả năng cho Dương Huyền Chân quỳ xuống? Với lại nơi này chính là Càn Khôn thành trung tâm, Dương Huyền Chân cũng dám lỗ mãng. Đây quả thực là vô pháp vô thiên. Kẻ này biết mình đang làm cái gì sao? Người tên phế vật này, Càn Khôn chi chủ không có dạy ngươi làm người như thế nào sao? Mới 12 kỷ nguyên tu vi, liền dám ở trước mặt ta cuồng ngạo. Ngươi không quỳ xuống ai quỳ xuống? Dương Huyền Chân nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem Sát Na Chi chủ một chút, đúng tay, người này trong tay áo cái đó thọ tự liền tự động bay ra, rơi vào trong tay hắn. Ngươi chết tiệt. Sát Na Chi chủ thẹn quá hóa giận, ngoài mạnh trong yếu giống to, muốn đứng thẳng đứng dậy, cùng Dương Huyền Chân liều mạng. Dương Huyền Chân liếc hắn một chút, thế nào, ngươi tên phế vật này không phục? Muốn chết? Không, tại hạ không dám. Sát Na Chi chủ vừa đối đầu Dương Huyền Chân cặp kia lanh khốc con ngươi, trong lòng hừng hực lửa giận trong nháy mắt bị rót lạnh thấu tim, trái tim cũng hung hăng run lên một cái, chỉ có thể cố nén khuất nhục cúi đầu xuống. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn đã rõ ràng chính mình cùng Dương Huyền Chân chênh lệch thật lớn, đối phương chí ít cũng có 13 kỷ nguyên tu vi, hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ. Như muốn báo thủ, liền gọi ngươi sư phó Càn Khôn chi chủ đến, lan ra ngoài đi. Dương Huyền Chân thu hồi ánh mắt, phất phất tay, một cái chứa 100 ức tiên vương đan cái túi theo trên người bay ra, bịch một cái nện ở sát na chi chủ trên mặt, đem người này nện té xuống đất, mặt mũi bầm dập. Sát na chi chủ chật vật từ dưới đất bò dậy, nhặt lên túi tiền, một câu lời hung ác đều không có lưu lại, thì xám xịt rời khỏi bao xương. Vừa ly khai bao xương, cái kia trương thanh bạch lẫn lộn khuôn mặt thì bỗng nhiên mà mẹo, dữ tợn như lệ quỷ, hung tợn gầm thét lên, dạng này vô cùng nhục nhã ta chỉ ở tạo hóa tiên vương trước mặt bị qua, làm năm tạo hóa tiên vương để cho ta quỳ xuống, ta mặc dù quỳ xuống, nhưng mà đối phương là tiên vương, ta không thể không quỳ. Bây giờ cái này chết tiệt người trẻ tuổi tuyệt đối không phải tiên vương, lại làm cho ta quỳ xuống, ta muốn đi tìm sư phó giúp ta giết hắn, nhất định phải giết hắn a. Bên trong bao xương, Thái Nguyên Tiên Tôn trần chờ nói, Dương công tử làm nhục như vậy sát na chi chủ, vạn nhất người này đi càn khôn chi chủ chỗ nào kiệt cáo, chúng ta đều sẽ có phiền phức. Càn khôn chi chủ rất bao che khuyết điểm, làm năm dám vì đồ đệ cùng tạo hóa tiên vương đối nghịch. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, như càn khôn chi chủ hay là năm đó tạo hóa thần khí, có thể còn có thể để cho ta kiêng kỵ một hai, bây giờ hắn chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, năng lực làm gì được ta. Như vậy sao? Lẽ nào Dương công tử vậy có 15 cái kỷ nguyên tu vi, lúc này mới không sợ càn khôn chi chủ? Thế nhưng cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Chẳng qua cũng hợp tình hợp lý, nếu không Dương công tử không thể nào có nhiều như vậy tiên vương đan. Thái Nguyên Tiên Tôn toàn thân chấn động, âm thầm tính toán Dương Huyền Chân kia lời nói. Ông. Dương Huyền Chân ngồi ngay ngắn trở về vương tọa bên trên, bàn tay khẽ động, trong tay thọ tự liền dung nhập trong thân thể, bắt đầu luyện hóa. Cái này thọ tự chỗ sâu tồn tại nhất đạo mịt mờ là cấn, hiện lên hồ lô hình dạng, chính là càn khôn chi chủ cố ý lưu lại, người bình thường muôn vàn khó khăn phát hiện, nhưng không giấu giếm được Dương Huyền Chân, bị hắn trong nháy mắt móc ra. Kỳ thực lúc trước vỗ xuống khối kia Thái Hư thần thiết bên trong cũng có càn khôn chi chủ lưu lại là cấn, cũng bị hắn tách ra. Càn khôn chi chủ người này tâm tư ác độc cực kỳ, bán đấu giá ra bảo vật chung đều bị hắn lưu lại qua ám thủ, có thể tùy thời thu hồi lại. Thậm chí người không biết chuyện tùy tiện đem bảo vật luyện hóa, rồi sẽ nhận càn khôn chi chủ khống chế, rơi vào cái kết cục bi thảm. Nhưng đánh chết càn khôn chi chủ cũng sẽ không nghĩ đến, Dương Huyền Chân lại nhanh như vậy đi vào giới thượng giới, tu vi còn không yếu mình, lại vỗ xuống hắn cố ý lưu chuyển tới bảo vật, bóc ra bên trong ám thủ. Với lại lúc cần thiết, Dương Huyền Chân còn có thể sử dụng theo bảo vật trong tháo rời ra lạc ấn đối với càn khôn chi chủ phát động tập kích. Này bằng với là tư địch. Không sai, của ta tuổi thọ tăng lên không ít, tu vi cũng có một chút tiến tiến. Dương Huyền Chân cảm thụ lấy luyện hóa thọ tự mang tới chỗ tốt, âm thầm gật đầu. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, đủ loại kiểu dáng thần vật cùng thánh phẩm tiên khí bị Càn Khôn mại trưởng nhân mang lên bàn đấu giá, dẫn tới không ít người tranh nhau ra giá. Dương Huyền Chân ngược lại là rất ít ra giá, không phải hắn không có tiên vương đan, mà là những kêu bảo vật phế vật, hắn trừng mắt. Đảo mắt một canh giờ trôi qua, chỉ còn lại cuối cùng áp trục bảo vật không có còn chưa xuất hiện. Hắc u, hắc u. Tại tất cả cao thủ mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, Ly Chấn Chi chủ ra lệnh một tiếng, 108 tôn tiên quân giơ lên một tòa cự hình môn hộ leo lên bàn đấu giá. Cánh cửa này chỉnh thể hiện lên cổ lão thực chất màu sắc, giống như khảm nạm trong hư không, cho người ta một loại sử thi trầm trọng cảm giác, hơi động đậy, giữa thiên địa cũng gào thét trận trận, hình như chư thiên đều muốn bị nó sụp đổ. Chương 602, ta thế mà quỳ xuống. Ngươi chính là cái quỷ nghèo. 2, chương 602, ta thế mà quỳ xuống. Ngươi chính là cái quỷ nghèo. 2, môn hộ cuối cùng có 4 chữ lớn như ẩn như hiện, chính là thiên địa huyền môn móc sắt ngân họa, mỗi một cái cũng có khí thôn hoàn vũ, bao dung bát hoang khí thế, làm cho người ta cảm thấy vô cùng vô tận rung động, nhường rất nhiều thiên quân kém chút ngạt thở. Nhưng ở nơi trốn có người nhìn cánh cửa này ánh mắt cũng tràn đầy tham lam, tâm trạng khuấy động, hẳn không thể lập tức đem nó chiếm làm của riêng. Chủ trì bán đấu giá Ly Chấn Chi chủ cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc vật này không phải hắn có thể nhúng chạm. Hắn chật vật từ thiên địa huyền môn thượng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa sân tất cả mọi người, dùng một loại sục sôi giọng nói quát, "Chư vị, là cái này hôm nay áp trục bán đấu giá trí cường thần vật, thiên địa huyền môn. Ai có thể nắm giữ, là có thể biến thành huyền môn lãnh tụ. Giá khởi điểm, 100 ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ." Xôn xao. Toàn trường xôn xao. Đại bộ phận cao thủ toàn thân cũng lạnh một nửa. 100 ức tiên vương đan giá cả, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đây là giá quy định, nếu như cạnh tranh xuống dưới, giá cả kia lại sẽ đã đến mức nào? Chỉ sợ đủ để đem người hù chết. Cũng có nhân hùng tâm bạc trượng, là phòng khách quý bên trong những cao thủ kia, bọn hắn vì thiên địa huyền môn làm đủ chuẩn bị. Ta ra 11 tỷ tiên vương đan, thiên địa huyền môn là của ta. Thiên phủ công tử nét mặt cuồng nhiệt hò hét. 12 tỷ. Ta thế nhưng mang đến 200 ức tiên vương đan, ai có thể cùng ta tranh? Hắc Bạch công tử theo sát lấy ra giá, trong giọng nói có loại điên cuồng tâm ý. Không mua lại thiên địa huyền môn thể không bỏ qua. Theo hai người ra giá, tất cả phòng đấu giá bầu không khí cũng sôi trào lên, rất nhiều người nhìn trời phủ công tử cùng Hắc Bạch công tử hai người tài đại khí thô lại là cảm khái vừa là hâm mộ. Nhưng ngay lúc này, nhất đạo bình thản tiếng vang lên triệt toàn trường, 2000 ức. Cái gì? Tất cả mọi người nhịn không được đánh run một cái, đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Huyền Chân chỗ bao xương, đầy mắt chấn kinh chi sắc. Nhất là phòng khách quý bên trong thiên phủ công tử cùng Hắc Bạch công tử và cạnh tranh thiên địa huyền môn cao thủ, cũng kém chút theo vương tọa thượng ngã lộn chồng bò xuống. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ? Số 10 trong giáp nhân ra 2000 ức tiên vương đan. Hắn không phải là càn khôn mại trường nắm a? Nếu như hắn là nắm, nên chậm rãi tăng giá, làm sao có khả năng một chút hô lên 2000 ức giá cả? Cũng thế, nhìn tới hắn là đúng thiên địa huyền môn tình thế bắt buộc, có khả năng phải dùng cánh cửa này đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn chung đi. Bất quá chúng ta giới thượng giới chung, có 2000 ức mai tiên vương đan người ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là một phương cự đầu, hắn rốt cục là ai? Rất nhiều người nghị luận ở Mỹ, là 2000 ức giá cả sợ hai tháng phục, đồng thời suy đoán Dương Huyền Trân thân phận. Mà phòng khách quý bên trong Thiên Phủ công tử, Hắc Bạch công tử đám người thì từng cái sắc mặt đây an phận còn khó nhìn xem, hận không thể lập tức xông vào số 10 bao sương, đem Dương Huyền Trân cho chém thành muôn mảnh, nhưng lại không dám mạo hiểm. Rốt cuộc năng lực xuất ra nổi 2000 ức tiên vương đang người, bọn hắn sát suất lớn đắc tội không nổi. Số 10 bên trong bao sương, Thái Nguyên Tiên Tôn lấy lòng nói, Dương công tử ra 2000 ức, đủ để đem những người kia dọa chết rồi, ta nhìn xem thiên địa huyền môn tất nhiên không phải công tử không còn ai. Dương Huyền Trân gõ gõ vương tọa lan can, vậy không nhất định. Ồ, chẳng lẽ còn có người có thể xuất ra 2000 ức trở lên tiên vương đan? Thái Nguyên Tiên Tôn có chút không tin. Ngươi nhìn là được. Dương Huyền Trân cười cười. Trên đài đấu giá, Ly Chấn Chi chủ cuối cùng từ ngốc trệ trung lấy lại tinh thần, run rẩy âm thanh hỏi, 2000 ức, số 10 trong giáp đạo hữu ra 2000 ức, còn có hay không ra giá cao hơn đạo hữu? Giữa sân lặng ngắt như tờ, không người nào dám tiếp lời. Tất nhiên không có đạo hữu ra giá, này thiên địa huyền môn liền trở về số 10 bao xương. Ai nói không có người ra giá? Ngay tại Ly Chấn Chi chủ chuẩn bị tuyên bố kết quả, tất cả mọi người nín thở lúc, nhất đạo thật lớn âm thanh đột nhiên theo càn khôn mại trường ngoại truyện đưa mà đến. Ai? Mọi người giật mình, theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy một bóng người theo càn khôn mại trường cửa vào long hành hộ bộ mà đến. Đó là một trung nhân, người mặc một bộ đen trắng trường bào, tay áo đồng bền, tóc một nửa hắc, một nửa bạch, sắc mặt cũng là như thế, hình như âm dương đen trắng thái cực, qua lại giao hòa, mang theo vô cùng vô tận uy áp. Ly Chấn Chi chủ trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng đi tới trung niên nhân không người cúi đầu, van bối bái kiến âm dương chi chủ. Người tới lại là âm dương chi chủ. Miễn lễ. Âm dương chi chủ đi thẳng tới trên đài đấu giá đứng vững, vô vô Ly Chấn Chi chủ bả vai, bản tọa vì một sự tình chậm trễ, lúc này mới đến chậm một bước, ngươi sẽ không trách bản tọa phá hoại đấu giá hội quy củ a. Ly Chấn Chi chủ liền vội vàng gật đầu cúi người, ở đâu, tiền bối năng lực đại giá đến dự, đã là ta càn khôn mại trường vinh hạnh, van bối ha có trách tội lý lẽ. Cần biết, càn khôn mại trường trung quy củ nghiêm. Đấu giá trong lúc đó người xông vào giết chết không cần luận tội. Nếu như là đổi bất cứ người nào như vậy tùy tiện xông vào hội trường, khẳng định sẽ tao ngộ đến công kích mãnh liệt. Nhưng mà người đến là âm dương chi chủ, tu vi đạt tới 14 kỷ nguyên vô địch tồn tại, thì không đồng dạng. Cường giả luôn luôn có đặc quyền. Ly Chấn Chi chủ nào dám nói nửa chứ không? Vậy là tốt rồi. Âm dương chi chủ đứng chắc tay, ánh mắt rơi vào Dương Huyền Trân chỗ số 10 bao xương bên trên, trong mắt vẻ khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên địa này huyền môn bản tọa coi trọng, hiện tại ra giá 2100 ức, đạo hữu hẳn là sẽ không cho bản tọa mặt mũi a. Lần này hàm ý uy hiếp lời nói vừa ra, Ly Chấn Chi chủ môi giật, muốn nói cái gì, lại chung quy là đem thoại nuốt xuống bụng trong. Hắn không dám đắc tội Âm Dương Chi chủ. Âm Dương Chi chủ vậy coi trọng thiên địa huyền môn, giá 2100 ức, không biết kia số 10 trong giáp người thần bí sẽ như thế nào ứng đối. Lần này kia số 10 trong giáp người thần bí là cưới hổ khó xuống, như hắn tăng giá, liền đắc tội Âm Dương Chi chủ, sau Âm Dương Chi chủ tuy không có tại Càn Khôn thành bên trong động đến hắn, nhưng chỉ cần hắn vừa ra thành thì nguy hiểm. Mà không ra giá lời nói, liền phải đem thiên địa huyền môn chắp tay nhường cho người, này ai có thể cam tâm? Ha ha, đáng đời, ai bảo hắn trước đó cùng bản công tử tranh đoạt Thái Hư thần thiết cùng thọ tự, hiện tại hắn cuối cùng bị báo ứng. Là cái này không có thực lực bi ai, dù là có tiền nữa, cũng vô pháp cùng cao thủ chân chính đánh đồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cướp đi chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Rất nhiều cao thủ xì xào bàn tán, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người lắc đầu thở dài, cũng không coi trọng Dương Huyền Trân. Giới thượng giới trung trừ ra Càn Khôn chi chủ cùng giải rác mấy người, ai dám không nể mặt Âm Dương chi chủ? Chán sống, trẻ nhỏ dễ dạy. Âm Dương chi chủ thấy số 10 trong giáp nhân dường như trầm mặc, thỏa mãn cười một tiếng, rỗi ra bàn tay lớn chụp vào thiên địa huyền môn. Nhưng lại tại lúc này, Dương Huyền Trân chẳng thèm ngó tới âm thanh giống lôi mình, nổ vang tại mỗi một nhân bên hai, nể mặt ngươi. Ngươi tính là cái gì? Có tư cách để cho ta nể mặt ngươi sao? Ta ra 4000 ức. Cái gì? 4000 ức? Hắn lại dám tiếp tục ra giá. Thậm chí trước mặt mọi người đục nhã Âm Dương chi chủ. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người bị Dương Huyền Trân lời nói cho sợ ngây người. Quá cuồng vọng. Ngươi muốn chết. Âm Dương chi chủ sầm mặt lại, quanh thân hai khói trắng đen quẩn quẩn không ngớt, thoáng chốc cả phiến thiên địa kịch liệt lay động, như muốn sụp đổ, lệnh giữa sân rất nhiều thiên quân câm như hến. Xin tiền bối nể tình sư phụ ta trên mặt mũi tạm tức lôi đỉnh chi nộ. Ly Chấn Chi chủ sắc mặt tái nhợt, đội vàng quyên can, rất sợ Âm Dương Chi chủ ở chỗ này giết người. Yên tâm, bản tọa sẽ không phá hoại Càn Khôn đạo hữu quyết định quy củ. Âm Dương Chi chủ trong mắt lóe lên vẻ kiêu rẻ, thu liễm quanh thân đen trắng khí lưu, nhưng nhìn về phía số 10 bao xương ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy sắc cơ. Ngươi là người thứ nhất dám khiêu khích bản tọa người, và đấu giá hội kết thúc về sau, bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gọi là đau khổ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Nhưng nơi này là Càn Khôn thành, hắn không được không nể mặt Càn Khôn chi chủ, tạm lưu Dương Huyền Trân một mạng. Và Dương Huyền Trân ra Càn Khôn thành, hắn chắc chắn sẽ nhường Dương Huyền Trân muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi liền chỉ biết đánh pháo miệng sao? Rốt cục ra không ra giá, không có tiền cũng đừng có chó sủa, mất mặt xấu hổ quỷ nghèo. Số 10 trong giáp truyền ra Dương Huyền Trân tràn đầy không nhịn được âm thanh, nhường rất nhiều người nghe kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Càng nhiều người thì bị cả kinh thân thể căng cứng, dường như muốn không thở nổi. Dương Huyền Trân quá phế lối, to gan lớn mật. Âm Dương Chi chủ sắc mặt tái xanh, bàn tay dường như phải bắt ra, đối với Dương Huyền Trân chỗ bao xương phát ra kinh thiên nhất kích. Nhưng hắn trung quy là bình tĩnh xuống dưới, lạnh giọng nói, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi rốt cục có bao nhiêu tài nguyên, 500 tỷ. Chương 603, đại khai sát giới. Quấy rối người chết. 1. Chương 603, đại khai sát giới. Quấy rối người chết. 1. Âm Dương Chi chủ báo ra 500 tỷ giá cả, sứ trong phòng đấu giá rất nhiều cao thủ hai hùng khiếp vía, cũng cảm thấy mình trái tim giống như bị một cái đại thủ hung hăng nắm, sắp bị bóp nát. 500 tỷ, quá kinh người. Chỉ có thể nói Âm Dương Chi chủ không hổ là giới thượng giới đỉnh phong cự đầu một trong, khủng bố như vậy một bút số lượng cũng cầm ra được. Với lại đây cũng không phải là thuần túy cạnh tranh thiên địa huyền môn, mà là khí phách cùng tôn nghiêm chi tranh. Đường đường Âm Dương Chi chủ lại bị Dương Huyền Chân nhiều lần vì ngôn ngữ nhục nhã, bước bách đến như thế phân thượng, nếu như cạnh tranh thiên địa huyền môn thành công còn tốt, sau lại diệt sát đi Dương Huyền Chân, cũng không tính là thái bẽ mặt. Nhưng nếu là lại chụp thất bại, Âm Dương Chi chủ xác định vững chắc sẽ uy nghiêm mất hết, từ nay về sau biến thành giới thượng giới cho cười, người người nhắc tới người này lúc đều muốn đem cùng quỷ nghèo hai chữ móc đối. Chẳng qua Dương Huyền Chân năng lực có vượt qua 500 tỷ tiên vương đan tài nguyên, vượt trên Âm Dương Chi chủ một đầu sao? Mọi người cũng không nói được. Dương Huyền Chân thái thần bí, cũng quá không chút kiêng kỵ, nếu nói hắn không phải một tôn đại nhân vật, sẽ không ai tin tưởng cả. Giờ khắc này, bên trong phòng đấu giá ánh mắt mọi người đều tụ tập tại số 10 bao xương bên trên, từng cái nín thở, chậm đợi Dương Huyền Chân phản ứng. Ta ra 100 tỷ. Dương Huyền Chân ngữ khí bình tĩnh như nước, lại giống hỗn độn thần lôi vang vọng chư thiên, nổ giữa sân tất cả cao thủ toàn thân run lập cập, đầu ông tắc hưởng. 100 tỷ tiên vương đan, trực tiếp đem giá cả gấp bội. Dương Huyền Chân là muốn nghịch thiên sao? Nhiều như vậy tiên vương đan là từ đâu tới? Thật bất khả tư nghị. Âm Dương Chi chủ ra mặt run lên, rít qua kẽ răng một câu, "Hừ, ta ra 100 tỷ lẻ 5000 vạn lần tiên vương đan, nhìn xem ngươi còn thế nào cùng ta tranh." Nếu có nhân cẩn thận đi nghe, liền có thể nghe ra giọng Âm Dương Chi chủ trùng tràn đầy run rẩy ý, giống như một cái trên chiếu bạc dân cờ bạc chặt rơi đầu ngón tay của mình đi áp chú, muốn gỡ vốn, giơ lên đóng đô càng khôn. Mới tăng giá 5000 vạn. Ngươi quả nhiên là quỷ nghèo bên trong quỷ nghèo. Nghe kỹ, ta ra 10 triệu. Dương Huyền Chân tràn đầy trào phúng tính âm thanh ở trong phòng đấu giá vần quanh, thật lâu không dứt, làm cho cả phòng đấu giá lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Đúng lúc này từng đạo bịch âm thanh hết đợt này đến đợt khác, đó là một bộ phận thiên quân ngồi liệt tại vương tọa bên trên, vẻ mặt kinh hãi, giống như gặp quỷ đồng dạng. Ngay cả chủ trì bán đấu giá Ly Chấn Chi chủ cũng toàn thân mềm nhũn, kém chút không có ngã nhào trên đất, nhìn số 10 bao xương ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm không thể tin, trong lòng điên cuồng kêu gào, 10 triệu, 10 triệu. Thiên phủ công tử, Huyết Linh Nhi, Hùng Bá Chi chủ và trong dạng cường giả cũng tại nghẹn ngào cuồng hống. Bọn hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. 10 triệu tiên vương đan giá cả đấu giá, mấy cái kỷ nguyên đến nay ai cũng chưa nghe nói qua, quả thực muốn đem nhân triệt để đẻ chết, vĩnh viễn cũng không cách nào trở mình. Đúng là như thế. Âm Dương Chi chủ yết hầu trực tiếp bị 10 triệu cái này thiên văn sổ tự chặn lại, chỉ có thể phát ra khanh khách khô khốc âm thanh, thật giống như một đầu bị nhân giữ lại yết hầu gà trống. Cực hạn của hắn cũng liền 100 tỷ 5 ngàn vạn, Dương Huyền Chân lại đem giá cả vượt lên mấy lần, hắn còn thế nào cạnh tranh? Hiện nay, hắn coi như là bại. Nhưng mà sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì khôi phục như thường, chăm chăm vào số 10 bao xương gần từng chữ một, bản tọa tung hành giới thượng giới mấy cái kỷ nguyên, còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại nhân vật như ngươi, ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Chẳng qua bản tọa có một cái nghi vấn, ngươi xác định năng lực cầm được ra 10 triệu tiên vương đan tới quay hạ thiên địa huyền môn, mà không phải có chủ tâm buồn nôn bản tọa. Nếu là không bỏ ra nổi đến, bản tọa không ngại thế cản khôn mại trưởng chấp pháp, đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hắc Bạch công tử lập tức phụ hòa nói, cha ta nói không sai, 10 triệu tiên vương đan giá cả quá hoang đường, như vậy một ngày văn số lượng, chúng ta tất cả giới thượng giới chung chỉ sợ chỉ có cản khôn chi chủ mới có thể cầm ra được, số 10 trong giáp người làm sao có thể xuất ra nổi. Thiên phủ công tử cũng không nghi ngờ hảo ý nói, ta nhìn xem nhất định là số 10 trong giáp nhân bị Âm Dương chi chủ tiền bối chen ép quá hung ác, dẫn đến hắn vì vượt trên Âm Dương chi chủ tiền bối một đầu mà mất lý trí, lung tung báo giá. Cho nên chúng ta đều bị số 10 trong giáp nhân cho lừa gạt, hắn mới thật sự là quỷ nghèo, căn bản cũng không có nhiều như vậy tiên vương đan. Hắc Bạch công tử lần nữa nói tiếp, Ly Chấn chi chủ, ta đề nghị các ngươi cản khôn mại trường lập tức cho số 10 bên trong bao xương người kia tiến hành nghiệp tư, nếu như trên người hắn không có nhiều như vậy tiên vương đan, thử hử. Cái này, Ly Chấn chi chủ tại mấy người tiếng chất vấn chung lấy lại tinh thần, đáy mắt hiện lên vẻ hoài nghi, hướng số 10 bao xương chắp tay nói, đạo hữu, không phải ta không tin ngươi tài lực, mà là bọn hắn đều nói phải có đạo lý, làm phiền mời đạo hữu đưa ra vô xuống thiên địa huyền môn tương ứng tài chính, ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Những người kia thật là đáng chết. Bên trong bao xương, Thái Nguyên Tiên Tôn tức giận đến nghiến răng. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Dương Huyền Chân tài nguyên, đừng nói 10 triệu tiên vương đan, chính là mấy chục triệu cũng cầm ra được, há lại những kia chất vấn người có thể tưởng tượng. Hiện tại để bọn hắn gọi vài tiếng cũng không có thương phong nhã, chờ ta đạt được tiên địa huyền môn thời điểm, chính là bọn hắn cùng Âm Dương chi chủ tử kỳ. Dương Huyền Chân một bộ không thèm để ý chút nào nét mặt. Công tử, ngươi, Thái Nguyên Tiên Tôn giật mình. Nếu như hắn không nghe lầm lời nói, Dương Huyền Chân nói bóng gió là được đến tiên địa huyền môn về sau muốn đại khai sát giới, thậm chí ngay cả Âm Dương chi chủ đều muốn giết. Nhưng nghĩ lại, lần trước Dương Huyền Chân nhục nhã sát Na chi chủ lúc, dường như cũng không có đem Càn Khôn chi chủ để vào mắt. Dương Huyền Chân thực lực chỉ sợ xa xa tại hắn tưởng tượng chi thượng. Nếu thật sự là như thế, kia Dương Huyền Chân quét ngang giới thượng giới, nhất thống tất cả vị diện cũng ở trong tầm tay. A Thái Nguyên Tiên Tôn càng nghĩ càng là kích động, một gương mặt mo cũng hơi phím hồng. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân búng tay, mười đầu sông dài quần quần thì theo trong dạng xung kích mà ra, lơ lửng tại trong phòng đấu giá gương vùng trời. Mọi người bận bịu định thần nhìn lại, kia 10 ngày sông dài quần quần lại đều là vô số tiên vương đan tạo thành, mỗi một mai cũng tỏa ra thuần chính nhất tiên vương ý niệm. 10 đầu trường hà, mỗi cái đều là con số 1.000 tỷ, hắn thế mà thật sự có 10 triệu tiên vương đan. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Từng bị cao thủ trận tròn hai con ngươi nhìn qua vùng trời sông dài cuộn cuộn, lên tiếng kinh hô. Ghê tởm. Âm Dương chi chủ sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên khó coi. 1, 2, 3. Ly Chấn chi chủ dường như đem đời này kinh ngạc đều dùng hết, một lần lại một lần lặp lại đếm lấy 10 đầu trưởng hạ bên trong tiên vương đan. Thiên địa huyền môn có thể đem ra đi. Giọng Dương Huyền Chân theo trong giảm chuyển ra, đem Ly Chấn chi chủ bình tĩnh. Hán vội bằng nói, 10 triệu tiên vương đan xác nhận không sai, từ giờ trở đi, thiên địa huyền môn liền trở về đạo hữu tất cả. Nói xong hắn bung lên tay áo, thiên địa huyền môn liền ầm ầm bay lên, hướng phía Dương Huyền Chân chô bao xương bay đi. Mà Âm Dương chi chủ ánh mắt trở nên ảm đạm không rõ, theo thiên địa huyền môn phi hành quỹ đạo mà động, dường như ngao ngoe muốn động, muốn xuất thủ chặn đường. Chương 603, đại khai sát giới. Quấy rối người chết. 2, chương 603, đại khai sát giới. Quấy rối người chết. 2, Dương Huyền Chân tất nhiên có thể xuất ra 10 triệu tiên vương đan, tu vi tất nhiên không thấp, cho dù không bằng hắn, chỉ sợ vậy không kém nhiều lắm, nếu là bị đối phương đạt được thiên địa huyền môn, chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh. Nhưng nếu là ra tay chặn đường thiên địa huyền môn lời nói, lại sẽ phá hoại càn khôn mại trường quy củ, càn khôn chi chủ chỗ nào không tiện bàn giao. Làm sao bây giờ? Âm Dương chi chủ do dự. Cha, tha rằng đắc tội càn khôn chi chủ, cũng không thể để số 10 trong giáp nhân đạt được thiên địa huyền môn, bằng không người kia chắc chắn sẽ biến thành chúng ta Âm Dương thành họa lớn trong lòng. Nhất đạo gấp rút truyền âm thanh đột nhiên tràn vào Âm Dương chi chủ trong tai, chính là trong giáp Hắc Bạch công tử. Lời này nhường Âm Dương chi chủ trong lòng cán cân nghiêng trong nháy mắt nghiêng. Đắc tội càn khôn chi chủ có thể sau hóa giải, chịu nhận lỗi, tin tưởng càn khôn chi chủ sẽ không thái quá làm khó hắn. Nhưng Dương Huyền Chân đã trở thành tử địch của hắn, nhường hắn đạt được thiên địa huyền môn chẳng khác nào là tư địch, vì chính mình gieo xuống mầm thai vạn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay. Ầm ầm. Âm Dương chi chủ quyết tâm đã định, bàn tay nô ra, bàn tay ở giữa Âm Dương nhị khí kích xạ trường không, áp xúc thiên địa, trực tiếp thăm dò vào thời quang trường hà trong, lại xuất hiện lúc đã tới gần thiên địa huyền môn, ôm đồn đi lên. Cái gì? Biến cố bất thình lình đem rất nhiều cao thủ giật mình. Ly Chấn chi chủ cũng sững sờ ở tại chỗ, tuyệt đối không ngờ tới Âm Dương chi chủ lại sẽ ở trước mắt bao người ngang nhiên ra tay, cướp đoạt thiên địa huyền môn, hắn lại là bất lực ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Tốt, số 10 trong giáp người kia cuối cùng phải chết. Trước đó bị Dương Huyền Chân cướp đi Thái Hư thần thiết cùng Thọ Tự Tiên phủ công tử, Hắc Bạch công tử, Huyết Linh Nhi đám người sôi nổi vỗ tay bảo hay. Chạm. Dương Huyền Chân trong giáp truyền ra nhất đạo uy nghiêm vô song âm thanh, như thời cổ tiên vương miệng ngậm tiền hiến, chấn động đến giữa sân rất nhiều cao thủ ngã trái ngã phải, cũng có chuẩn quỷ đi xuống cúng bái xúc động. Sau đó mọi người liền thấy một thanh kiếm thần kinh hồng chợt hiện, nô lên cao một kích, trực tiếp chặt đứt Âm Dương chi chủ chụp vào thiên địa huyền môn cánh tay, máu tươi rải đầy tất cả phòng đấu giá, rung động tất cả mọi người. Kia thần kiếm tản ra, hóa thành đầy trời nguyên khí, đem thiên địa huyền môn khẽ quấn, lôi kéo vào số 10 trong dạng, dung nhập Dương Huyền Chân thể nội, vì hừng hực thánh hỏa luyện hóa ra quần quần không dứt sinh mệnh tinh hoa. Trong cơ thể hắn nguyên tượng hạt nhỏ đang không ngừng thức tỉnh, thực lực từng chút một tăng cường. Chỉ cần đem tòa này thiên địa huyền môn toàn bộ luyện hóa, hắn chém giết càn khôn chi chủ nắm chắc có thể đạt tới 10 thành. Chết tiệt, lại dám đoạn bản tọa một tay, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thiên ngoại chi thiên. Âm Dương chi chủ phẫn nộ tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, hắn một cái khác hoàn hảo trong tay xuất hiện một cây kiếm, hướng Dương Huyền Chân chô bao xương một kiếm bổ tới. Ông, một kiếm này giống như từ thiên ngoại mà đến, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn, bất kể nhiều địch nhân sao ngang ngược, gặp được một chiêu này kiếm pháp đều sẽ cảm thấy gặp được thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, muốn bị áp đảo, muốn bị chém giết. Kiếm mang phá khai rồi bao xương cấm chế, khóa chặt Dương Huyền Chân, nhắm thẳng vào hắn tâm khẩu, như rọi trong xương, truy tung quá khứ tương lai, trực hiếu nhân tránh cũng không thể tránh. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Dương Huyền Chân căn bản không cần né tránh, rồi ra ngón tay một chút, như cây kim so với cọng râu, đâm thẳng hướng mũi kiếm, tại trong chốc lát đem đánh trúng đứt thành từng khúc, lại thế đi không dứt, điểm hướng Âm Dương chi chủ ấn đường. Không tốt, người này lại mạnh như vậy. Âm Dương chi chủ thấy Dương Huyền Chân một chỉ đánh tan sát chiêu của mình, tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại, nhất thời sắc mặt đại biến, vĩ đại thân thể cũng chấn động mãnh liệt lên. Hắn vậy mà tại Dương Huyền Chân một chỉ thượng nhìn thấy chính mình kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Tam sinh nhất chỉ. Càng thêm đang sợ là, ở chỗ nào một chỉ trùng, hắn tam sinh toàn bộ đều chỉ có một cái kết cục, chính là mệnh trung chú định bất lạc. Địch tử làm hại ta. Âm Dương chi chủ biết mình là đá vào tấm sắt, trong lòng hối hận đại sinh, hắn thì không nên tin vào Hắc Bạch công tử mê hoặc, ra tay với thiên địa huyền môn. Giờ phút này hối hận đã vì chi đã chậm. Nói cái gì đều vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cùng Dương Huyền Chân đánh một trận. Hắn không hổ là 14 kỷ nguyên cự đầu, thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn, chân đạp bát hoang, như sử thi trong thần thoại cái thế anh hùng, cả người phóng lên tận trời, dường như xuyên hoa hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, muốn tránh đi kia khủng bố một chỉ, đối với vận mệnh nói, không. Đồng thời có âm dương nhị khí theo hắn trên thân thể tuôn ra, biến thành một nam một nữ, một cái toàn thân ám kim, một cái toàn thân trắng toát, ám kim bá đạo, đại khí trung thiên, trắng toát lãnh diễm, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đây là âm dương pháp thần, là âm dương chi chủ làm năm bước vào tiên vương chiến trường, thu hoạch đến bên trong một bộ tiên vương hải cốt, vì tiên vương huyết đục mà rèn đúc vô số thời đại, dựa vào vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới âm dương hai chữ là dựa vào, lại trải qua vĩnh sinh chi môn ngoại vận bèo lực lượng cọ rửa, mới tu luyện thành vô thượng thần linh, có thần quỷ khó lường chi vô lượng nguyên cơ, có thể nói là âm dương chi chủ suốt đời tâm huyết vị trí. Siêu siêu, âm dương pháp thần sát khí đằng đằng, thế chấn bạc cổ, song song phóng tới Dương Huyền Chân, muốn tới một cái vây mị cứu triệu, tốt nhất là đem xóa bỏ. Thế nhưng Dương Huyền Chân nhìn cũng chưa từng nhìn đánh tới Âm Dương Pháp Thần, cái kia ngón tay thật giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, ai cũng nhìn không rõ ràng, cũng bắt giữ không đến, gần như chỉ ở Âm Dương chi chủ bay lên ngay mắt, liền lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chính giữa hắn ấn đường. Phốc phốc, ta không cam lòng a. Âm Dương chi chủ ấn đường chảy máu, mặt mày dữ tợn, tiêu thê lương thảm thiết thanh im bặt mà dừng, thức hải tại chỗ bị đánh nổ, nguyên linh cũng bị một chỉ xuyên qua, tan thành mây khói, thân thể từ trong hư không rơi xuống, nặng nề ngã tại bụi bặm bên trong. Mà cho đến giờ phút này, Âm Dương Pháp Thần mới khó khăn lắm vọt tới Dương Huyền Chân trước mặt, lại bị hắn tay kia tựa bóp con gà con một nắm, ném vào trong tay áo luyện hóa. Cha! Hắc Bạch công tử phát ra một tiếng tê tâm liệt phế cùng hống, mới hống đến một nửa, liền bị Dương Huyền Chân đánh nổ bao xương bàn tay lớn bóp chết. Mau trốn! Phanh phanh phanh! Thiên phủ công tử, Huyết Linh Nhi đám người kinh hãi muốn tuyệt, cuống quýt hướng bên ngoài dạng phóng đi, lại muộn một bước, từng cái bị Dương Huyền Chân quét tới bàn tay lớn đánh trúng, tính cả bao xương cùng nhau vênh tạc, tiêu thảm cũng không kịp liền chết. Phanh phanh phanh! Phòng bán đấu giá chung lại có hơn 300 vị tiên quân bị Dương Huyền Chân trong nháy mắt đánh tới quang mang đánh chết. Trong lúc nhất thời, Âm Dương chi chủ cùng lúc trước phụ họa Âm Dương chi chủ, đối với Dương Huyền Chân đưa ra chất vấn cao thủ, bao gồm trong lòng đối với Dương Huyền Chân có mang ác ý người hết thảy tử vong. Một chút chết rồi hơn 400 vị tiên quân. Mà trên đài đấu giá Ly Chấn chi chủ, cùng với rất nhiều còn lại cao thủ đều mở to hai mắt nhìn, há hốc miệng, toàn thân run lẩy bẩy. Thái Nguyên Tiên Tôn tuy có chuẩn bị tâm lý, vậy đây những người khác cũng không khá hơn chút nào, ngốc trệ ngay tại chỗ. Thật sự là Dương Huyền Chân một chỉ đem Âm Dương chi chủ đánh chết chẳng cảnh thật là đáng sợ. Đây chính là 14 kỷ nguyên cự đầu a. Dám ở ta Càn Khôn mại trường trong quấy rối, tội không thể tha, chết. Chương 604, muốn làm tạo hóa tiên vương người trong đồng đạo. Trừ Thiên Thần Ấn. 1. Chương 604, muốn làm tạo hóa tiên vương người trong đồng đạo. Trừ Thiên Thần Ấn. 1. Dương Huyền Chân chém giết Âm Dương chi chủ trước xưa kia. Càn Khôn thành chỗ sâu, một phương hỗn độn trong hư không, có một vị nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi nam tử tay áo đồng bền, đứng chắp tay. Nam tử mặc dù nhìn trẻ tuổi, trong cặp mắt lại ẩn chứa vô tận tăng thương, có loại nhìn thấu thế sự hương vị. Hắn chính là Càn Khôn chi chủ, hiện nay giới thượng giới đệ nhất cao thủ, có 15 cái kỷ nguyên tu vi, bản thể chính là đã từng uy chấn chư thiên tạo hóa thần khí. Càn Khôn chi chủ dưới chân quỳ sát một người. Người này khắp khuôn mặt là tủi thân cùng đau buồn phẫn nộ, không dừng lại hướng Càn Khôn chi chủ nói cái gì, chính là lần trước trong Càn Khôn mại trường bị Dương Huyền Chân chen ép có phải hay không quỳ xuống, nhận hết khuất nhục sát na thiên quân. Hắn ở đây hướng sư phó kiện cáo. Càn Khôn chi chủ phất phất tay, "Tốt, kia lần áp ngươi người vỗ xuống Thái Hư thần thiết cùng tọa tự bên trong có vi sư lưu lại là cấn, và đấu giá hội kết thúc." Vi sư liền sẽ đem hai kiện thần vật tính cả người kia triệu hồi chân áp, mặc cho ngươi cha tấn đến chết, lui ra đi. Tạ sư phụ. Sát Na chi chủ trong mắt lóe lên vui mừng, dập đầu mấy cái vang tiếng sau liền đứng dậy lui ra, trong lòng âm thầm quyết tâm, và Dương Huyền Chân rơi vào trong tay hắn, nhất định phải gọi đối phương muốn chết cũng khó khăn. Cửu Thiên Huyền Nữ, tất nhiên đến, cần gì phải trốn chôn tránh tránh. Càn Khôn chi chủ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt, nhìn về phía kia không rõ ràng hỗn độn hư không. A, Càn Khôn chi chủ quả nhiên lợi hại. Theo tiếng cười khẽ vang vọng mà lên, nhất đạo mặc mũ vượng khăn quàng bay, ung dung hoa quý. Xinh đẹp không gì tả nổi, làm thiên địa thất sắc, nhường bạn linh mất hồn tuyệt sắc nữ tử chậm rãi đi ra hỗn độn hư không. Nàng chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, năm đó tạo hóa tiên vương sủng ái nhất phi tử. Cửu Thiên Huyền Nữ, nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi ngược lại là tinh tiến không ít, đạt đến 12 cái kỷ nguyên. Chẳng qua ngươi tìm đến ta làm gì, chẳng lẽ không biết ta cùng tạo hóa tiên vương năm đó ân đoán? Không sợ ta đem ngươi cầm nã, thu làm nữ nô? Càn Khôn chi chủ từ trên xuống dưới đánh giá Cửu Thiên Huyền Nữ, ánh mắt như đế vương tại chọn lựa phi tử. Cửu Thiên Huyền Nữ trên khuôn mặt mỹ lệ không động dung chút nào. Nếu ngươi muốn tại kỷ nguyên này thiên địa đại phá diệt thời điểm, bị từ trong vĩnh sinh chi môn ra tới tạo hóa tiên vương chém giết, chi bằng đi thử một chút. Thử, khoảng cách thiên địa đại phá diệt tiến đến đâu chỉ ước vạn năm lâu. Đến lúc đó ta nói không chừng đã khôi phục tiên vương tu vi, thậm chí tiến thêm một bước, đạt tới vô thượng phá toái chi cảnh, thì sợ gì tạo hóa tiên vương? Càn Khôn chi chủ cười lạnh không ngừng, tay áo hất lên, một đầu đơn thuần do phong bạo tạo thành cự trưởng đột nhiên xuất hiện, chụp vào Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn hôm nay muốn cùng tạo hóa tiên vương làm một lần người trong đồng đạo, nhìn xem tạo hóa tiên vương có thể hay không giết được hắn. Nhưng lại tại hắn phong bạo cự trưởng sắp tiếp xúc đến Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể lúc, nhất đạo đường đường huy hoàng âm thanh không biết từ đâu đến, vang vọng tại Càn Khôn chi chủ bên hai, người lớn mật. Cùng lúc đó, một sợi kéo dài như núi, mênh mông thanh thang quang mang tại trên người Cửu Thiên Huyền Nữ nở rộ, chính là vừa chiếu, sứ Càn Khôn chi chủ đánh ra phong bạo cự trưởng như băng tuyết tăng dã, trực tiếp tan vỡ. Tạo hóa tiên vương. Càn Khôn chi chủ giống như một đầu trốn ở trong khe cống ngầm lao thử bại lộ tại dưới ánh mặt trời, trên mặt khí thế kiêu ngạo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, cả người đang không dừng lại rút lui, rụt cổ lại nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt cảnh giác. Vừa nãy âm thanh kia hắn hóa thành cho đều biết, tuyệt đối là tạo hóa tiên vương. Mà hắn đối với tạo hóa tiên vương sợ hãi đã sâu tận xương thủy, dường như Hoa Thiên Đô luôn luôn ở sau lưng nói Dương Huyền Chân nói xấu, nói mình sớm muộn cũng có một ngày có thể báo thù huyết hận, chém giết Dương Huyền Chân vân vân, chỉ khi nào nghe được Dương Huyền Chân thông tin, thậm chí đối mặt Dương Huyền Chân bản thân, rồi sẽ sợ bóng sợ gió, nói qua những kia ngôn luận cũng biến thành nói bậy, sợ phải cùng cái cháu trai tựa như. Cửu Thiên Huyền Nữ trên người quang mang thu lại, nở nụ cười, Càn Khôn chi chủ, đừng tìm, tạo hóa tiên vương bây giờ còn đang lĩnh sinh chi môn trung. Chẳng qua ngay tại hôm qua hắn đã đột phá vĩnh sinh chi môn hạn chế, có thể tùy thời đem thần niệm truyền ra ngoài ra chỉ tại trên người ta. Chỉ cần ngươi dám gây bất lợi cho ta, tạo hóa tiên vương rồi sẽ hiểu rõ, sau đó cách không chừng trị ngươi, thậm chí đem ngươi diệt sát. Tạo hóa tiên vương thế mà đã lợi hại đến trình độ như vậy, vĩnh sinh chi môn phong tỏa đều có thể đột phá. Càn Khôn chi chủ sắc mặt thay đổi liên tục, hồi lâu mới khôi phục bình thường, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta, lại nói cho ta biết tạo hóa tiên vương bí mật, rốt cục muốn làm gì? Cửu Thiên Huyền Nữ trầm rãi nói, đồ đệ ngươi sát Na Thiên Quân cùng Dương Huyền Chân có thủ, ngươi lại là nổi danh bao che khuyết điểm, nhất định sẽ giúp trợ hắn đối phó Dương Huyền Chân, đúng hay không? Đúng, cái này cùng ngươi tìm ta có quan hệ gì? Càn Khôn chi chủ khó hiểu. Ta cũng muốn đối phó Dương Huyền Chân. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, tại cái này không có tiên vương thời đại, ngươi là chư thiên đệ nhất cao thủ, cho nên ta muốn cùng ngươi liên minh, cộng đồng đối phó Dương Huyền Chân. Càn Khôn chi chủ trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực, ngươi tìm ta thì là chút chuyện nhỏ này. Kia Dương Huyền Chân có như thế lợi hại sao? Cần ngươi cùng ta kết minh mới có thể đối phó. Hẳn là hắn là một tôn cổ lão tiên vương chuyển thế. Cửu Thiên Huyền Nữ trầm giọng nói, Dương Huyền Chân là ai chuyển thế ta không biết, ngươi cũng không có thiết yếu hiểu rõ, ngươi chỉ cần hiểu rõ hắn rất khó đối phó, ngươi tự mình ra tay cũng không nhất định giết chết được hắn là được rồi, việc này cũng là tạo hóa tiên vương ý nghĩa. Với lại kia điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết cũng là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta hoàn toàn có thể chiều sâu hợp tác, đồng thời đối phó một nam một nữ này, thế nào, ngươi đồng ý hay là không đồng ý? Tạo hóa tiên vương ý nghĩa. Càn Khôn chi chủ ánh mắt lấp lóe, suy tư trong đó lợi và hại. Thật lâu, hắn gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Có thể ngươi tất nhiên nói ta cũng không nhất định giết chết được Dương Huyền Chân, ngươi nhưng có vạn vô nhất thất kế hoạch. Kế hoạch tự nhiên có, ta đã nắm giữ Dương Huyền Chân khắc tinh, đó chính là Hoa Thiên Đô, chỉ cần ngươi thu Hoa Thiên Đô làm đồ đệ, dốc hết toàn lực vun trồng hắn, hắn trưởng thành về sau có thể đánh bại Dương Huyền Chân. Hoa Thiên Đô, ra đi. Cửu Thiên Huyền Nữ phủi tay. Đúng. Hoa Thiên Đô theo trong hư vô đi ra, không chút do dự hướng Càn Khôn chi chủ quỳ xuống, lớn tiếng nói, Hoa Thiên Đô bái kiến sư phó. Ngươi chính là Hoa Thiên Đô. Trên người quả nhiên có bất phàm chỗ. Càn Khôn chi chủ đánh giá Hoa Thiên Đô, phát hiện người này tuy chỉ có 10 cái kỷ nguyên tu vi, trên người lại mơ hồ có một cỗ tiên vương khí tức. Nhưng khi hắn muốn tiến một bước, thăm dò Hoa Thiên Đô thể nội lúc, lại cảm thấy đến từ nơi sâu xa có nào đó kinh khủng ý chí tại hướng hắn phát ra uy hiếp. Chương 604, muốn làm tạo hóa tiên vương người trong đồng đạo. Trừ Thiên Thần Ấn. 2, chương 604, muốn làm tạo hóa tiên vương người trong đồng đạo. Trừ Thiên Thần Ấn. 2, Càn Khôn chi chủ đội vàng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, xem ra là tạo hóa tiên vương tại trên người Hoa Thiên Đô gieo thủ đoạn. Tạo hóa tiên vương, ngươi đây làm năm càng thêm biến thái, ai chẳng qua này Hoa Thiên Đô nếu là ngươi bố trí tới quân cờ, hay là cái gì đồ bỏ Dương Huyền Chân khắc tinh, vậy ta trước hết giả vờ giả vịn, sau đó tìm một cơ hội đem hắn thôn phệ luyện hóa hết, để ngươi kế hoạch thất bại, báo làm năm mũi tên kia mối thủ. Ngươi mặc dù là tiên vương, nhưng rốt cuộc bị vĩnh sinh chi môn vây khốn, chỉ có thể truyền lại xuất thần niệm, chân thân không cách nào giáng lâm, lẽ nào ta ha sợ ngươi sao? Hừ, chờ ta cầm nã Phương Thanh Tuyết, luyện thành trong truyền thuyết đại vận mệnh thuật, lại luyện hóa Dương Huyền Chân, ngươi tạo hóa tiên vương giống nhau trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Càn Khôn chi chủ thầm nghĩ nhìn đồng thời, cũng không có nhàn rỗi, đưa tay vuốt ve Hoa Thiên Đô đầu, nói, Hoa Thiên Đô, về sau ngươi chính là của ta đồ đệ, ta chuyển cho ngươi một bộ Đại Thiên Càn Khôn công, hy vọng ngươi sớm ngày tấn thăng đến tiên vương cảnh giới. Hắn con ngón đúng ra, đem nhất đạo ẩn chứa công pháp phủ văn đánh vào Hoa Thiên Đô thể nội. Đa tạ sư tôn. Hoa Thiên Đô chắp tay hạ bái, sư tôn, đệ tử cả gan, có một yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Càn Khôn chi chủ vẻ mặt ôn hòa. Hoa Thiên Đô đầu lâu chôn sâu, không nhường người, nhìn thấy trong mắt mình âm tàn, giọng nói khẩn thiết nói, chắc hẳn sư tôn vậy đã nhìn ra, trên người của ta ẩn chứa một cỗ tiên vương chi khí, cho nên ta nghĩ mượn nhờ sư tôn Càn Khôn hồ lô dùng một lát, luyện hóa cỗ kia tiên vương chi khí tăng cao tu vi, không biết sư tôn có thể đáp ứng. Kẻ này thật đúng là lòng lang dạ thú, vừa mới bái sư liền muốn mượn Càn Khôn hồ lô của ta. Càn Khôn chi chủ không ngờ rằng Hoa Thiên Đô sẽ đưa ra như thế quá đáng yêu cầu, khoác lên Hoa Thiên Đô trên đầu bàn tay kem chút dùng sức ấn xuống, đem người này đè chết. Càn Khôn hồ lô thế nhưng bản thể của hắn trước đây chính là theo trong hồ lô thai nghén mà ra, hai bên có thể nói là cùng mình cùng đủ, há có thể tùy tùy tiện tiện thì cấp cho Hoa Thiên Đô. Vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, Càn Khôn hồ lô mặc dù phá, vẫn còn cất giữ tạo hóa thần khí kiên cố, ai cũng không cách nào ở phía trên làm tay chân, cũng không phá hư được, lại cùng hắn thể sát tinh thần tương liên, có thể tùy thời triệu hồi tới. Thậm chí còn năng lực nhờ vào đó giám thị Hoa Thiên Đô động tĩnh, phá giải trên người đối phương kia tạo hóa tiên vương lưu lại thủ đoạn. Chuyện này với hắn có lợi ích rất lớn. Nghĩ cho đến đây, Càn Khôn chi chủ lật bàn tay một cái ước chừng lớn chừng quả đấm hồ lô hiện lên ở lòng bàn tay, tỏa ra gánh chịu thiên địa Càn Khôn mênh mông khí tức. Hắn cố tình hào phóng đem Càn Khôn hồ lô đưa cho Hoa Thiên Đô, "Tốt, vi sư tất nhiên cùng tạo hóa tiên vương biến chiến tranh thành tơ lụa, lại thu ngươi làm đồ, thì tuyệt đối tín nhiệm ngươi, cầm đi." Hoa Thiên Đô đưa tay tiếp được Càn Khôn hồ lô, một bên dập đầu một bên động tình nghẹn ngào, "Trời đều đa tạ sư tôn ưu ái, sau này tuyệt đối không cô phụ sư tôn kỳ vọng, vi sư tôn sông pha khói lửa, không chối từ." "Ha ha, hảo hài tử." Càn Khôn chi chủ vui mừng cười to, trong mắt lại lướt qua một tia lanh ý ầm ầm. Đột ngột, một tiếng sét nổ vang từ đằng xa truyền lại mà đến. "Có chuyện gì vậy?" Càn Khôn chi chủ theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Càn Khôn mại trưởng trong Dương Huyền Chân ngang nhiên chém giết Âm Dương chi chủ đám người chẳng cảnh, lập tức ánh mắt phát lạnh, lại có người có thể chém giết Âm Dương chi chủ, tại ta Càn Khôn mại trưởng chung gây chuyện. "Hai người các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi diệt sát người kia, đi một lát sẽ trở lại." Một câu nói thôi, người khác đã biến mất ngay tại chỗ. Càn Khôn chi chủ vừa ly khai, Hoa Thiên Đô cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt thì cũng toát ra nụ cười như ý, sau đó song song biến mất tại mênh mông hỗn độn trong càn khôn mại trường trong. Mọi người nhìn qua Dương Huyền Chân kia ngang nhiên mà đứng, bá đạo vĩ đại dáng người, bị chấn động được thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cũng là lúc này, càn khôn chi chủ từ trên trời giáng xuống, đi tới càn khôn mại trường. Cái kia hai tràn đầy sát ý ánh mắt khóa chặt lại Dương Huyền Chân, phát ra quát to một tiếng: "Người trẻ tuổi, ngươi dám tại ta càn khôn mại trường chung quấy rối, tội không thể tha, chết!" Ầm ầm, hắn bàn tay lớn tăng vọt, như thời cổ cự thần hành áp thương cùng, bao trùm thập phương, hướng Dương Huyền Chân chấn sát quá khứ. Thoáng chốc hư không nổ tung, không gian sụp đổ, vô cùng một khe lớn lan tràn khắp nơi, bên trong có vô tận kết thủy, kiếp phong, kiếp hỏa, kiếp khí, tựa như tinh hà vỡ lạc, bên mông quần quần mãnh liệt mà ra, muốn đem tất cả thiên địa bao phủ hủy diệt, lại lần nữa quy về hỗn độn, tái tạo càn khôn. Công tử cẩn thận, người này chính là giới thượng giới đệ nhất cao thủ càn khôn chi chủ, hắn thi triển là đại càn khôn kết giới, chính là một loại tiên vương tuyệt học, có thể vây nốt tất cả, cách trở văn luận, để người lâm vào tuyệt đối khốn cảnh bên trong, vĩnh viễn cũng không thể nào thoát khốn. Thái Nguyên Tiên Tôn lo lắng nhắc nhở. Không sao cả. Dương Huyền Chân không biến sắc chút nào, chỉ là đưa tay tại phía trước nhẹ nhàng gõ, liền có vạn đạo thánh mang theo bàn tay ở giữa bắn ra, hướng bốn phương tám hướng quần quần kết phong, kết hỏa. Xung kích, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ trùng, vẹn vẹn trong khoảnh khắc liền đem càn khôn chi chủ thế công càn quét không còn, giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Ngươi là ai, làm sao có khả năng phá giải của ta càn khôn đại kết giới? Càn khôn chi chủ ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn một chiêu này mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải thường nhân có thể hóa giải. Đây là một tôn đại địch. Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân không có dấu giếm. Dương Huyền Chân. Càn khôn chi chủ sửng sốt. Đây không phải đồ đệ mình đại cựu nhân sao? Chính mình mới vừa rồi còn cùng cựu thiên huyền nữ bàn bạc đối phó chuyện của người nọ, đối phương thì xuất hiện. Trùng hợp như vậy. Với lại này Dương Huyền Chân tu vi thế mà cường đại như vậy, ngay cả hắn đều có thể chống lại, chẳng trách cựu thiên huyền nữ nói hắn muốn chém giết Dương Huyền Chân cũng không dễ dàng. Nếu biết tên của ta, ngươi cũng được, nhắm mắt. Dương Huyền Chân hai tay đánh ra từng cái phức tạp ấn quyết, tung hoành xen lẫn, mang theo vĩnh viễn lưu truyền thần tính, hình như chúa tể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt muôn dân, đem thế giới theo bên bờ hủy diệt kéo trở về. Ta là chư thiên, địa ngục tất thiên, thiên là đất ngục. Thần chính là ma, ma chính là thần, ma thần một thể, thần ma cùng tồn tại. Hắn một bên kết ấn, một bên mặc niệm chú ngữ, thể nội nguyên tượng hạt nhỏ cũng ngâm sướng đã xuất thần thánh thơ ca, sứ thiên địa cộng minh, thần hoa rơi xuống như mưa. Đầy trời thần hoa trong lúc đó, một chiếc đại ấn xuất hiện, phía dưới ấn trên mặt khắc rõ hai chữ, chư thiên. Đây là lực lượng tiên bên trong lại một cái biến hóa, gọi là chư thiên thần ấn. Ầm ầm, chư thiên thần ấn bay ra ngoài. Đây là vật gì? Như thế nào như thế tấn mãnh? Càn khôn chi chủ còn chưa phản ứng, hướng trên đỉnh đầu liền đại ấn ngang trời, mây đen dày đặc, sấm chớp, hoàn vũ sụp đổ, thiên đạo lửa giận, đều khuynh tiết mà xuống, muốn đem hắn sinh sinh anh sắt thành hư vô. Phương này đại ấn thật giống như ngọc tỷ truyền quốc, có đại nghĩa danh phận, một ấn phủ xuống, liền đại biểu nhìn không thể trái nghịch pháp luật, giải quyết dứt khoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ bốn chữ lớn điên cuồng tràn ngập càn khôn chi chủ nội tâm, kém chút nhường hắn tâm thần tan vỡ mà chết. Càn khôn hồ lô, hộ ta bất diệt. Càn khôn chi chủ kinh hãi giống to, muốn triệu hồi càn khôn hồ lô bảo vệ tự thân, không để cho mình bị chư thiên thần ấn chấn sát. Thế nhưng mặc hắn làm sao triệu hoán, càn khôn hồ lô chính là không xuất hiện, thậm chí cùng hắn liên hệ cũng bên trong gây mất. Không. Càn khôn chi chủ lạnh từ đầu tới chân, ánh mắt tối đen, mất đi ý thức. Chương 605, tạo hóa tiên vương cứu ta. Tiên vương chiến trường. 1. Chương 605, tạo hóa tiên vương cứu ta. Tiên vương chiến trường. 1. Càn khôn chi chủ trong càn khôn mại trường bị Dương Huyền Chân một kích diệt sát, hắn dưới trướng đệ tử cũng bị Dương Huyền Chân toàn bộ hủy diệt, thông tin giống một hồi ngập trời phong bạo, tại tất cả giới thượng giới vô số tọa cự thành trung khiến cho sóng to gió lớn, đem ức vạn vạn triệu hoàng giả, thiên chủ, vô thượng tiên quân hết thảy cũng kinh ngạc cái nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ tới đường đường độc bá giới thượng giới mấy cái kỷ nguyên đệ nhất cao thủ, từng cùng tạo hóa tiên vương giao thủ qua vĩ đại tồn tại, cứ như vậy dễ như trở bàn tay vẫn lạc. Cho dù ai nghe tin tức này phản ứng đầu tiên đều là khó có thể tin. Dù là có không ít theo Càn Khôn thành tham gia đấu giá hội trở về, mắt thấy kia tất cả cao thủ chính miệng giảng thuật Dương Huyền Chân làm sao giết chết Càn Khôn chi chủ toàn bộ quá trình, rất nhiều người vẫn đối với cái này nan dĩ tương tín, cầm thái độ hoài nghi. Lưỡng Nghi thành thành chủ Lưỡng Nghi tổ sư chính là rất nhiều hoài nghi người một trong. Ý của ngươi là nói, kia Dương Huyền Chân thi triển ra một chiêu cùng loại với Đế Hoàng đại ấn thần thông, phương kia đại ấn bên trên khắc vẽ lấy chư thiên hai chữ, sau đó liền đem Càn Khôn chi chủ một kích đè chết rồi. Lưỡng Nghi thành cung điện trung ương trung, càng già càng dẻo dai Lưỡng Nghi tổ sư ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế dựa lớn, một đôi tròng mắt híp lại, nhìn qua phía trước một vị thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử liền đội vàng gật đầu, đúng là như thế. Thanh niên nam tử này là Lưỡng Nghi tổ sư coi trọng nhất dòng dõi, cũng là tại Càn Khôn thành bên trong tham gia đấu giá hội cao thủ một trong. Hắn làm lúc tại phòng khách quý trung mắt thấy Dương Huyền Chân vỗ xuống Thái Hư thần thiết, thọ tự, thiên địa huyền môn, lại diện sát âm dương chi chủ. Và một dãy chuyện toàn bộ hành trình. Bởi vì quá mức rung động, đến bây giờ hắn còn có một chút tinh thần hoảng hốt. Vậy ngươi có từng nhìn thấy Càn Khôn chi chủ tại sắp bỏ mình lúc, có hay không có sử dụng Càn Khôn hồ lô hộ thể? Lưỡng Nghi tổ sư đột nhiên trở nên mặt không biểu tình. Cái này, thanh niên nam tử bị hỏi đến sững sờ, chần chờ một chút mới dùng giọng điệu không chắc chắn nói, hình như không có sử dụng. Lại có lẽ dùng, vì Dương Huyền Chân làm lúc tốc độ xuất thủ quá nhanh, một chút liền đem Càn Khôn hồ lô cùng Càn Khôn chi chủ đánh nổ, dẫn đến ta không có thấy rõ ràng. Hoang đường. Lưỡng Nghi tổ sư lông mày dựng thẳng, một cái tát rút ra, bột một tiếng quất vào thanh niên nam tử trên mặt, kém chút không có đem hắn tát lăn trên mặt đất. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Ta nói đều là sự thực, lại không nói ngoa. Thanh niên nam tử mặt mũi bầm dập, răng đều bị đánh chóc ra hơn phân nửa, một tay bụng mặt gò má, tủi thân được không được. Lưỡng Nghi tổ sư nghe được liền tức giận, đổ ập xuống mắng, ngươi cái này xuẩn tài còn chưa nói ngoa. Ngươi chẳng lẽ không biết Càn Khôn Hồ Lô tuy bị Tạo Hóa Tiên Vương đánh tan, nhưng như cũng có tạo hóa thần khí bản chất, trừ ra tiên vương, ai cũng không cách nào đem đánh nổ sao? Ngươi nói cho ta biết, kia Dương Huyền Chân làm sao có khả năng dùng thần thông đem Càn Khôn Hồ Lô đánh nổ, ngươi cho rằng hắn là tiên vương? Cái này, có lẽ hắn thực sự là tiên vương đâu. Thanh niên nam tử không phục, nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng lại thấy một đầu bàn tay rút tới, bụp một tiếng đem hắn rút quỳ trên mặt đất. Tiên vương cái rắm, ngươi cho rằng ta không biết Dương Huyền Chân người như vậy, lai lịch? Hắn ngồi lên tiên đỉnh chi chủ vị trí mới mấy ngày, còn chưa hưởng thụ đủ, lại thế nào có thể nhanh như vậy liền đi tới chúng ta giới thượng giới? Còn vừa đến đã chém giết Càn Khôn chi chủ, thậm chí tu luyện thành tiên vương. Tiểu này hoang đường sự việc chính ngươi tin sao? Hừ, ngươi liền làm cha cũng dám lừa gạt, không có thuốc nào cứu được, chính mình quỳ gối nơi này thật tốt tỉnh lại đi. Lưỡng Nghi tổ sư gương mặt lạnh lùng phất tay áo mà đi. Hắn một chút cũng không tin lời của con trai mình, muốn đích thân đi Càn Khôn thành một chuyến nghiệm chứng chân tướng sự tình. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời khỏi Lưỡng Nghi thành lúc, lại phát hiện chính mình thành chỉ trung quanh bu lầy người. Không sai, chính là bu lầy người. Đó là một chi đông đảo đại quân, đem hai nghi thành bốn phương tám hướng vây chật như nêm gối. Ngay cả Lưỡng Nghi thành vùng trời cũng đứng đầy người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí người. Lưỡng Nghi tổ sư, ngươi nghe cho kỹ, hai người nghi thành đã bị ta Thiên Đình đại quân bao vây, hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất là ngay lập tức thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn quỳ xuống, mang theo trong thành tất cả mọi người thần phục với ta đại ca. Thứ hai con đường thì là chết, ngươi dòng dõi, thế tử, dưới trướng, hết thảy đều phải chết. Ngươi lựa chọn nhanh một chút chọn đi, nếu ta đếm tới ba, ngươi còn không lựa chọn, vậy ta thì ngầm thừa nhận ngươi chọn con đường thứ hai. Lưỡng Nghi thành vùng trời trong đại quân, một vị người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở Huyền Không Vương tọa bên trên, khí thế lăng vân, ở trên cao nhìn xuống trong thành Lưỡng Nghi tổ sư, trong ngôn ngữ phách lối được không được. Người trẻ tuổi lại là Phương Hàn. Cái gì? Lưỡng Nghi tổ sư nghe vậy một hồi ngạc nhiên. Hắn đều thấy được cái gì, lại nghe thấy cái gì? Người của Thiên Đình đột nhiên đi tới giới thượng giới, sau đó xuất đại quân vây quanh Lưỡng Nghi thành. Chủ soái gọi hàng nhường hắn Lưỡng Nghi tổ sư thần phục với Thiên Đình, uy hiếp hắn không thần phục sẽ chết. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Nay thậm chí đây Dương Huyền Chân giết chết Càn Khôn chi chủ thông tin cũng còn muốn tới được hoang đường. Như thế nào kiểu này trên đời hiếm thấy chuyện hoang đường, trong vòng một ngày toàn bộ bị hắn cho đụng phải. Hắn nhưng là đường đường Lưỡng Nghi tổ sư, giới thượng giới chung gần với Càn Khôn chi chủ đỉnh phong tồn tại, có 14 kỷ nguyên tu vi, làm sao có khả năng tự hạ thấp địa vị thần phục với Thiên Đình? Thế gian này lại có ai năng lực giết được hắn? Giờ khắc này, Lưỡng Nghi tổ sư quả thực là dở khóc dở cười. Một, vùng trời Phương Hàn đã bắt đầu nghiêm túc đếm xem. Hai, Phương Hàn vươn hai ngón tay đầu. Nhìn thấy Phương Hàn như thế làm như có thật bộ dáng, dường như hắn cũng không làm ra lựa chọn, Tiêu Chân muốn lấy tính mạng hắn, cái này khiến Lưỡng Nghi tổ sư thật sự nổi giận. Hắn ngẩng đầu nhìn gần Phương Hàn, lạnh lùng nói, ngươi cái này không biết sống chết cẩu vật, ngươi căn bản chính là đang tìm cái chết, vì Thiên Đình cùng Dương Huyền Chân trêu ra ngập trời mầm thái bạn, từ giờ trở đi, trên trời dưới đất. Ba, chết đi. Giọng Phương Hàn đột nhiên cất cao 8 cái độ, vang vọng tất cả Lưỡng Nghi thành, chấn động đến vô số bị trận này biến cố kinh động cao thủ ngã trái ngã phải. Đồng thời một viên ấn tỷ tựa như đồ vật từ trên người hắn đột nhiên bay ra, vì một loại nghe rợn cả người tốc độ đánh tới hướng Lưỡng Nghi tổ sư. Cái quái gì thế? Lưỡng Nghi tổ sư chỉ cảm thấy hoa mắt, lại năng lực thấy rõ ràng sự vật lúc, tất cả tầm mắt liền đã bị một phương to lớn ấn tỷ triệt để chiếm cứ. Này ấn tỷ giống như thống ngự muôn dân tiên vương đại ấn, trô đến phổ chiếu thế gian, nhường trên đời lại không một chỗ hắc ám, càng là hơn tiên địa chính thống, thượng thương chi làm gương mẫu, tất cả chi pháp lưới. Lưỡng Nghi tổ sư có loại cảm giác mãnh liệt, làm ấn tỷ hướng chính mình phủ xuống lúc, vận mệnh của mình liền không thể sửa đổi, không thể làm trái, không được phản kháng, chỉ có thể vươn cổ liền giết. Trước khi chết trước mắt, Lưỡng Nghi tổ sư mở to hai mắt, cuối cùng thấy rõ ràng ấn tỷ phía dưới khắc họa nhìn hai cái kia thiết họa ngân câu chữ lớn, Chư Thiên. Hai chữ này cùng con của hắn giảng thuật chung, kia Dương Huyền Chân đệ chết Càn Khôn chi chủ phương kia đại ấn bên trên chữ viết giống nhau như lúc. Càn Khôn chi chủ thật sự bị Dương Huyền Chân một ấn đánh chết. Theo cuối cùng suy nghĩ trong đầu hiện lên, Lưỡng Nghi tổ sư mắt tối sầm lại, bước Càn Khôn chi chủ theo gót. Chương 605, Tạo Hóa Tiên Vương cứu ta. Tiên Vương chiến trường. 2, chương 605, Tạo Hóa Tiên Vương cứu ta. Tiên Vương chiến trường. 2, đại ca Chư Thiên thần ấn thực sự là lợi hại, giết 14 kỷ nguyên tu vi thiên quân như là giết gà. Phương Hàn tán thưởng một tiếng, vẫy vẫy tay. Chư Thiên thần ấn từ phía dưới phóng lên tận trời, bay trở về đến trong tay hắn. Thần ấn trung phóng xuất ra một cỗ tinh khí, đó là thuộc về Lưỡng Nghi tổ sư toàn bộ. Phương Hàn mừng rỡ, bắt đầu hấp thụ luyện hóa, đồng thời đứng đối nhau đứng ở một bên, đã sớm ngao ngoe muốn động phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng, Diêm, Tống Đăng Phi, Hắc Ngục chân nhân đám người nói, Lưỡng Nghi tổ sư đã chết, các ngươi có thể xuất đại quân công thành, ta ở chỗ này cho các ngươi lực trợ, nếu có các ngươi không đối kháng được cao thủ liền sẽ dùng đại ca Chư Thiên thần ấn oanh sát. Chẳng qua các ngươi động tác phải nhanh lên một chút, chúng ta còn muốn đi tấn công xong một tòa thành trì. Sớm ngày thế đại ca nhất thống giới thượng giới. Được, chư vị, theo ta giết. Trên mặt mọi người đều lộ ra vui mừng, xuất lĩnh lấy dòng lũ Thiên Đình đại quân hướng phía dưới Lưỡng Nghi thành trùng sát mà đi. Giới thượng giới bên trong thành trì trung thế nhưng thần vật khắp nơi trên đất, mỗi món đều là có thể khiến cho bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh chí bảo. Từ đó, một hồi máu tanh chiến tranh tàn khốc mở màn. Hơn nữa còn không chỉ là vì Phương Hàn cầm đầu đại quân đang tấn công Lưỡng Nghi thành, giới thượng giới cái khác như là Tiên Huyết Thành, Diệt Phát Thành, Âm Dương Thành, Huyền Nữ Thành. Mấy chi không hết thành trì cũng tại gặp nhìn Thái Nguyên Tiên Tôn, Hỗn Loạn Tiên Quân, Vĩnh Hằng Tiên Quân, Hai Nạn Tiên Quân, Thái Hoàng Tiên. Đám người công phạt, chiến hỏa quét sạch tất cả giới thượng giới, khói lửa nổi lên bốn phía. Này cũng bái Dương Huyền Chân ban tặng. Lần trước hắn chém Càn Khôn chi chủ, lại trong nháy mắt diệt sát sát Na chi chủ và Càn Khôn chi chủ đồ đệ cùng giới trướng, liền lập tức vì pháp lực xuyên qua giới thượng giới hàng rào, đem thân ở tiên giới Thiên Đình Phương Hàn đám người kéo đi lên, lại một người cho một khối chư tiên thần ấn, để bọn hắn tiến đánh giới thượng giới. Phàm là có không thần phục người, chết. Về phần chính Dương Huyền Chân ngược lại là không có tự mình tham dự vào trận này chinh phục chi chiến chúng tới. Giờ này khắc này, hắn đang một mảnh không biết hỗn độn hư không trung nhàn nhã dạo bước mà đi. Nếu có nhân khoảng cách gần quan sát con ngươi của hắn, có thể nhìn thấy bên trong phản chiếu ra giới thượng giới bên trong vô tận sơn xuyên đại địa, thời không bị diện, nguy nga thành trì, nhật nguyệt tinh thần. Ngoài ra, hắn trong con mắt còn có hai người, là một nam một nữ, chính là Hoa Thiên Đô cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Hai người mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, đứng ở một tôn to lớn hồ lô chi thượng, không muốn sống một dùng pháp lực thúc dục hồ lô, hướng về xa xa điên cuồng xuyên thẳng qua, ý đồ thoát khỏi Dương Huyền Chân theo đôi. Đáng tiếc mặc cho bọn hắn làm sao làm, dùng hết thủ đoạn cũng không thoát khỏi được hình như giỏi trong xương Dương Huyền Chân, đối phương vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo phía sau phương. Chết tiệt a! Tạo Hóa Tiên Vương, nhanh cứu ta! Hoa Thiên Đô liên tiếp quay đầu lại, mỗi khi đối đầu Dương Huyền Chân kia cay nghiệt trông lại ánh mắt, trên trán rồi sẽ thẩm thấu ra quần quần mồ hôi lạnh, hắn sắp tuyệt vọng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu. Hắn không ngờ rằng Dương Huyền Chân thực lực lại ngang ngược đến trình độ như vậy, ngay cả Càn Khôn chi chủ cũng kéo không được, một chiêu liền bị giết chết, lại tùy tùy tiện tiện ngay tại mênh mông giới thượng giới trung tìm kiếm đến hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tung tích. Thật sự là khủng bố. Cũng may tiếng cầu cứu cuối cùng là làm ra tác dụng. Theo một cỗ ý chí giáng lâm, Hoa Thiên Đô cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân thể bỗng nhiên tách ra to lớn vô song lóa mắt thần quang, quang mang chung có một cỗ vĩ đại lực lượng bao phủ hai người, cuốn theo bọn hắn lóe lên một cái, liền thoát ly ánh mắt của Dương Huyền Chân phạm vi, lại không bóng dáng. Ha ha, các ngươi trốn được sao? Dương Huyền Chân chỉ là cười cười, thân hình khẽ động, vậy bóng chốc biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, cuối cùng là thoát khỏi cái kia đáng chết Dương Huyền Chân. Hoa Thiên Đô miệng lớn thở hổn hển hồi lâu khí thô, mới phấn chấn tinh thần nhìn về phía phía trước, đối với một bên Cửu Thiên Huyền Nữ dò hỏi, phía trước chính là Tạo Hóa Tiên Vương chuẩn bị cho ta Tiên Vương chiến trường sao? Hắn phía trước là một mảng lớn cuồng bạo pháp tắc cùng hỗn loạn nguyên khí, trong đó truyền lại ra mãnh liệt Tiên Vương sát phạt chinh chiến ý niệm. Tại đây một mảnh cuồng bạo pháp tắc cùng hỗn loạn nguyên khí trước mặt, vì tu vi của hắn cũng nhịn không được run rẩy. Loáng thoáng ở giữa, còn có thể nhìn thấy từng đạo trật tự pháp tắc xiềng xích ở đâu giăng đầy, không ngừng đụng vào nhau, không ngừng chạy xuôi bay múa, thật giống như từng viên một trong vũ trụ sao băng, nhân chỉ có thể đứng ở đại địa bên trên ngước nhìn, không thể cùng sao băng tiếp xúc, bằng không vừa chạm vào tức vong. Còn có pháp tắc ngưng tụ thành từng tôn pháp tắc chi thần tại bồi hồi, xuất quỷ nhập thần, dường như muốn chém giết tất cả ý đồ xâm nhập trong đó tồn tại. Ở trong đó chính là trong truyền thuyết Tiên Vương chiến trường, khoảng cách Vĩnh Sinh chi môn gần đây địa phương, cũng là rất nhiều cái kỷ nguyên trước Tiên Vương đã từng chiến đấu qua địa phương, cũng là Tiên Vương phần mộ. Nghe đồn có chút Tiên Vương tuổi thọ sắp hết lúc, liền sẽ lại tới đây, ý đồ tìm thấy Vĩnh Sinh chi môn, đột phá sinh tử giới hạn, nhưng cuối cùng không có Tiên Vương có thể thành công, toàn bộ ngã xuống tại bên trong. Ngoài ra, còn có một số tu vi cường đại thiên quân sẽ bước vào Tiên Vương chiến trường trung tâm bảo, thí dụ như Càn Khôn chi chủ, Âm Dương chi chủ, Lưỡng Nghi tổ sư các cao thủ, thì từng liên hợp cùng nhau, từng tiến vào Tiên Vương chiến trường một cái góc, ở trong đó tìm được tiên địa huyền môn các loại bảo vật. Chẳng qua Tiên Vương chiến trường chung cũng không hoàn toàn là vẫn lạc Tiên Vương cùng bảo vật, bên trong còn có một số Tiên Vương tàn niệm cùng thân thể hóa thành khủng bố vật, hay là có chút 15-16 cái kỷ nguyên tu vi trở lên lão cổ đồng ở bên trong tiềm tu. Nói tóm lại, Tiên Vương chiến trường thực chất chính là một cái đây giới thượng giới còn muốn khổng lồ, kiên cố vô số lần bị diện, chính là Vĩnh Sinh chi môn tiết lộ ra một bộ phận thần bí vật chất ngưng tụ mà thành, cho dù là Tiên Vương đều không thể đánh vỡ, cho dù thiên địa đại phá diệt cũng sẽ không hủy diệt. Đây là một cái hiện tượng kỳ quái, cũng là Tiên Vương chiến trường đặc hữu huyền bí vị trí. Nghe nói nếu có người thăng ngộ kiểu này mới bí, là có thể tuyên cổ vĩnh tồn, đáng tiếc tự cổ chí kim, không ai thành công. Không sai, chỗ nào chính là trong truyền thuyết Tiên Vương chiến trường. Trên người chúng ta có Tạo Hóa Tiên Vương ý chí thủ hộ, không sợ tất cả nguy hiểm, mau vào đi thôi, lỡ như kia Dương Huyền Chân đuổi theo thì tiêu rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ chưa tỉnh hồn, một đầu tuyết trắng bàn tay trắng như ngọc không dừng lại vớt chính mình kia hai tòa cao cao nổi lên cự phong, đập đến run lên một cái. Hoa Thiên Đô cắn răng nghiến lợi, thử, hắn chính là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp đến. Dương Huyền Chân, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ xem, chờ ta luyện hóa Càn Khôn Hồ Lô, đạt được Tiên Vương chiến trường bên trong vô tận bảo vật, tu thành Tiên Vương cảnh giới, là tử kỷ của ngươi. Với lại, ánh mắt của hắn dừng lại tại Cửu Thiên Huyền Nữ kia hai tòa hùng trên đỉnh, trong mắt có nhỏ bé không thể nhận ra mịt mờ thần thái. Mà lại cái gì? Với lại, ta còn muốn đem Mạnh Thiếu Bạch sư đệ phục sinh. Ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, Tạo Hóa Tiên Vương không có nhìn lầm ngươi. Đi thôi. Hai người nói vài câu, bay về phía Tiên Vương chiến trường, hữu kinh vô hiểm tiến nhập trong đó. 3. Không gian một hồi phơi phới, Dương Huyền Chân xuất hiện ở hai người lúc trước đứng yên vị trí. Chương 606, Thủy Tổ Thánh Vương, Ác Tha Hoa Thiên Đô. 1. Chương 606, Thủy Tổ Thánh Vương, Ác Tha Hoa Thiên Đô. 1. Dương Huyền Chân nhìn qua Hoa Thiên Đô cùng Cửu Thiên Huyền Nữ biến mất phương hướng, cũng không có tiến đến truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, khỏe miệng hơi bệnh, nụ cười ý vị sâu xa. Cho dù Hoa Thiên Đô có Tạo Hóa Tiên Vương ý chí tương trợ, trốn vào Tiên Vương chiến trường chung, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hoa Thiên Đô chính là một đầu hắn nuôi thả đi ra heo. Một sáng con lợn này bị tạo hóa tiên vương vô béo, hắn rồi sẽ tìm thấy đối phương, vung vẩy đồ đao mổ heo. Có thể có người sẽ hỏi, Hoa Thiên Đô có tạo hóa tiên vương ý chí thủ hộ, Dương Huyền Chân lại như thế nào có thể tìm tới đối phương ở đâu? Rất đơn giản, ngày xưa Hoa Thiên Đô bị Dương Huyền Chân trấn áp qua nhiều lần, hắn sớm đã dùng vận mệnh chi luân tại trên người đối phương lưu lại qua ám thủ, thời khắc giám thị hắn động tĩnh. Vận mệnh lực lượng đâu đâu cũng có, năng lực thường nhân không thể, cho dù là tạo hóa tiên vương theo vĩnh sinh chi môn bên trong bắn ra tới ý chí đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Tạo hóa tiên vương mạnh thì mạnh vậy, lại bị giới hạn vĩnh sinh chi môn, cho dù năng lực thông qua thủ đoạn đặc thù truyền lại ra một sợi ý chí, cũng quá yếu ớt, đối với Dương Huyền Chân hoàn toàn không tạo được uy hiếp. Bằng không trước đây tạo hóa tiên vương cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế sử dụng phương hàn cùng ứng thiên tình tiếp cận hắn, ý đồ đạt được hắn tu luyện thần tượng trấn mục hình. Mà không có kết quả sau đó, tạo hóa tiên vương lại nghĩ sử dụng Hoa Thiên Đô đến đối kháng Dương Huyền Chân. Không sai, chính là đối kháng Dương Huyền Chân, ngăn chặn hắn trưởng thành tốc độ, mà không phải chém giết. Dương Huyền Chân đã không người năng lực chém giết, trừ phi tạo hóa tiên vương bản thân năng lực từ trong đỉnh sinh chi môn thoát khốn mà ra tay với Dương Huyền Chân. Khả tạo hóa tiên vương căn bản là giả không được. Huống chi dù là tạo hóa tiên vương thật sự hiện ra, cũng không có khả năng giết chết được Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân còn có ấn đường tiểu nhân hộ thể, đây chính là một cái vô giải nan đề. Đoán chừng tạo hóa tiên vương cũng không nghĩ ra Dương Huyền Chân sẽ như vậy khó giải quyết. Sớm biết như vậy, có thể tạo hóa tiên vương cũng không cần tính toán Dương Huyền Chân. Cũng có nói, tạo hóa tiên vương loại kia tồn tại, há lại lẽ thường có thể độ chi? Hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng. Dương Huyền Chân cùng tạo hóa tiên vương hai bên nhất định điểm cái cao thấp. Không, là tạo hóa tiên vương nhất định thất bại thảm hại. Nói trắng ra, tạo hóa tiên vương chính là một đầu thú bị nhốt, đợi cho kỷ nguyên này kết thúc, vĩnh sinh chi môn mở rộng thời điểm, liền sẽ bị Dương Huyền Chân giải quyết. Đương nhiên, vậy không có nghĩa là Dương Huyền Chân thì xem thường tạo hóa tiên vương. Hắn dù sao cũng là tại mấy chục cái kỷ nguyên trung xương tôn đỉnh phong tồn tại, tương đương với mấy cái thời đại thiên địa nhân vật chính. Cho nên Dương Huyền Chân còn phải tại trên người Hoa Thiên Đô tăng thêm một tầng thủ đoạn, bảo đảm thu hoạch con lợn này lúc năng lực không có sơ hở nào. Ông Dương Huyền Chân thân thể khẽ động, cả người đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai cái hắn. Bên trong một cái hắn thân thể bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành tiểu nhân, rơi vào một cái khác hắn rỗi ra trên đầu ngón tay. Cái này tiểu nhân thật sự là quá nhỏ, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn nhỏ bé. Tiểu nhân toàn thân trên dưới càng là hơn răng đầy xương mù dày đặc, làm cho ở vào khoảng giữa hư ảo cùng chân thực trong lúc đó, vô sinh vô diệt, không thể cân nhắc, không khả quan trắc. Dù cho là càn khôn chi chủ loại đó 15 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân đứng ở tiểu nhân trước mặt dùng hết thủ đoạn xem xét cùng cảm ứng, đều khó có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Bởi vì cái này tiểu nhân chính là thần tượng trấn ngục kinh lực lượng tiên bên trong lại một cái kỳ diệu biến hóa, gọi là vô sinh vô diệt độ tận kiếp ba đại thân pháp. Một khi thi triển, nhân liền có thể bước vào không diệt chi diệu cảnh, đem tự thân co lại thành vô cùng bé một chút, giống ẩn nấp tại hoàng tuyển địa ngục chỗ sâu nhất vô ma, không thể nhận ra, không thể nghe thấy. Thậm chí năng lực lừa gạt tu vi đây thi thuật giả cao người tâm linh, để người vô thức xem nhẹ ngươi tồn tại, vĩnh viễn cũng không biết ngươi giấu ở đâu, có thể nói là thật sự ẩn tàng bộ dạng vô địch bí pháp. Vậy là xác thực như thế, chỉ thấy Dương Huyền Chân trong nháy mắt vung lên, tiểu nhân liền từ tiên vương chiến trường biên giới xuyên thẳng qua mà vào, gió lốc gì, cái gì hỗn loạn phát tác, các loại lung ta lung tung nguy hiểm, hết thảy đều không có phát giác được tiểu nhân tồn tại, không nhìn thẳng. Tiểu nhân rất nhanh liền đuổi kịp chính khống chế nhìn Càn Khôn Hồ Lô tại trong gió lốc tiến lên Hoa Thiên Đô cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Càn Khôn Hồ Lô ngoại vòng bảo hộ cũng không có xem tiểu nhân tồn tại, bị thứ nhất chui mà vào. Tiểu nhân vô thanh vô tức rơi vào Hoa Thiên Đô đầu đội trời linh đáp lên. Chờ ta tu thành tiên vương, liền đem nàng này đặt ở dưới thân nếm thử một chút, lại đem nàng nguyên linh chôn bụi, nhường Mạnh Thiếu Bạch chiếm cứ thân thể của nàng, nhất cử lưỡng tiện. Hoa Thiên Đô còn đang ở dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá Cửu Thiên Huyền Nữ, thầm nghĩ nhìn có chút ý nghĩ như bẩn, hoàn toàn không biết mình trên đỉnh đầu đứng một cái tiểu nhân. Chúng ma. Tiểu nhân mặc niệm một câu, nhân liền biến thành một quả hạt giống tựa như đồ vật, theo Hoa Thiên Đô trên đỉnh đầu vừa chui mà vào, ẩn nấp lên. Hạt giống là một cái vô thượng ma thai, thuộc về thần tượng trấn ngục kình lực lượng thiên bên trong lại một cái biến hóa, gọi là Thiên Thần Diệt Ngục chủng ma thai, có thể đem tự thân tất cả ngưng tụ thành ma chủng, ở tàng cho người khác thể nội bất luận cái gì một chỗ, trong lúc vô tình hấp thụ người khác bản mệnh tinh nguyên, tại nhất là tinh vi không thể đo lường thần bí trong hư vô lớn mạnh, cuối cùng không thể ngăn chặn, cướp đoạt đi người khác có tất cả. Làm xong đây hết thảy, chiến trường ngoại Dương Huyền Chân từ trên thân Hoa Thiên Đô thu hồi ánh mắt, một bước phóng ra, theo một phương hướng khác tiến nhập Tiên Vương chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô tận phong bạo phát giác được Dương Huyền Chân xâm nhập, lập tức trở nên không còn hỗn loạn, như có lang vương chỉ huy đàn sói, đều phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm, đồng thời hướng phía hắn điên cuồng công kích. Phong bạo quá mãnh liệt, so với giới thượng giới chỗ nguy hiểm nhất đều muốn khủng bố trăm ngàn vạn lần, trong khoảnh khắc là có thể đem Thái Nguyên Tiên Tôn loại đó thiên quân oanh sắt thành tàn bã. Nhưng đối với Dương Huyền Chân mà nói, khủng bố đến đâu phong bạo đều là một bữa ăn sáng, còn chưa cận thân thì hết thảy chôn bụi. Xoẹt. Phía trước đột nhiên có từng đầu pháp tắc ngưng tụ thành xiềng xích từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Dương Huyền Chân rút tới. Những thứ này pháp tắc xiềng xích đều tà khí ung tùm, dường như nhiễm phải qua từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra khí tà ác, nô lên cao co lại phía dưới, giữa thiên địa khắp nơi cũng hiện ra âm ma, huyễn ảnh, quỷ vật, rồng, rắn, ác thú huyễn ảnh, chí ít tương đương với 13 kỷ nguyên tu vi thiên quân khoảnh đem hết toàn lực một kích. Không hổ là vương vẫn nơi. Dương Huyền Chân âm thầm gật đầu, trong nháy mắt đánh tan tất cả pháp tắc xiềng xích, tiếp tục hành động. Hắn thật giống như báo tố trung thần thuyền, mặc cho bấp bênh, sóng biển ngập trời, như cũ theo gió vượt sóng, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm. đi tới, thương khung đột nhiên run rẩy, trời chấn nộ, vô số tọa to như thần sơn đá tảng hướng phía hắn rơi rụng xuống, dày đặc như mưa sa băng, che khuất bầu trời, lại không phải chân chính tảng đá, mà là nào đó hủy diệt tính vật chất ngưng kết thành tinh thể, bị Dương Huyền Chân thi triển một chiêu tụ lý càn khôn thu vào trong túi luyện hóa. Là cái này tiên vương chiến trường ác liệt môi trường, có núi có nước, phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, hắc dạ ban ngày, hung thú tà vật những vật này, cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Chương 606, Thủy Tổ Thánh Vương, Ác Tha Hoa Thiên Đô. 2, chương 606, Thủy Tổ Thánh Vương, Ác Tha Hoa Thiên Đô. 2, nhưng nơi này tất cả cũng đều không phải chân thực mà là các loại cuồng bạo pháp tắc huyền hóa ngưng kết mà thành. Ừm, chỗ nào có một kiện bảo vật? Dương Huyền Chân phía trước đột nhiên sáng rõ, đó là một mảnh đang tỏa ra tia sáng kỳ dị mênh mông biển lớn. Trong biển đương dựng thẳng một ngụm tương tự răng cưa cán dài đại đao, trên thân đao có từng đầu to lớn thanh long chiếm cứ đi khắp, còn có trăm ngàn luân lãnh nguyệt ở đây liên tục chìm nổi. Đó là một kiện cường đại thánh phẩm tiên khí, dường như mất đi linh trí, lặng lặng cắm ở trong hải dương. Thanh long bảo đao sao? Dương Huyền Chân liếc mắt một cái liền nhận ra trước kia đại đao lai lịch, chính là thanh long chi chủ pháp bảo thành danh. Thanh long chi chủ thì là một tôn mấy cái kỷ nguyên trước cự đầu, có 13 kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, từng uy chấn chư thiên, sau đó không biết tung tích. Bây giờ thanh long chi chủ pháp bảo xuất hiện ở đây, rất rõ ràng đã vẫn lạc tại tiên vương chiến trường trung. Ầm ầm, Dương Huyền Chân bàn tay lớn phá vỡ hư vô, hướng phía ở giữa đại dương kia chụp tới, muốn thu lấy chiếc kia thanh long bảo đao. Đao này không yếu, cho hắn nhét kẽ răng hay là đầy đủ, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng ngay tại hắn sắp nắm chủ thanh long bảo đao nháy mắt, tất cả hải dương tượng nấu mở nước sôi, đột nhiên sôi trào lên. Sau đó một tiếng ầm vang, nước biển oanh tạc, một tôn bóng người cao lớn theo trong nước phóng lên tận trời. Đó là một bộ màu xanh hải cốt, kiên cố vô cùng, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít hoa văn đại đạo, đó có thể thấy được hắn khi còn sống 10 phần bất phàm, gần như vô địch, hẳn là thanh long chi chủ. Khanh khách, khanh khách. Hai cốt trong miệng phát ra từng tiếng thâm trầm rít lên, trong hốc mắt kia hai giờ khiếp người quỷ hỏa điên cuồng luận động, đưa tay một cái cầm thanh long bảo đao, vung tay một bổ, như là tia chớp đâm thủng bầu trời, dẫn động quần quần pháp tắc, mang theo vô số trật tự tỏa liên, pháp tắc lao tụ, cùng với các loại pháp tắc ngưng tụ ra thiết tượng, chém về phía Dương Huyền Chân giọ tới cánh tay. Thanh long chi chủ hải cốt thông linh. Này rất bình thường, căn cứ giới thượng giới cổ xưa nhất đạo kinh ghi chép, rất nhiều vẫn lạc tại tiên vương chiến trường bên trong cường giả thân thể nhiễm phải tà khí, lại bị hỗn loạn pháp tắc không dừng lại ăn mòn, một lúc sau, rồi sẽ dựng dục ra mới ý chí, trở thành tà linh hoặc là khôi lỗi tồn tại. Tiểu này tà linh mặc dù không có thi hài chủ nhân trí nhớ của kiếp trước, trí tuệ cũng không cao, chỉ có sát lục bản năng, lại bởi vì cùng tiên vương chiến trường bên trong hỗn loạn pháp tắc kết hợp, ôn dưỡng, đồng hóa, thực lực rồi sẽ tăng lên tới một mức độ đáng sợ, đây khi còn sống cũng cường đại hơn. Thanh long chi chủ hài cốt chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, trải qua tiên vương chiến trường thai nghén, hắn hài cốt thực lực lại đã đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, đuổi sát giới thượng giới đệ nhất cường giả càn khôn chi chủ. Chẳng thể trách tượng càn khôn chi chủ loại cao thủ kia tới trước tiên vương chiến trường trung tâm bảo, đều muốn tổ chức một đội ngũ, cùng âm dương chi chủ đám người liên thủ mới được, thật sự là tiên vương chiến trường trung dựng dục ra khủng bố vật quá nhiều rồi, hơi không cẩn thận liền có thể chết ở chỗ này. Chẳng qua tượng thanh long chi chủ thi hài kiểu này 14 kỷ nguyên tu vi, còn chưa đủ cấp cho Dương Huyền Chân tạo thành phiền phức, hắn bàn tay lớn một cái xoay chuyển, phủ lên tất cả biển cả, vậy tan vỡ đầy trời đạo thế. Đồng thời năm ngón tay sờ, đem thanh long chi chủ hài cốt tính cả thanh long bảo đao bóp thành một đoàn, thu nhập ống tay áo khoảnh khắc luyện hóa. Hắn tiếp tục hành động, quanh thân tỏa ra nặng nề thanh quang, mênh mông tinh hàng, như thời cổ tiên vương giá lâm, xứ tất cả cuồng bạo phát tác, xiềng xích, lao tủ, tà linh, ma ý toàn bộ thần phục. Thậm chí là tiên vương lưu lại chiến niệm đều bị xua tán đi. Hắn hành tẩu qua khu vực đã trở thành một cái bình tĩnh, an bình, tường hòa quốc gia. Không biết đi lại bao lâu, diệt sát bao nhiêu tà ác vật, hắn cuối cùng đi tới một mảnh bạch cốt khắp nơi trên đất địa phương. Theo những thứ này thi hải thượng không khó coi ra, bọn hắn khi còn sống đều là thiên quân cấp cái khác tồn tại, bây giờ trải qua tiên vương chiến trường bên trong cuồng bạo pháp tắc tẩy lễ, đã trở nên tà khí thật sâu, ma quái không nói lên lời. Giang giác, Dương Huyền Chân kẻ tài cao gan cũng lớn, một cước giẫm đạp tại một bộ hải cốt bên trên. Này hải cốt trước đây không có một chút khí tức, có đó không tiếp xúc đến của hắn nhân khí thời điểm, đột nhiên hai mắt mở ra, hai đoàn màu trắng bệnh hỏa diễm đang thiêu đốt nhảy vọt, đồng thời hải cốt to lớn bàn tay chộp tới Dương Huyền Chân. Trên người hắn thánh quang vừa chiếu, đem hải cốt cho bụi. Dường như phát động phản ứng dây chuyền, trước mặt rất nhiều hải cốt cũng một chút đứng thẳng lên, hàng ngàn hàng vạn, từng cái cũng tại quan quắc kêu cái gì, muốn đối Dương Huyền Chân phát động tập kích, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị thánh quang chiếu trùng, sôi nổi hóa thành hư vô. Tiếp tục tiến lên, phía trước là một mảnh mê vụ khu vực, hắn tay áo vung về phía trước một cái, đẩy ra mây mù thấy trăng sáng, đã nhìn thấy một mảnh to lớn bình nguyên. Ở giữa vùng bình nguyên đứng vững một tôn bóng người cao lớn, trên tay nắm lấy một thanh đen như mực đại phủ, phía trên tràn đầy tự nhiên khí tức. Tôn này cao lớn thân ảnh rõ ràng là thần tộc Trung Kết Thánh Vương, hắn đại phủ trong tay chính là tự nhiên chi phủ. Lúc này Trung Kết Thánh Vương tình huống không ổn, bị vây khốn ở một tòa hình tròn đại trận bên trong, toàn thân tràn đầy trật tự công xiềng, bị một mực trói buộc chặt, đã hấp hối. Đại trận chung quanh thì ngồi ngay thẳng bà tôn khô lâu nhân, chính là cùng loại với thanh long chi chủ bình thường tà linh, khí tức cũng giống nhau như lúc, lại đều so với thanh long chi chủ ngang ngược nhiều lắm. Dương Huyền Chân, người rốt cuộc đã đến. Ba tôn khô lâu nhân cổ đều phát ra răng rắc cầm thành, sôi nổi quay đầu nhìn hướng bên này đi tới Dương Huyền Chân, trong miệng một lời phát ra âm thanh. Đồng thời ba tôn khô lâu nhân trên người tràn ngập dậy rồi xương mù màu máu, có huyết nhục tại trên đám xương trắng không dừng lại ngọ nguậy, trong khoảnh khắc biến thành huyết nhục chi khu. Ba cái chân chính người. Ba người hình dạng không giống nhau, một cao lớn, một nhỏ gầy, một già mua, dường như đại biểu cho kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Đúng vậy, ta tới. Dương Huyền Chân đối mặt ba tôn huyết đục diễn sinh ra khô lâu, trong mắt cũng không mảy may vẻ kinh ngạc, bình tĩnh hỏi, Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Trước mặt ba người này, chính là thần tộc người khai sáng Thủy Tổ Thánh Vương. Chuẩn xác mà nói, Thủy Tổ Thánh Vương bây giờ bị vây ở Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, trước mặt ba người này chỉ là Thủy Tổ Thánh Vương dùng thẩm thấu ra ý niệm thu thập hải cốt, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Dương Huyền Chân đến rồi. Trung Kết Thánh Vương nghe được tiếng động, quay đầu đối với Dương Huyền Chân lo lắng quát, không được qua đây, Thủy Tổ Thánh Vương đem ta vây ở nơi đây, là muốn dẫn ngươi tới trước, đem ngươi giết chết. Yên tâm, bị giết bất tử ta. Dương Huyền Chân cho Trung Kết Thánh Vương một cái an tâm chớ vội ánh mắt, lần nữa nhìn về phía ba tôn Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân, trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm và mang, có phải như hắn nói, ngươi muốn giết ta? Hắn nhìn ra được, Thủy Tổ Thánh Vương này ba tôn hóa thân thực lực không kém Càn Khôn Chi Chủ, cũng tương đương với 15 cái kỷ nguyên thiên quân. Nhưng ba tôn loại tu vi này hóa thân đối với hắn hiện tại mà nói căn bản là không coi là cái gì. Hắn ngược lại muốn xem người này muốn dở trò quỷ gì. Ba tôn Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân cũng cười, ta cùng Tạo Hóa Tiên Vương bọn hắn không phải người một đường, vì sao muốn giết ngươi? Về phần ngươi hủy diệt thần tộc cũng không tính là cái gì, ta xây lại lập một cái thần tộc là được. Dương Huyền Chân, ta mời ngươi tới trước là nghĩ cùng ngươi thảo luận chuyện hợp tác. Chương 607, Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có cái gì? 1. Chương 607, Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có cái gì? 1. Hợp tác với ta. Ngươi ta trong lúc đó năng lực hợp tác cái gì? Ngươi vẫn là đem Chung Kết Thánh Vương thả, đi tìm những người khác hợp tác đi. Dương Huyền Chân hình như đối với Thủy Tổ Thánh Vương nói lên hợp tác không có chút nào hứng thú. Lúc trước hắn cùng Thủy Tổ Thánh Vương mặc dù chưa bao giờ đối mặt qua, lại bởi vì thần tộc xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế Giới nguyên nhân thù hận rất sâu, hiện tại người này không nghĩ giết hắn báo thù coi như xong, lại vẫn nói muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác. Đây là đạo lý nào? Đơn giản là một cái chữ lợi. Đối với Thủy Tổ Thánh Vương tiểu này tiên vương cấp bậc tồn tại mà nói, tất cả thần tộc, thậm chí Chung Kết Thánh Vương tiểu này ưu tú hậu bối, tại lợi ích trước mặt tùy thời đều có thể bỏ qua, Vĩnh Sinh Chi Đạo mới là hắn vĩnh hằng truy cầu. Ba tôn Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân nụ cười trên mặt không thay đổi, ngươi cần gì phải vội vàng từ chối? Trước hết nghe ta nói xong ngươi gian nan tình cảnh, lo lắng nữa muốn hay không hợp tác với ta cũng không mượn. Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, ồ, tình cảnh của ta vô cùng gian nan sao? Chính ta sao không hiểu rõ? Thủy Tổ Thánh Vương nụ cười trên mặt càng tăng lên, ngươi đang minh, địch nhân ở trong tối, địch nhân rất nhiều chuyện ngươi tự nhiên không biết. Dương Huyền Chân nói, ngươi là nói Tạo Hóa Tiên Vương. Thủy Tổ Thánh Vương trước gật đầu, sau lại lắc đầu, địch nhân của ngươi đâu chỉ Tạo Hóa Tiên Vương. Từ ngươi nổi dậy đến nay, trước sau hủy diệt chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều, thiên nghi mâu giáo, ma giới và lớn nhỏ thế lực, cướp đoạt đi rồi những thế lực này bên trong tất cả, tương đương với đồng thời đắc tội chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương, thần thoại lão nhân, nguyên thủy ma chủ. Dương Huyền Chân khoát tay ngắt lời, tốt, nói điểm chính. Thủy Tổ Thánh Vương nói thẳng, trọng điểm chính là ngươi đắc tội qua rất nhiều tiên vương, mặc dù đều bị khốn tại bên trong Vĩnh Sinh Chi Môn, nhưng bọn hắn đều sẽ mượn nhờ kỷ nguyên này thiên địa đại phá diệt tiến đến, Vĩnh Sinh Chi Môn bộc phát ra phun ra lực lượng lúc thoát khốn mà ra. Đến lúc đó rất nhiều tiên vương vừa ra tới, cái thứ nhất muốn giết nhân chính là ngươi. Nhất là Nguyên Thủy Ma Chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương đều là tiên vương bên trong đỉnh phong tồn tại, trong chư thiên không một người là bọn hắn đối thủ. Hiện tại ngươi đã hiểu tình cảnh của ngươi đến cỡ nào nghiêm trọng a? Dương Huyền Chân hình như không lo lắng chút nào, vẻ mặt thành thật nói ra, nhiều như vậy tiên vương sau khi đi ra đều muốn giết ta, tình thế đích thật là không thể lạc quan. Chẳng qua cái này lại cùng ngươi tìm ta nói chuyện hợp tác có quan hệ gì? Hẳn là ngươi nghĩ thần phục với ta, biến thành dưới trướng của ta một thành viên đại tướng, trợ giúp ta ngăn cản rất nhiều tiên vương. Nếu ngươi khăng khăng như thế, ta ngược lại thật ra có thể cố mà làm đem ngươi thu làm thủ hạ. Nghe thấy lời ấy, ba tôn Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân khuôn mặt đống nhiên đông trầm. Dương Huyền Chân lá gan thật sự là quá lớn, càng như thế không biết trời cao đất rộng, rõ ràng chính là không đem hắn để vào mắt. Nếu dựa theo hắn dĩ vãng tính nết, Dương Huyền Chân đã chết một vài lần, ở đâu còn có thể hào hào đứng ở chỗ này. Nhưng hắn không có phát tác, mà là thu lại nét mặt, nhẫn lại tính tình giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn đầu nhập vào ngươi. Ý của ta là, ngươi cùng ta cường cường liên hợp, kết thành đồng minh, cộng đồng đối phó những kia nghĩ muốn gây bất lợi cho người tiên vương. Chỉ bằng ngươi? Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười, Thủy Tổ Thánh Vương, không phải ta Dương Mộ Nhân xem thường ngươi, tu vi của ngươi tại Tiên Vương Trung mặc dù được cho người nổi bật, nhưng muốn liên thủ với ta, cùng nhau đối phó Tạo Hóa Tiên Vương cùng Nguyên Thủy Ma Chủ đám người, lại là kém xa. Một sáng ta cùng bọn hắn buộc phát đại chiến, ngươi ngay cả ảnh hưởng còn lại đều khó có khả năng chịu được. Ngươi nói cái gì? Ba tôn Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân ánh mắt đống nhiên phát lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Huyền Chân sẽ nói ra mấy câu nói như vậy tới. Hắn từng tung hoành thiên địa 20 cái hỗn độn kỷ nguyên, chặt đứt qua có thể so với Tiên Vương thế giới chi thụ, nhiều lần cùng hạ giới đệ nhất cao thủ Hồng Mông đạo nhân tranh phong. Dường như bất luận cái gì thiên quân, bao gồm 7-8 phần tiên vương nhìn thấy hắn đều phải tất cung tất kính, khi nào gặp được như vậy khinh mạn mình người. Này Dương Huyền Chân thật sự là quá cuồng vọng, quá phế lối, quá không nhìn được sĩ cử. Ngay cả một bên nghiêng thai lắng nghe hai người trò chuyện Chung Kết Thánh Vương đều bị Dương Huyền Chân lời nói kinh khởi cả người nổi da gà. Thiên quân ở trước mặt dèm pha một tôn tiên vương, loại chuyện này chỉ sợ là tự cổ chí kim lần đầu. Dương Huyền Chân thưởng thức Thủy Tổ Thánh Vương trên mặt khó coi nét mặt, tiến lên một bước, tự tiếu phi tiểu nói, thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ, không nói hợp tác rồi? Thủy Tổ Thánh Vương hít sâu một hơi, lạnh nhìn ba tấm mặt nói, ta không cùng ngươi làm miệng lưỡi chi tranh, mà là cấp cho ngươi trình bày một sự thật, lần này kỷ nguyên thay đổi là thứ 3000 lần, cũng là mấu chốt nhất một lần, Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong phun ra bảo vật vậy nhiều nhất, mạnh nhất, thậm chí tồn tại mạnh hơn tam sinh thạch trăm ngàn vạn lần thần vận, nếu như bỏ lỡ, liền không còn cách nào cầu được vĩnh sinh chi đạo, ở trong đó lợi hại quan hệ, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Mà ta sở dĩ muốn hợp tác với ngươi, chính là đôi bên cùng có lợi sự tình tốt. Chỉ cần chúng ta tại thiên địa đại phá diệt tiến đến, vĩnh sinh chi môn sắp phun ra thần vật lúc liên thủ, phủ kín ở tạo hóa tiên vương cùng nguyên thủy ma chủ đám người đừng ra, có thể để bọn hắn vĩnh viễn bị giam cầm ở bên trong. Sau đó ngươi ta lại cùng nhau thu thập vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật, tăng cao tu vi. Cái gì? Hạ cái kỷ nguyên là thứ 3000 cái kỷ nguyên. Dương Huyền Chân còn chưa nói chuyện, Trung Kết Thánh Vương thì lên tiếng kinh hô, hắn không ngờ rằng lịch sử vậy mà như thế lâu đời. Không tệ. Thủy Tổ Thánh Vương liếc Trung Kết Thánh Vương một chút, giọng nói sao sạt, dường như mang theo một tia đối với không biết sợ hãi, Tam Thiên Đại Đạo, 3000 số lượng, chính là thiên địa cực trí. Cho nên ta mới nói lần này thiên địa đại phá diệt mấu chốt nhất. Về phần 3000 kỷ nguyên trước đó thiên địa là cái dạng gì, ai cũng không rõ ràng, cho dù là tại 3000 cái kỷ nguyên trong ngẫu nhiên đản sinh ra những tia siêu việt tiên vương tồn tại cũng đều không biết, cũng cái này đến cái khác vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử, vĩnh viễn biến mất. Mà xuống một cái kỷ nguyên là cái dạng gì, cũng không nhân có biết. Nghe được lời nói này, Dương Huyền Chân lâm vào trầm tư. 3000 cái kỷ nguyên đến điểm cuối về sau sẽ như thế nào, là một mảnh hư vô, toàn bộ sinh linh diệt tuyệt, cũng không tiếp tục sinh ra mới sinh linh, hay là nên đón một thời đại mới. Hắn cũng vô pháp suy đoán. Đừng nói tương lai, cho dù là hàng trăm hàng ngàn cái kỷ nguyên trước kia là bực nào quan cảnh, cũng rất khó có người ngược dòng tìm hiểu. Xa xưa lịch sử đều đã hoàn toàn biến mất, bất kỳ cái gì dấu vết cùng bụi bặm đều không tại. Thậm chí thời quang trường hạ đều không thể quan sát đánh giá. Mà 3000 cái kỷ nguyên trước lại là cái gì dáng vẻ, vĩnh sinh chi môn lại là từ đâu tới, vĩnh sinh chi môn bên trong lại có cái gì, những vật này cho dù là tạo hóa tiên vương dùng cả đời đi suy tính, cũng không có khả năng bắt được mảy may dấu vết. Có thể chỉ có Phương Hàn quý vị mới có thể có đến chân tướng. Thủy Tổ Thánh Vương thấy Dương Huyền Chân trầm mặc, lần nữa đặt câu hỏi, "Dương Huyền Chân, ngươi nghĩ kỹ chưa? Muốn hay không cùng ta hợp tác? Nếu ngươi không muốn, ta vậy không miễn cưỡng ngươi, chỉ có thể hợp tác với tạo hóa tiên vương." Hắn trong ngôn ngữ đã mang tới uy hiếp. Chương 607, vĩnh sinh chi môn bên trong có cái gì? 2. Chương 607, vĩnh sinh chi môn bên trong có cái gì? 2. Dương Huyền Chân nhưng thật giống như không có nghe được, đống nhiên nói, ngươi chân thân cùng cái khác tiên vương một dạng, cũng bị khốn tại vĩnh sinh chi môn, làm sao liên thủ với ta phụ kín cái khác tiên vương? Nội ứng ngoại hợp sao? Ngươi đối phó được bọn hắn sao? Lời này nhắm thẳng vào hai bên hợp tác mấu chốt, nhường Trung Kết Thánh Vương dựng lên lỗ tai, nhìn xem Thủy Tổ Thánh Vương trả lời như thế nào. Hỏi rất hay. Thủy Tổ Thánh Vương nhìn qua Dương Huyền Chân ánh mắt không dừng lại lấp lóe, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc. Ta bây giờ bị vây ở vĩnh sinh chi môn bên trong một đoàn nguyên khí bên trong, dường như kén trùng chi trùng, không cách nào phá kén thành bướm. Mà nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã tu thành đại vận mệnh thuật, này thuật là Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu, có thể câu thông vĩnh sinh chi môn, làm năm điện mẫu thiên quân chính là một ví dụ. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói vì đại vận mệnh thuật thành lập một tòa tế đàn, đem ta này ba đạo phân thân bày ra tại tế đàn bên trên, câu thông vĩnh sinh chi môn, liền có thể thay ta bản thể mở ra phong tỏa, ta có thể đây cái khác tiên vương trước một bước ra đây, giúp ngươi nhất thống chư thiên. Ta thậm chí sẽ đem từng ấy năm tới nay như vậy từ trong vĩnh sinh chi môn lấy được huyền bí truyền thụ cho ngươi, để ngươi tu vi nâng cao một bước. Sau đó, Dương Huyền Chân nói tiếp, sau đó ngươi liền lập tức phản bội, đem ta giết chết, đạt được trên người ta đại vận mệnh thuật, lại tại thiên địa đại phá diệt lúc chém giết tạo hóa tiên vương đám người, thu hoạch thần vận, đạt được vĩnh sinh. Thủy Tổ Thánh Vương hơi biến sắc mặt, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Ta Thủy Tổ Thánh Vương cả đời quang minh lỗi lạc, há có thể làm ra như thế hèn hạ hạ lưu sự tình? Ta là thành tâm muốn hợp tác với ngươi, đặt thành cả hai cùng có lợi. Ha ha. Dương Huyền Chân ầm ĩ cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng, ta nhìn xem ngươi là bị chữ lợi che đôi mắt, đã triệt để bắt đầu. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì tâm ta biết rõ ràng, ta cũng không muốn lại cùng ngươi nói nhảm, ngươi lập tức quỳ xuống cho ta, làm của ta trung thực chó săn, tương lai ta có lẽ sẽ cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Ngươi, cái kia. Chết. Thủy Tổ Thánh Vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sừng sững, giống như là ác quỷ chầm chậm vào Dương Huyền Chân, giận quá thành cười, cùng đổ dao găm thấy. Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, cho thể diện mà không cần, thì nên trách không được ta. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra quần quần hắc ám phong bạo, tạo thành một đạo lại một đạo vòng xoáy, vô cùng vô tận, đều đang thiêu đốt hừng hực. Mà Thủy Tổ Thánh Vương ba tôn hóa thân, bao gồm bị trật tự gông xiềng một mực trói buộc Trung Kết Thánh Vương đều biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại bị hắc ám phong bạo vây quanh Dương Huyền Chân, giống màu đen trong lò lửa một cái tiểu nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiêu chết. Ta đã sớm ngờ tới ngươi có thể không chịu hợp tác, cho nên trước giờ bố trí một tòa tuyển sát đại trận. Bây giờ ngươi đã thành trong Vũ Ba Ba, đại vận mệnh thuật ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Thủy Tổ Thánh Vương âm lãnh âm thanh theo hắc ám phong bạo trung truyền lại mà đến, như kiểu u ám mà. Phải không? Dương Huyền Chân áo bào phân vật, trên mặt không thấy chút nào hoảng sắc, ngược lại lộ ra một vòng nghiền ngẫm thân sắc, thổi ra thở ra một hơi. Thay vì nói đây là một hơi, không bằng nói đây là từng đạo đông tuyết phù lục, lít nha lít nhít, hàng hà xa số. Đông tuyết đầy trời bồng bềnh, mỗi một phiến cũng như đại đạo vật dẫn, có được chính mình sinh mệnh, tràn đầy thần bí mà mênh mông lực lượng, giống như đại dương cuộn cuộn, mang theo chúa tể trí cao ý chí, trôi hướng tứ phía, nhìn như châm chạm, như rùa đen một lúc đích, thực chất nhanh như thiểm điện, đột phá thời gian cùng không gian cực hạn, chỉ một chút liền đem mãnh liệt mà đến hắc ám phong bạo xua tan trong không. Giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Lúc trước biến mất Trung Kết Thánh Vương cùng Thủy Tổ Thánh Vương lại lần nữa xuất hiện tại Dương Huyền Chân trước mắt. Chẳng qua Thủy Tổ Thánh Vương đã hình dung đại biến, không còn là lúc trước ba tôn hóa thân, mà là tam thân hợp nhất, hóa thành một người. Người này toàn thân trên dưới đều là thuần túy màu tím, như tử tinh một mênh mông, trong vắt, đơn thuần, mang theo vô thượng tôn quý khí tức, giống như trời xanh mặt đất đều muốn thần phục tại dưới chân hắn. Với lại cái này thủy tổ thánh vương cũng quá lớn, dùng cao tới đếm không hết bao nhiêu ước vạn vạn triệu năm ánh sáng đều không thể hình dung, chỉ có thể nói một cọng lông tóc liền có thể bao trùm vô tận vị diện. Thủy tổ thánh vương nhìn xuống Dương Huyền Trân, tựa cửu thiên chi thượng thương long vô tình nhìn xuống trên lục địa con kiến, phát ra tựa như trời long đất lở to lớn âm thanh. Ngươi vừa nãy thi triển là cái gì thần thông? Làm sao có thể phá hủy ta bố trí tỉ mỉ đại trận? Dương Huyền Trân lại một lần nữa ngoài hắn đoán trước. Chờ ngươi chết lúc, ta sẽ kể ngươi nghe. Dương Huyền Trân thân thể khẽ động, cả người cũng hóa thành một tôn thông tiên triệt địa cự nhân, cự mắt lúc khép mở thì có đầy trời thánh quang lấp lóe giữa thiên địa, kích xạ hướng thủy tổ thánh vương. Muốn chết? Thủy tổ thánh vương vẫy bàn tay lớn một cái, trung kết thánh vương trên tay tự nhiên chi phủ thì bay đến hắn lòng bàn tay, tay lớn lắc một cái, đem phủ đầu dơ lên cao cao, một búa bổ ra, tự nhiên mà thành, đem thánh quang kích diện. Nhưng ngay tại đây là Dương Huyền Trân xài bước mà đến, tựa như hồng hoàng tổ long dơ bước, ngũ trảo cùng vùng, vì một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng chợt vô mà tới, đập vào tự nhiên chi phủ lưỡi búa bên trên. Keng. Một tiếng vang thật lớn như xuyên qua năm tháng dòng lũ, vang vọng vào cổ, vậy dĩ nhiên chi búa chấn động mãnh liệt, kém chút bị Dương Huyền Trân đập đến rời tay bay ra. Dương Huyền Trân bàn tay lại lông tóc không tổn hao gì. Đã vậy còn quá mạnh. Thủy tổ thánh vương sắc mặt vô cùng âm trầm, dường như muốn chảy ra nước. Này Dương Huyền Trân quả thực hung mãnh được rối tinh rối mù, triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này mới qua bao lâu a? Hắn tính toán Dương Huyền Trân tốc độ, cũng không đổi kịp Dương Huyền Trân tăng cao tu vi tốc độ. Giết! Dương Huyền Trân giống to, một chỉ điểm hướng thủy tổ thánh vương ấn đường, như thích khách chi vương dưới cơn nóng giận xuyên qua hỗn độn, xé rách thời không, chạm tiên vương tại điện đường chi thượng. Thủy tổ thánh vương không dám sơ suất, cánh tay vẽ một cái hình cung, tự nhiên chi phủ nhô lên cao bổ tới, chính xác chém giết tại Dương Huyền Trân trên đầu ngón tay. Có thể Dương Huyền Trân đầu ngón tay giống như xoa một tầng dầu, cùng lưỡi búa tiếp xúc, tự nhiên chi phủ thì một đánh trượt, chạy hướng ra. Ầm! Dương Huyền Trân thừa thắng xông lên, đầu ngón tay chính giữa thủy tổ thánh vương ấn đường, dòng máu màu tím như biển cả dâng lên mà ra. Nếu như là của ta chân thân ở đây, vĩnh viễn cũng sẽ không thụ thường, ngươi điểm ấy nho nhỏ công kích, ngay cả ta một cọng lông đều không thể dung chuyển. Thủy tổ thánh vương giận dữ, lật bàn tay một cái, đại phủ nhắm ngay Dương Huyền Trân, ngay ngực quét ngang qua, muốn đem chi chém ngang lưng. Vâng! Dương Huyền Trân thân thể đột nhiên thu nhỏ, không thấy hắn hình, tránh đi một kích này, thoáng qua lại hóa thành vô cùng lớn, huy động thiết quyền, một kích vanh sát tại thủy tổ thánh vương ngực, đem đánh cho thổ huyết lùi gấp. Hắn đúng lý không tha người, bước chân chấn động, đạp trên bốn cực, lại đấm một quyền, phía sau vận mệnh chi luân lóe lên liền biến mất, quyền phong nổ tung, một tấc trong lúc đó, chính là thiên ngai. Ầm. Thủy tổ thánh vương lần nữa bị đánh trúng, lần này không còn có lúc trước như vậy hảo vận, ngực bị Dương Huyền Trân đánh ra một cái lỗ thủng lớn, tự nhiên chi phủ cũng tuột tay bay ra ngoài. Dương Huyền Trân, ngươi rất tốt, của ta chân thân sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy tổ thánh vương phẫn hận không thôi. Còn dám giả mồm, đi chết. Dương Huyền Trân lấy tay ôm đồng dưới, bàn tay đây thủy tổ thánh vương cả người cũng còn phải lớn. Năm ngón tay co duỗi, thiên địa vạn vật đều là trong bàn tay hắn đồ chơi, một cái nắm thủy tổ thánh vương, đem gắng gượng bóp thành một cục thịt cầu. Chương 608, ngươi cuối cùng muốn từ trong đỉnh sinh chi môn thoát khốn. Đánh lén. Một, chương 608, ngươi cuối cùng muốn từ trong đỉnh sinh chi môn thoát khốn. Đánh lén. Một, ngay tại Dương Huyền Trân đại phát thần uy, đem thủy tổ thánh vương hóa thân một cái bóp thành một cục thịt cầu cùng một thời gian, tại tiên vương chiến trường chỗ càng sâu thần bí mang, đang có tam đôi con mắt âm thầm dòm ngó nơi này tất cả. Này tam đôi con mắt chủ nhân chính bản thân ở vào một đỉnh vị diện tựa như to lớn trong lều vải. Lều vải là da thú chế, tỏa ra một cỗ hồng hoang, cổ lão, dã man, hung ác khí tức, không biết là cái gì thái cổ dị thú bị. To lớn lều vải chung quanh răng đầy rất nhiều lều nhỏ tựa như thế giới, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng bảo vệ nhìn trung ương to lớn lều vải, thật giống như trong tiên giới từng tòa đại châu bảo vệ nhìn tiên đỉnh. Kia rất nhiều lều nhỏ bên trong sinh hoạt vô cùng vô tận sinh linh, coi số lượng, hoàn toàn không thua gì tất cả tiên giới chúng sinh. Nhưng ở tại những kia trong lều vải sinh linh cũng không phải tu sĩ nhân tộc, cũng không phải thần tộc, trong long tộc bất luận chủng tộc nào, mà là man tộc, thú tộc, yêu tộc. Trong lều vải rất, yêu, thú tam tộc đều thực lực cường đại, phổ biến đây tiên giới tu sĩ mạnh hơn nhiều, tu vi thấp nhất đều là hoàng giả, thiên chủ cấp bậc cao thủ càng là hơn nhiều vô số kể, vô thượng thiên quân cảnh giới cao thủ cũng có hơn ngàn tôn. Ngay cả 10 cái kỷ nguyên trở lên tu vi thiên quân đều nắm chắc hàng chục, hoàn toàn không thua gì cản khôn chi chủ tại giới thượng giới thành lập thế lực. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, nguy hiểm như thế tiên vương chiến trường trung biết sinh hoạt nhìn rất thú. Yêu tam phương thế lực. Với lại kia phiến khu lều vải bực thời không hoàn toàn không như cùng địa phương khác như vậy hung hiểm, mà là có vẻ vô cùng ổn định, pháp tắc vậy không cùng bạo, tựa hồ là bị cái gì vĩ đại tồn tại định trụ đồng dạng. Ngoài ra, còn có hàng loạt thần vật trồng chất tại lều vải biên giới đất trống trên mặt, nhìn lên tới thật giống như trong thế tục từng cái kho lúa. Lều vải trung quanh còn có từng mảng lớn thổ địa, có không ít tam tộc cao thủ đang thổ địa bên trên lao động, trồng lấy đủ loại hiếm thấy linh dược. Thậm chí trong đó có chút linh dược lại trồng tại từng đoàn không dừng lại núp ních thiên quân thậm chí tiên vương huyết nục chi thượng, khỏe mạnh trưởng thành. Yêu diễm mà xinh đẹp, đúng là trong truyền thuyết hoa bị ngạ, gần với thế giới chi thụ tồn tại. Như thế bờ hoa đừng nói là tại tiên giới, liền xem như giới thượng giới chung đều không có xuất hiện qua, hẳn là theo vĩnh sinh chi môn bên trong phun ra. Nghe nói vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ phun ra một ít cổ quái kỳ lạ hạt giống, tu sĩ đạt được về sau, trải qua bồi dưỡng rồi sẽ hóa thành hiếm thấy quáng thế linh dược. Có linh dược dược hiệu đây đan dược cũng còn mạnh hơn, chỉ cần ăn hết một gốc, lập tức liền có thể sứ tu sĩ biến thành hoàng giả, thậm chí tu thành vô thượng tiên quân. Tương truyền, làm năm huyền hoàng đại thế giới chi thụ chính là vĩnh sinh chi môn bên trong phun ra một quả hạt giống biến thành. Trở lại chuyện chính. Giờ này khắc này, trung ương lớn nhất kia lều vải bên trong, tam đôi con mắt chủ nhân ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chuyển mắt nhìn qua phía trước một khối lơ lửng kính tròn. Kính tròn trung hiện ra hình tượng, rõ ràng là Dương Huyền Chân cùng Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân nói chuyện hợp tác không thành, bộc phát đại chiến, đem một cái bóp thành cục thịt cảnh tượng. Ba người trong đó một vị người mặc trường bào màu đỏ như máu, Nga La yêu kiều tuổi trẻ nữ tử dùng tràn đầy kiên kỵ giọng nói ra, kia Dương Huyền Chân lại đánh tan Thủy Tổ Thánh Vương luyện chế ra thân ngoại hóa thân, quả thật là đáng sợ. Cái này nữ tử áo đỏ có 16 cái kỷ nguyên tu vi, đây càn khôn chi chủ cũng còn lợi hại hơn nhiều lắm. Một vị khác toàn thân hình xăm cao lớn dã man nhân gật đầu nói, tự nhiên chi phủ mặc dù bởi vì năm đó chặt đứt thế giới chi thụ, lại đại chiến Hồng Mông đạo nhân mà rơi xuống phẩm giai, vẫn còn bảo lưu lại tạo hóa thần khí một bộ phận bản chất, mà ngay cả Dương Huyền Chân làn da cũng dừng không phá, bị bắn ra ngoài, thực lực như hắn, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Này dã man nhân chính là man tộc bên trong một vị thủy tổ, tu vi cùng nữ tử áo đỏ một dạng, cũng là 16 cái kỷ nguyên, từng có nghe đồn xương hắn đã vất lạc, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Nữ tử áo đỏ thở dài một hơi, tất nhiên Dương Huyền Chân lợi hại như thế, vậy chúng ta còn muốn hay không dựa theo vạn thú chi chủ phân phó, ra tay đối phó hắn, cướp đoạt trên người hắn đại vận mệnh thuật, lại sử dụng vận mệnh đem vạn thú chi chủ theo vĩnh sinh chi môn bên trong giải cứu ra. Vạn thú chi chủ đại nhân bây giờ bị nhốt tại bên trong vĩnh sinh chi môn, truyền lại ra ý chí, để cho chúng ta thừa dịp Dương Huyền Chân cùng Thủy Tổ Thánh Vương giao thủ lúc phát động đánh lén, đem bắt được, nhưng là bây giờ nhìn tới, kẻ này thật không tốt đối phó, hai ba lần thì giải quyết Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân, để cho chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội đánh lén hắn. Nếu là mạnh lên, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nam, ngươi là chúng ta yêu thú, rất tam đại chủng tộc liên minh tối cao lãnh tụ, tu vi vậy tối cao, ngươi đến nói một chút, chúng ta muốn hay không đối với kia Dương Huyền Chân ra tay. Nữ tử áo đỏ cùng man tổ đều cảm thấy Dương Huyền Chân khó giải quyết trình độ ở ngoài dự liệu, thế là cũng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực không có nói chuyện người cuối cùng. Người này toàn thân đen nhánh, hình như một vị hắc ám trung kẻ lưu lạc, trên đầu mang một đỉnh đấu đồng màu đen, để người thấy không rõ lắm hắn chân diện mục, trên người lại tỏa ra một cỗ kinh khủng thú đạo khí tức, liền như là một tôn vạn thú chi vương, thú trung chi bá, dường như trên đời này không có bất kỳ cái gì một loại thần thú có thể có hắn như vậy vĩ đại. Nó chính là trong truyền thuyết niên thú. Niên thú, đại biểu một năm rồi lại một năm kết thúc, cũng là thú đạo trong mạnh nhất, kinh khủng nhất, để người không có bất kỳ cái gì hy vọng hung thú. Tương truyền niên thú thường xuyên hóa thân hàng tỷ, mỗi một cái kỷ nguyên văn minh bên trong sinh linh cũng từng chịu qua nó hãm hại. Mỗi khi một năm cuối cùng, niên thú hóa thân sẽ xuất hiện giữa thiên địa, thôn vệ tất cả. Niên thú là một cái truyền kỳ, một cái thần thoại, bất kỳ cái gì thần thú địa vị cũng không bằng nó. Cái gì côn bằng, cái gì thần long, phượng hoàng, chu tước, huyền vũ, cũng kém xa tích tắc niên thú tới tôn quý. Niên thú vậy có tiền nhất, nghe nói nắm giữ phúc đao kiếm. Chờ một chút, theo vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới chữ cổ. Thú đạo văn minh đã từng chủ nhân vạn thú chi chủ bản thể chính là một đầu niên thú, trước mắt vị này người áo choàng niên thú cũng là vạn thú chi chủ con ruột. Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân thủ đoạn sẽ không đơn giản như vậy. Tiếp tục xem đi, đợi lát nữa chúng ta chưa hẳn không có đánh lén Dương Huyền Chân cơ hội. Niên thú giọng nói trầm thấp, ánh mắt sáng rực nhìn qua phía trước kính tròn. Quả nhiên, viên kia trong kính cảnh tượng đột nhiên đã xảy ra dị biến, đồng thời truyền ra giống to một tiếng, thần thượng chi thần, linh hồn ký thác. Nữ tử áo đỏ cùng man tổ đội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị luyện hóa Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân huyết nục, kia bị hắn nắm Thủy Tổ Thánh Vương huyết nục thì bỗng nhiên hóa thành một đám lửa hừng hực, cháy hừng hực lên. Hỏa diễm hiện lên màu tím, chỉ một chút thì theo Dương Huyền Chân giữa ngón tay ở giữa bao táp mà ra, trong khoảnh khắc đem Dương Huyền Chân cả người bao vây được cực kỳ chặt chẽ. Nhiên thú, ma tổ, nữ tử áo đỏ lập tức liền thấy, Dương Huyền Chân triệt để biến thành một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hình người ngọn đuốc. Chương 608, ngươi cuối cùng muốn từ trong vĩnh sinh chi môn thoát khốn. Đánh lén. 2, chương 608, ngươi cuối cùng muốn từ trong vĩnh sinh chi môn thoát khốn. Đánh lén. 2, ngọn đuốc thượng hiện ra một tấm Thủy Tổ Thánh Vương khuôn mặt, đang cản rỡ cười to không chỉ, ha ha, Dương Huyền Chân, trung quy là ta cao hơn một bậc. Ngươi ước chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra, bản thể của ta tuy bị khốn tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong nhiều năm, lại thường xuyên lĩnh hội về cơ, tu thành một môn có thể đem tâm linh hạt giống cùng người khác lẫn nhau kết hợp, từ đó ký thác vào người khác trên thân thể cùng trong linh hồn vô thượng đại pháp. Hiện tại ngươi đã trúng này thuật, linh hồn ý chí lập tức liền muốn bị ta xâm nhập đồng hóa, đến lúc đó ngươi chính là của ta phân thân của ta chính là ngươi, ngươi muốn giết ta phân thân, chẳng khác nào là muốn giết chính ngươi. Lúc này ngươi là triệt triệt để xong rồi. Mà ta, Thủy Tổ Thánh Vương, đem cùng hưởng ngươi tất cả, luyện thành đại vận mệnh thuật, từ trong vĩnh sinh chi môn thoát khốn mà ra, làm kết thúc 3000 cái kỷ nguyên, khai sáng thời đại mới đệ nhất nhân. Ầm ầm. Thủy Tổ Thánh Vương trong lúc nói chuyện, Dương Huyền Chân toàn thân trên dưới ngọn lửa màu tím thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt, biến thành một vòng màu tím mặt trời. Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi thế mà nắm giữ như thế ác độc pháp môn, xin chào hèn hạ a. Nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được đại vận mệnh thuật, phá cho ta. Hỏa diễm bên trong Dương Huyền Chân một tiếng hét lên, khuynh chân ngồi ngay ngắn ở trong hư không, trực tiếp thi triển ra trong truyền thuyết đại vận mệnh thuật, toàn thân vận mệnh lực lượng cuốn lượn quanh không ngớt, đối kháng trên thân thể cháy hừng hực hỏa diễm. Thế nhưng ngọn lửa màu tím kia rất đặc thù, cho dù là vận mệnh lực lượng cũng không thể hoàn toàn khu trừ, vừa mới dập tắt một bộ phận, một địa phương khác lại lần nữa toát ra mới hỏa diễm, nhường Dương Huyền Chân vẫn luôn không thể thoát khỏi. Từ đó, Dương Huyền Chân cùng Thủy Tổ Thánh Vương dường như lâm vào trong giằng co. Cơ hội tốt. Thông qua kính tròn thấy cảnh này, Man Tổ cùng nữ tử áo đỏ đều đồng thời nhãn tình sáng lên. Trước đây bọn hắn muốn đánh lén Dương Huyền Chân đã không thể nào, ai ngờ phong hồi lộ chuyện, Thủy Tổ Thánh Vương trước khi chết trước mắt đột nhiên bộc phát, giơ lên đem Dương Huyền Chân vây khốn, làm cho tự lo không xong, thì cho bọn hắn cơ hội. Chỉ cần bọn hắn ngay lập tức phát động tập kích, là có thể đem Dương Huyền Chân trấn áp, lại câu thông khốn tại bên trong Vĩnh Sinh Chi Môn Vạn Thú Chi Chủ, nhường Vạn Thú Chi Chủ truyền lại ra vô thượng pháp lực khu trừ Thủy Tổ Thánh Vương thêm tại Dương Huyền Chân trên người ngọn lửa màu tím, bóc ra đại vận mệnh thuật, kia cứu vớt Vạn Thú Chi Chủ kế hoạch liền thành công. Đến lúc đó, bọn hắn thú, yêu, rất tam tộc tại Vạn Thú Chi Chủ tôn này tiên vương dẫn đầu xuống, chắc chắn quét ngang tất cả, quân lâm thiên hạ. Phụ thân đại nhân, cơ hội tới, ngươi cuối cùng muốn theo Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong thoát khốn mà ra. Niên thú đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, kích động không thôi, các ngươi nhanh chóng bước vào Vạn Thú Chi Môn, cùng ta cùng nhau thúc đẩy cửa này, tiến đến trấn áp Dương Huyền Chân. Ầm ầm. Niên thú lắc mình biến hóa, cả người hóa thành một tòa rộng rãi thật lớn môn hộ. Cửa này toàn thân hiện lên xích hồng sắc, hình dạng kỳ dị, hình như một cái phúc chữ, dường như đại biểu phúc vận kéo dài, nhưng trên khung cửa lại tràn đầy từng đầu thái cổ cự thú hư ảnh, hoặc đi khắp, hoặc chiếm cứ, cái gì long phượng kỳ lân, thao thiết tỷ hưu, cái gì cần có đều có, mỗi một đầu cũng có hùng bá chư thiên, bệ nghệ vạn giới, thôn thiên nạp địa cuồng bạo khí thế. Là cái này Vạn Thú Chi Môn. Tốt. Nữ tử áo đỏ cùng Man Tổ hét lại, bay vào Vạn Thú Chi Môn. Cửa này chấn động, vạn thú cùng đống, bộc phát ra sáng chói chói mắt dọa người quan hoa, một tiếng ầm vang xông lên trời, xé rách cửu thiên tinh không, thẳng đến Dương Huyền Chân phương hướng mà đi. Ầm ầm. Thoáng qua trong lúc đó, Vạn Thú Chi Môn liền đi tới Dương Huyền Chân vùng trời, không nói hai lời, một chấn mà xuống. Đây là Vạn Thú Chi Môn, Dương công tử cẩn thận. Trung kết Thánh Vương trước đây tự cấp Dương Huyền Chân hộ pháp, lúc này thấy một lần trên đỉnh đầu khủng bố cửa lớn, nhất thời sắc mặt kỳ biến, một trái tim cũng nhắc tới cuống họng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại Dương Huyền Chân đối kháng Thủy Tổ Thánh Vương thời khắc mấu chốt này, sẽ có người ngang nhiên phát động tập kích. Hơn nữa còn là Vạn Thú Chi Chủ đã từng luyện chế Vạn Thú Chi Môn, đây là một kiện đáng sợ đến cực điểm thánh phẩm tiên khí, uy lực vô tận, một sáng rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Mà hắn chỉ có 14 kỷ nguyên tu vi, lại không thể giúp Dương Huyền Chân một tay, lúc này thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhưng ngay lúc này, một cái làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng tượng được biến hóa đã xảy ra. Niên thú, người rốt cuộc đã đến. Dương Huyền Chân đột nhiên đứng thẳng lên, phất ống tay áo một cái, quét ngang và quân, trên người ngọn lửa màu tím liền từng tấc rút đi, lộ ra nguyên bản dung mạo. Hắn sừng sững nô lên cao, thân thể thẳng tắp, tóc đen bay phấp phới, các loại quang hoàn tại quanh thân vờn quanh không ngớt, như vạn vương chi vương, chúa tể bên trong chúa tể, trên mặt không thấy mảy may hoàng sắc, có chỉ là cay nghiệt, cùng với nồng nặc trào phúng. Ầm ầm. Hắn đưa tay ném đi, một khối đá bay lên trời, vô hạn mở rộng, vọt tới Vạn Thú Chi Môn. Khối đá này hình dạng như núi, phía trên quái thạch đá lởm chởm, bày biện ra ba loại kỳ dị màu sắc, giống như người đại biểu trước đó sinh, tiếp này, tiếp sau, rõ ràng là tam sinh thạch. Không xong, Dương Huyền Chân căn bản cũng không có bị Thủy Tổ Thánh Vương hóa thân thi triển đại pháp vây khốn, hắn là giả vờ, hắn đã sớm luyện hóa Thủy Tổ Thánh Vương, vì chính là dẫn chúng ta tới trước. Đó là tam sinh thạch, không thể đón đỡ a, mau lui lại. Vạn Thú Chi Môn trong vang dội nữ tử áo đỏ cùng Man Tổ lo lắng cuồng hống thanh. Nhưng đã không kịp, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, tam sinh thạch cùng Vạn Thú Chi Môn hung hăng đụng vào nhau. A a. Tam sinh thạch cuối cùng hiện ra chư thiên đệ nhất thần vật uy năng, trực tiếp đem Vạn Thú Chi Môn va chạm được chia năm xẻ bảy, trong môn nữ tử áo đỏ cùng Man Tổ kêu thảm một tiếng, đều bị xé rách, hóa thành đầy trời huyết đục theo trên bầu trời tàn mát. Niên thú cũng không khá hơn chút nào, toàn thân trên dưới cũng hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, máu me đầm địa, như muốn từ không trung ngã xuống tới. Nhưng hắn rốt cuộc tu vi cao thầm, xa xa không phải hai cái trước có thể so sánh, nhanh chóng ổn định thân hình, há miệng phun một cái, trọn vẹn 28 cái chữ cổ nhô lên cao loạn xạ, cắt chém hướng Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân, hôm nay ta niên thú coi như là cắm, chờ ta phụ thân từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn thoát khốn mà ra, nhất định sẽ giết ngươi, diệt ngươi thiên đỉnh cả nhà. Niên thú một bên phẫn nộ hống, một bên bước ra hướng chân trời gấp độn. Đáng tiếc ngươi không sống tới ngày đó. Dương Huyền Chân đưa tay một trường, năm ngón tay hóa thành kình thiên trụ chính là vỗ, liền đem rất nhiều đánh tới chữ cổ đánh bay ra ngoài, càng là hơn một cái tát vỗ chúng niên thú chi chủ. A! Niên thú hét thảm một tiếng, bị Dương Huyền Chân một trường vỗ thành bẹp một đoàn huyết đục, lập tức hắn ống tay áo tuôn ra một cỗ cường đại lực kéo, đem niên thú hút vào, bắt đầu dùng thánh hỏa luyện hóa. Vừa mới khôi phục hình người nữ tử áo đỏ cùng Man Tổ thấy một màn này, cả kinh mặt không còn chút máu, lộn nhào đi vào Dương Huyền Chân trước mặt, bình hai tiếng, hai người cũng quỳ xuống, cho Dương Huyền Chân không dừng lại dập đầu. Chúa tể đại nhân, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, cũng biết sự lợi hại của ngươi, chúng ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, làm ngươi chó săn, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng ngươi, chỉ cầu ngươi cho chúng ta một con đường sống. Ta hiện tại không cần nô lệ. Dương Huyền Chân lắc đầu, trong nháy mắt đánh ra hai đạo thanh quang, bình một cái, nữ tử áo đỏ cùng Man Tổ thân thể bành tạc, hóa thành một đạo đạo lưu quang rót vào hắn ống tay áo, khiến cho hắn pháp lực càng thêm hung mãnh. Chương 609, Thiên Vương xuất thế. Quyết đấu. 1. Chương 609, Thiên Vương xuất thế. Quyết đấu. 1. Dương Huyền Chân, ngươi lại dám giết ta nhi tử? Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi chết, đạt được ngươi đại vận mệnh thuật. Ngay tại Dương Huyền Chân luyện hóa niên thú, nữ tử áo đỏ, Ma Tổ, cũng thu hồi phúc đao kiếm và 28 cái chữ cổ một máy mắt, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm đại hống đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền lại mà đến, vang vọng không dứt, giống trời đất sụp đổ, lệnh mảnh này tiên vương chiến trường chấn động không thôi, giống như sau một khắc muốn tan vỡ, quy về hỗn độn. T. Vừa nghe đến đạo thanh âm này, Trung Kết Thánh Vương cũng cảm giác một cỗ tà ác, ngang ngược, vô biên vô hạn, nhét đầy thiên địa hung tàn ý niệm quần quần mà đến, trực tiếp chúa tể linh hồn của mình, thẳng tới tâm linh chỗ sâu nhất, nhường đầu hắn đau nhức một nước, như muốn tinh thần tan vỡ mà chết. Trung kết thánh vương dáng chống đỡ nhìn khó chịu, phát ra một tiếng sợ hãi gầm nhẹ, Dương công tử, đây là khốn tại bên trong vĩnh sinh chi môn vạn thú chi chủ tại truyền lại ra ý chí, hắn là niên thú phụ thân. Tiên vương quá kinh khủng, vẹn vẹn ý chí thì chắc chắn không phải hắn kiểu này thiên quân có thể ngăn cản. Chớ có sợ hãi, một đầu thú bị nhốt mà thôi. Dương Huyền Chân vẻ mặt bình tĩnh, khoát tay đánh ra nhất đạo to lớn thánh quang bao phủ lại lung lay sắp đổ trung kết thánh vương, khu trừ cái này đối phương trên người cô kia mãnh liệt cảm giác khó chịu, tịnh hóa hắn tâm linh. Hắn tiếp tục luyện hóa lúc trước lấy được 28 cái chữ cổ cùng thủy tổ thánh vương hóa thân, niên thú. Các loại nhân, bao gồm đã từng tạo hóa thần khí tự nhiên chi phủ. Không bao lâu, rất nhiều chữ cổ cùng niên thú đám người thì hết thảy được luyện chế thành sinh mệnh tinh hoa, chỉ còn lại tự nhiên chi phủ không có luyện hóa, chẳng qua hắn thể nội nguyên tượng hạt nhỏ vậy thức tỉnh đến 71 ức. Chỉ kém 1 tỷ số lượng, trong cơ thể hắn nguyên tượng hạt nhỏ rồi sẽ đạt tới 9981 ức viên mãn tình trạng, đến lúc đó hắn là có thể bắt đầu xung kích thiên quân đại vị. Làm xong đây hết thảy, Dương Huyền Chân ánh mắt quét qua trần trời, trong ánh mắt tràn đầy vận mệnh lực lượng dày đặc, như bay vân công tác, vượt qua vô tận thời không, thẳng tới một chỗ vô thượng thiên quân cũng không lường được nơi, dường như nhìn thấy lúc trước âm thanh nơi phát ra, cười lạnh nói, vạn thú chi chủ, ngươi cùng niên thu thật đúng là phụ tử tình tâm a. Dương công tử lại nhìn thấy vĩnh sinh chi môn, nhìn thấy bị vây ở bên trong vạn thú chi chủ. Trung kết thánh vương nghe được Dương Huyền Chân lời nói chính là giật mình, theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, nhưng căn bản không thấy được cái gì vĩnh sinh chi môn, phía trước chỉ có vô cùng vô tận phong bạo. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng lại nhìn về phía Dương Huyền Chân con mắt. Quả nhiên, hắn ở đây Dương Huyền Chân trong hai con ngươi nhìn thấy một cánh cửa. Cánh cửa kia giống như đứng sừng sững ở vạn đạo chi cuối cùng, thượng thương chi thượng, lại tựa hồ căn bản không còn trong chư thiên vạn giới, mà là tồn tại ở một cái khác cao hơn triệu không gian, càng rộng mà không thể lý giải thiên địa chung. Tòa kia môn hộ hoàn toàn không cách nào dùng nguy nga, hùng vĩ, vĩ đại, mênh mông và từ ngữ để hình dung, quả thực là không thể nghĩ, không thể nghĩ, không thể miêu tả, không cách nào phỏng đoán. Vì trung kết thánh vương tư duy, tầm mắt, khả năng tính toán, suy tính năng lực, các loại năng lực đã coi như là chư thiên trung nhất đẳng, nhưng như cũ thấy không rõ lắm, vậy tính toán không rõ ràng, càng suy tính không ra tòa kia môn hộ rốt cục lớn đến bao nhiêu, cao bao nhiêu. Hắn chỉ biết là cánh cửa kia nếu là khẽ động, chỉ sợ cái gì thế giới, cái gì vị diện, cái gì thiên quân, cái gì tiên vương, cái gì tiên vương chiến trường, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô, cũng không tiếp tục tồn tại ở thế gian. Đó chính là vĩnh sinh chi môn, vĩnh sinh thế giới tất cả tồn tại, cũng có thể xưng là chúng sinh cha, vạn vật chi tổ, không biết sáng lập qua bao nhiêu cái truyền kỳ, bao nhiêu cái thần thoại, bao nhiêu cái hỗn độn kỷ nguyên. Mà ở vĩnh sinh chi môn mặt ngoài, có từng tầng hỗn độn hư không, hỗn độn hư không trùng tồn tại do vĩnh sinh chi khí ngưng tụ thành tinh bích hệ, vô cùng vô tận, lít nha lít nhít, giống từng cái đại tổ ong. Ở chỗ nào chút ít tổ ong tựa như tổ ong trong mắt bộ, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng đạo bị giam cầm nhìn hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh cũng tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Thiên vương, Trung kết thánh vương mặc dù không nhìn thấy hư ảnh khuôn mặt thật, lại biết đó là tiền vương đặc hữu khí tức. Không hề nghi ngờ, những tia tổ ong tinh bích hệ bên trong hư ảnh chính là bị nhốt tại bên trong vĩnh sinh chi môn không cách nào thoát thân rất nhiều tiền vương. Không, nghiêm chỉnh mà nói, vĩnh sinh chi khí tạo thành tổ ong trạng tinh bích hệ, tuyệt đối không phải vĩnh sinh chi môn nội bộ, mà là vĩnh sinh chi môn cánh cửa. Mà những tiên vương kia, bao gồm mạnh nhất tạo hóa tiên vương cùng nguyên thủy ma chủ, trên thực tế đều là bị phong ấn ở vĩnh sinh chi môn ngưỡng cửa. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào bọn hắn? Trung kết thánh vương toàn thân chấn động, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Dương Huyền Chân liếc nhìn Trung kết thánh vương một cái, gật đầu nói, ngươi thấy chính là sự thực, những tiên vương kia từ trước đến giờ đều không có từng tiến vào vĩnh sinh chi môn, vẫn luôn là bị kẹt tại ngưỡng cửa, dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không thể tiến lên trước một bước, cũng vô pháp lui lại một bước. Chỉ có chờ thiên địa đại phá diệt tiến đến, vĩnh sinh chi môn phun ra thần bất lúc, mượn nhờ cô kia phun ra lực lượng mới có hy vọng thoát thân. Chân tướng đúng là như thế. Trung kết thánh vương tự lẩm bẩm, cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra. Nghĩ cũng phải, kia biến mất rất nhiều tiên vương, ngay cả vĩnh sinh chi môn tản ra nguyên khí ngưng tụ thành tinh bích hệ cũng tránh thoát không được, làm sao đến bước vào vĩnh sinh chi môn mà nói. Bị nhốt tại bên trong vĩnh sinh chi môn, có thể chỉ là rất nhiều tiên vương vì nâng lên chính mình, tự biên tự diễn lý do thôi. Dù sao cũng không có nhân nhìn thấy, người đời không thể nào biết được chân tướng, coi như bọn hắn thật sự tiến nhập vĩnh sinh chi môn chung. Vạn thú chi chủ, ngươi mới vừa nói muốn để ta chết, vậy thì tốt, ta hiện tại thì đứng ở chỗ này bất động, mặc cho ngươi lấy tính mạng của ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút đầu này trong lồng chi thú có bản lãnh gì giết ta, đạt được đại vận mệnh thuật của ta. Dương Huyền Chân không lại để ý Trung kết thánh vương, tầm mắt tại bên ngoài vĩnh sinh chi môn rất nhiều tinh bích hệ trong hư ảnh thượng khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại ở trong đó một chỗ, nói ra một câu khiêu khích ngữ điệu. Chỗ kia tinh bích hệ bên trong có nhìn một đầu thân thể vô cùng to lớn tuổi tác thú, đây tất cả tiên giới cũng còn phải lớn, chính là vạn thú chi chủ. Vạn thú chi chủ toàn thân răng đầy gông xiềng, bị trói lại không thể động đậy, thấy Dương Huyền Chân ánh mắt trông lại, lập tức bị triệt để khơi dậy lửa giận, một đôi mắt trở nên vô cùng ám độc, mang theo hận ý ngập trời cuồng hống, "Tốt, Dương Huyền Chân, ngươi là đang của ta, là tại tự chịu diệt vong, dù là bỏ qua tất cả, ta hôm nay cũng muốn chém ngươi." Thiêu đốt bản thân, hủy diệt thân thể tàn phế, đạt được bất hủ, chảm đạo, chảm mệnh, chảm ta. Chân ngã như một, ta là chân không chính là ta. Ầm ầm. Chương 609, Thiên Vương xuất thế. Quyết đấu. 2, chương 609, Thiên Vương xuất thế. Quyết đấu. 2, vạn thú chi chủ to lớn tiên vương thân thể mạnh mẽ chấn động đến toàn thân gông xiềng phanh phanh phanh nổ vang, nhưng như cũ tránh thoát không được, nhưng hắn lại thi triển ra một loại đáng sợ bí pháp, toàn bộ thân hình đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, bộc phát ra một tầng lại một tầng cuồn cuộn sóng nhiệt, từ nội bộ điên cuồng đánh thẳng vào tinh bích hệ. Cùng lúc đó, vạn thú chi chủ ấn đường nhảy ra khỏi nhất đạo nho nhỏ nguyên thần, hóa thành trường hồng, mang theo tiên vương thân thể thiêu đốt vĩ đại lực lượng, lại trực tiếp vượt qua tinh bích hệ cách trở, hung hăng đánh sâu vào ra đây. Đây là thế nào một loại hùng vĩ cảnh tượng? Giờ khắc này, Dương Huyền Chân cùng Chung Kết Thánh Vương, thậm chí đồng dạng bị vây ở tinh bích hệ bên trong rất nhiều tiên vương trong mắt, cũng xuất hiện như vậy một bức tranh. Vĩnh sinh chi môn ngoại, vô số vĩnh sinh chi khí ngưng tụ thành cứng không thể phá tinh bích hệ, tiên vương tiến vào bên trong, đều giống như côn trùng tiến nhập mạng nhện, vĩnh viễn cũng không thể thoát khốn. Nhưng mà hiện tại, nhất đạo đây mặt trời còn nóng ánh hơn trăm ngàn vạn trăm tỷ tỷ lần ánh sáng, nhưng từ trong đó đánh sâu vào ra đây, giống thời đại chi thủy triều, kỷ nguyên thủy triều tịch bình thường, mênh mông quần quần quét sạch hướng tiên vương chiến trường, thẳng đến Dương Huyền Chân. Đây là một tôn vô địch tiên vương thi triển đại thuật, thiêu đốt chính mình tiên vương thân thể, sứ nguyên thần của mình ý chí tạm thời thoát ly tinh bích hệ trói buộc, triệt để giáng lâm thế gian, thề phải xóa đi giết con cửu địch. Chết đi. Vạn thú chi chủ nguyên thần triệt để đến tiên vương chiến trường, sức mạnh vĩ đại bắt đầu tàn sát bừa bãi bát hoang, vô biên vô tận tiên lực chiếu rọi bát cổ, lệnh chư thiên run rẩy, đại đạo gào thét, càng làm cho tiên giới, giới thượng giới và vô tận vị diện bên trong toàn bộ sinh linh cũng mở mắt không ra. Chúng sinh trước mắt một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, vì cái gì cũng không cảm ứng được, phía trước không còn có đường, chỉ còn lại khó nói lên lời khủng hoảng. Đây mới thực là tiên vương chi uy. Vạn thú chi chủ điên rồi, lại không tiếp thiêu đốt thân thể, tạm thời thoát ly khỏi vĩnh sinh chi môn, một kích này Dương Huyền Chân tuyệt đối không thể thừa nhận, hắn là chơi với lửa tự thiêu, đem chính mình mất kiểm soát. Dương Huyền Chân lập tức liền phải chết, vạn thú chi chủ cũng đã nguyên khí đại thường, là kéo dài hơi tàn, chúng ta chuẩn bị tiếp thu hai người này tất cả, đạt được đại vận mệnh thuật. Không nhất định, ta nhìn xem kia vạn thú chi chủ trạng thái không đúng, dường như chúng rồi Dương Huyền Chân nào đó ám chiêu. Ta đã tại đây vĩnh sinh chi môn trong buồn ngủ chục tỷ trở, trăm tỷ trở, hay là vạn ức trở, không nhớ rõ, lúc nào mới có thể ra ngoài. Vĩnh sinh chi môn ngoại tinh bích hệ trung dường như có người tại trò chuyện, đang thở dài. Khí tức thật là nguy hiểm đầu nguồn là tiên vương chiến trường. Đại ca hình như tiến nhập trong đó, lẽ nào gặp phải một tôn khủng bố đại địch, là tiên vương sao? Giới thượng giới trung, vừa mới đánh hạ một tòa thành trì Phương Hàn đột nhiên cảm thấy tê tê cả da đầu, trong lòng báo động đại sinh, đội vàng đã vận hành lên vận mệnh lực lượng kèm ở hai mắt chi thượng, nóng nhìn hướng tiên vương chiến trường phương hướng. Một tôn tiên vương theo vĩnh sinh chi môn bên trong hiện ra, Dương Sư Minh. Không chỉ có là Phương Hàn, tại giới thượng giới một chỗ khác, một vị áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối tuyệt mỹ nữ tử nô lên cao sừng sững, đồng dạng thi triển ra vận mệnh lực lượng, nhìn tiên vương chiến trường phương hướng, nàng là Phương Thanh Tuyết. Mà tiên vương chiến trường chỗ sâu một cái tràn đầy thiên quân thi hải nơi, đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, luyện hóa rất nhiều thiên quân thi hải hoa thiên đô đột nhiên đứng thẳng lên, vậy nhìn phía Dương Huyền Chân cùng Chung Kết Thánh Vương phương hướng, ánh mắt lấp lóe, khi thì hoán động, khi thì sợ hãi. Ngay tại trước một cái chớp mắt, tạo hóa tiên vương đột nhiên đưa tin cho hắn, mệnh lệnh hắn tiến về Dương Huyền Chân cùng vạn thú chi chủ đại chiến nơi, nhìn xem có thể hay không chiếm được tiện nghi. Nhưng trước kia bị Dương Huyền Chân tra tấn, đục nhã qua đủ loại cảnh tượng hiện hiện trong lòng, nhường Hoa Thiên Đô do dự. Một bên Thế Hoa Thiên Đô hộ pháp Cửu Thiên Huyền Nữ vậy nhận được Tạo Hóa Tiên Vương đưa tin, thấy Hoa Thiên Đô một bộ do dự bộ dáng, lập tức không vui nói: "Hoa Thiên Đô, ngươi còn đang chờ cái gì? Lẽ nào ngươi muốn làm trái Tạo Hóa Tiên Vương mệnh lệnh? Ngươi kiếp trước Hoa Thiên Quân là Tạo Hóa Tiên Vương một con chó, ngươi thì mãi mãi là một con chó, cậu há có thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh?" "Một con chó?" Hoa Thiên Đô một khuôn mặt cũng bặm méo, ánh mắt giết lạnh, gắt gao trợn mắt nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, như một đầu nhắm người muốn nuốt sói đói. Ngươi muốn làm gì? Cửu Thiên Huyền Nữ bị Hoa Thiên Đô ánh mắt giật mình, vô thức lui về phía sau một bước. Không có gì, chỉ là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, ta cũng biết ta đang làm cái gì, ngươi yên tâm đi, chờ ta tấn thăng làm tiên vương, rồi sẽ đi cùng Dương Huyền Chân quyết nhất tử chiến. Hoa Thiên Đô thật sâu liếc nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ một cái, lập tức sắc mặt khôi phục như thường, lần nữa khoanh chân ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, phủ kín tất cả cảm giác, rốt cuộc không để ý tới sẽ bất luận kẻ nào, vươn lên hùng mạnh tu luyện. Bên kia, Vạn Thú Chi Chủ Nguyên Thần đã biến thành một tòa vạn thú chi môn. Hung sát chi khí thôn thiên vệ địa, sẽ rách mặt đất thương cùng, đối với Dương Huyền Chân phát động cuộc đời mãnh liệt nhất, hung ác nhất một lần thế công. Tòa này vạn thú chi môn năm gần đây thú vạn thú chi môn không biết kinh khủng bao nhiêu vạn lần, trên đó tràn đầy nhìn hủy diệt tính ba động, ẩn chứa tiên vương lực lượng, đủ để vỡ nát thế gian bất kỳ cái gì sự vật, bao gồm tiên vương chiến trường ngoại chư thiên vạn giới. Không chút nào khuyết đại, một kích này đủ để đem tất cả chư thiên vạn giới đánh nổ hơn trăm triệu lần. Dương Huyền Chân nhưng thật giống như căn bản không cảm giác được một kích này khủng bố, vung tay áo đem Chung Kết Thánh Vương thu nhập thể nội về sau, nhân liền vững như núi. Hắn thật sự muốn mặc cho vạn thú chi chủ đánh sát, chết đi cho ta, đại vận mệnh thuật là của ta. Ầm ầm, vạn thú chi môn đột nhiên đánh vào Dương Huyền Chân trên thân thể, đem đâm đến một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, toàn thân càng là hơn xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương, vô tận huyết dịch từ đó phun ra, nhiễm khắp cả tất cả hư không. Như vậy đều không chết, ta nhìn xem ngươi năng lực tiếp nhận mấy lần. Vạn thú chi môn trong truyền ra vạn thú chi chủ kinh ngạc tiếng gầm gừ, rất nhanh lại phát ra cười lạnh, thúc đẩy vạn thú chi môn lần nữa đối với Dương Huyền Chân nghiền ép mà xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vạn thú chi chủ tôn này vô địch tiên vương đã điên cuồng, triệt triệt để đánh bạc tất cả, chỉ có một tín niệm, đó chính là cưỡng ép vanh sát Dương Huyền Chân báo thủ, đạt được đại vận mệnh thuật. Mà Dương Huyền Chân từ đầu đến cuối cũng vẻ mặt bình tĩnh, không có chống cự, lần lượt bị vạn thú chi môn đánh trúng, lần lượt bị thương, trên thân thể đã trăm loạn ngàn thương, máu thịt bé bét. Rầm rầm rầm. Lại là mới một vòng điên cuồng công kích, Dương Huyền Chân vẫn không có ngã xuống, ngược lại khí tức càng ngày càng cường đại, thân thể ưỡn đến mức ngày càng thẳng tắp, giống như một tôn bất hủ tấm bia to, mặc cho thời quang trường hà cọ rửa, vẫn luôn sừng sững bất động, vĩnh hằng tồn tại. Có chuyện gì vậy? Kẻ này đã tiếp nhận ta 980 triệu lần công kích, lại còn không có chết. Vạn thú chi chủ cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, theo trạng thái điên cuồng trung tỉnh táo lại, trở nên nghi ngờ không thôi. Với lại hắn vừa nãy trạng thái cũng có chút không đúng. Niên thú tuy là hắn sủng ái nhất một cái dòng dõi, nhưng hắn dù sao cũng là một tôn tiên vương, tuổi thọ dài dằng dặc, sống qua cái này đến cái khác kỷ nguyên, đã sớm đối tự thân huyết mạch thấy vậy rất nhạt. Chỉ có cảnh giới càng cao hơn mới là theo đuổi của hắn, làm sao có khả năng vì niên thú dứt khoát. Chương 610, Vĩnh Sinh Chi Môn trước đột phá, kinh ngạc chư vương. 1. Chương 610, Vĩnh Sinh Chi Môn trước đột phá, kinh ngạc chư vương. 1. Vạn thú chi chủ cuối cùng ý thức được chuyện chỗ không đúng, kết thúc đối với Dương Huyền Chân thế công. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiếp tục a, sao không tiếp tục? Đại vận mệnh thuật từ bỏ. Dương Huyền Chân ngẩng đầu ngước nhìn ngừng ở giữa không trung vạn thú chi môn, trên mặt một bộ chưa hết phòng thèm nét mặt. Vạn thú chi chủ trầm mặc, vạn thú chi môn nổi lên hiện ra một đôi to lớn con mắt, để lộ ra hai bó dọa người quan mang, tại trên người Dương Huyền Chân từ trên xuống dưới bắn phá, cuối cùng nhìn ra trên người hắn mánh khỏe, không khỏi đồng tử kịch co lại, tu vi của người này lại đột nhiên tinh tiến đến tận đây. Hắn phát hiện một chuyện đáng sợ, Dương Huyền Chân mặc dù hôn thân đẫm máu, từ đầu đến chân không một chỗ không thương tổn ngấn từng đống, một thân áo bào cũng là sập sệ, tựa một cái vải rách bao tải. Thậm chí bao tải phía trên còn mang theo không ít Dương Huyền Chân thịt vụn cùng xương vụn, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Nhưng nếu là quan sát kỹ lời nói, Dương Huyền Chân trên người những kia thương nhìn như nghiêm trọng, thực chất cũng chỉ là chút ít bị thương ngoài da mà thôi, căn bản liền không có thương tới đến căn bản. Loại trình độ này thương thế, đừng nói nhìn trời quân sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, cho dù là tùy tiện một vị trưởng sinh bí cảnh đệ nhị trọng tu sĩ đều khó có khả năng tạo thành bao lớn ảnh hưởng, pháp lực hơi động đậy liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng phải là nói, vạn thú chi chủ dùng vạn thú chi môn liên tục đánh sát Dương Huyền Chân hơn 900 triệu lần, kết quả sau cùng lại hơi tương đương Dương Huyền Chân không bị thương. Với lại lúc này Dương Huyền Chân khí tức trên thân cùng trước đó có sự bất đồng rất lớn, hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Lúc trước Dương Huyền Chân biểu hiện ra khí tức, ước chừng có thể sánh ngang 17 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Nhưng mà hiện tại, hơi thở của Dương Huyền Chân lại đã đạt tới sánh ngang 18 kỷ nguyên tu vi thiên quân, không, là đủ để sánh ngang 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong kinh người trình độ. Đây đã là thiên quân cảnh giới bên trong cực hạn. Như tiến thêm một bước, Dương Huyền Chân có thể đạt tới 20 cái kỷ nguyên, triệt để tu thành chí cao vô thượng tiên vương cảnh giới, cùng hắn vạn thú chi chủ bình khởi bình tọa. Nghĩ cho đến đây, vạn thú chi chủ ở đâu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, chính mình bị Dương Huyền Chân lợi dụng, tức giận đến hắn kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Dương Huyền Chân dường như theo vạn thú chi chủ ánh mắt bên trong đọc lên hắn đăm chiêu suy nghĩ, khỏe miệng phát họa ra một vòng nở nụ cười trào phúng, không sai, vạn thú chi chủ, ngươi bị lừa rồi, đúng là ta đang lợi dụng ngươi. Lần trước vạn thú chi chủ sở dĩ sẽ dứt khoát, vì chính mình tiên vương thân thể là nhiên liệu, có thể nguyên thần tạm thời theo vĩnh sinh chi môn ngưỡng cửa thoát khốn, ra đây điên cuồng công kích hắn, hoàn toàn chính là hắn cố ý hành động. Làm lúc hắn là dùng vận mệnh lực lượng thẩm thấu vào vĩnh sinh chi môn cánh cửa bên trong, vô hình ở giữa phóng đại vạn thú chi chủ sâu trong tâm linh đối hắn lửa giận, ưu hận, cùng với đối với đại vận mệnh thuật tham nghiệm, mới có hiện tại kết quả này. Về phần dẫn đạo vạn thú chi chủ không dừng lại đánh kích hắn thân thể mục đích, thì là muốn luyện hóa ban đầu ở ma giới lấy được tam sinh thạch cùng nguyên thủy chi chủ lột xác, cùng với trước đây không lâu lấy được tự nhiên chi phủ. Bởi vì này ba loại bảo vật bản chất quá cường đại. Tam sinh thạch từng danh xưng chư thiên đệ nhất thần vật, nguyên thủy ma chủ có thể xưng tiên vương bên trong đệ nhất cao thủ, tự nhiên chi phủ cũng là đã từng tạo hóa thần khí, dù là luyện hóa niên tu đám người Dương Huyền Chân có thể so với 17 cái kỷ nguyên tu vi thiên vân, đối với ba kiện bảo vật vậy một kiện cũng không luyện hóa được. Mà liên tại lúc đó, Vĩnh Sinh Chi Môn cánh cửa trong vạn thú chi chủ bởi vì nhi tử bị giết tức giận không thôi, truyền lại ra ý chí hướng hắn thị uy, vừa vặn thì cho một cái hắn luyện hóa ba kiện bảo vật cơ hội tốt. Thế là tại vạn thú chi chủ điên cuồng oanh sát chính mình lúc, hắn âm thầm sử dụng pháp môn đem vạn thú chi môn oanh sát tại hắn trên thân thể lực lượng đổ lỗi đến tam sinh thạch, tự nhiên chi phủ, nguyên thủy ma chủ lộ sát chi thượng. Như loại này đổ lỗi lực lượng, tá lực, tứ lạng bạc thiên cân, đầu chuyển tinh di pháp môn tại thần tượng trấn ngục tỉnh bên trong có rất nhiều, thí dụ như lực lượng thiên bên trong chư thần chiến bảo, thân thể chúa tể, thậm chí vận mệnh chi luân, đấu chiến thiên trùng phương pháp này càng là hơn nhiều không kể xiết, có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao, thần không biết quỷ không hay ở giữa là có thể đem địch nhân đánh tới lực lượng rời đi. Vạn thú chi chủ cũng không hổ là tiên vương cấp bậc tồn tại, một trận điên cuồng công kích phía dưới, quả nhiên giúp hắn đem ba kiện thần vật luyện hóa 89/10, khiến cho hắn tu vi tăng nhiều. Đáng tiếc là, vạn thú chi chủ đã phát hiện ý đồ của hắn, kết thúc thế công, không có đem ba kiện bảo vật luyện hóa hoàn toàn. Kỳ thực cũng không có thương phong nhã. Vì Dương Huyền Chân bây giờ tu vi, trong thời gian ngắn liền có thể đem còn lại kia 1/2/10 triệt để luyện hóa. Xem như ngươi lợi hại. Nghe được Dương Huyền Chân thừa nhận đang lợi dụng hắn, vạn thú chi chủ cắn răng nghiến lợi hống một tiếng, đồng thời thúc đẩy vạn thú chi môn chấn động mạnh, đánh vỡ thời gian cùng không gian giới hạn, một chút biến mất không thấy gì nữa. Đường đường tiên vương lại chạy trốn. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn đại thế đã mất, không chạy nạn đạo lưu tại nguyên chỗ chờ chết. Hắn toàn thịnh thời kỳ chẳng qua là 20 cái kỷ nguyên tu vi tiên vương mà thôi, thiếu đốt mất tiên vương thân thể cưỡng ép đột phá vĩnh sinh chi môn cánh cửa phong tỏa về sau, khiến tiên vương bản nguyên tổn hao nhiều, tu vi giảm lớn, đã coi như là chỉ có tiên vương tên, lại không tiên vương chi thực. Như thế đại giới thật sự là quá lớn, không có mấy người có thể thừa nhận được nổi, nếu bị vây ở Vĩnh Sinh Chi Môn ngưỡng cửa những tiên vương kia, vì sao không cần phương pháp này thoát khốn? Lão giả, chạy đi đâu? Dương Huyền Chân hét lớn, chấn động tứ phương bát cực, thân hình khẽ động, đồng dạng biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại tiên vương chiến trường một chỗ khác, đuổi kịp muốn thoát ra tiên vương chiến trường vạn thú chi môn. Trấn áp vạn thú chi chủ nguyên thần vốn là hắn trong kế hoạch cuối cùng một vòng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Ầm ầm, một tôn không thể địch nổi cự luân tại Dương Huyền Chân phía sau từ từ bay lên, xoay tròn trong lúc đó truyền bá tung xuống vô tận vận mệnh chi quang, chiếu lượn chư thiên, bao phủ lại vạn thú chi môn. Ngươi dám truy sát bản tọa? Vạn thú chi chủ vừa kinh vừa sợ, phát hiện kia vận mệnh chi quang vừa chiếu rọi một cái trên người mình, liền đem chính mình như ngừng lại trong hư không, tư duy cũng có một nháy mắt giằng co, mặc cho hắn làm sao thi triển pháp môn cũng tránh né không ra, giống như mạng hắn chung nhất định tiếp nhận Dương Huyền Chân công kích. Ta truy sát chính là ngươi đầu này lão cẩu. Dương Huyền Chân một quyền nện tại trên vạn thú chi môn, bộc phát ra một tiếng chân thế nổ vang. Vạn thú chi môn bay ngược ra ngoài. May mắn nơi này là tiên vương chiến trường, lịch đại tiên vương quyết chiến chi địa, nếu là ở ngoại giới, chỉ là đại chiến âm thanh ba động cũng không biết muốn phá hủy bao nhiêu cái chư thiên vạn giới, giới thượng giới chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt sụp đổ hơn 100 triệu lần. Ầm. Dương Huyền Chân đúng lý không tha người, bước ra một bước, đuổi kịp vạn thú chi môn, vận mệnh chi quang rơi xuống, lần nữa đem định trụ, lại là một cái trọng quyền đánh ra, đánh cho âm dương nội chỗ, hỗn độn điên đảo, lại một lần nữa đem vạn thú chi môn đánh bay. Lần này càng thêm bá liệt, đem vạn thú chi môn cũng đánh ra từng đạo giống như mạng nhện vết rạn. Dương Huyền Chân, đủ rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Xa xa truyền đến vạn thú chi chủ gầm thét, dường như muốn cầu hòa. Phanh phanh phanh. Chương 610, Vĩnh Sinh Chi Môn trước đột phá, kinh ngạc chư vương. 2, chương 610, Vĩnh Sinh Chi Môn trước đột phá, kinh ngạc chư vương. 2, Dương Huyền Chân không nói, lại lần nữa xuất kích, từng đạo vận mệnh chi quang không dừng lại vẩy xuống, một quyền lại một quyền đánh tại trên vạn thú chi môn, mỗi một quyền cũng tinh chuẩn trúng đích phía trước một quyền vị trí bên trên, đánh cho đối phương gầm thét liên tục. Một màn này cùng lần trước Dương Huyền Chân bị vạn thú chi môn hoành sát cảnh tượng giống nhau biết bao. Kinh người quá đáng, không biết bị đánh trúng bao nhiêu quyền, vạn thú chi môn bên trên vết rạn ngày càng dày đặc, càng ngày càng sâu, giống như một kiện sắp phá toái đồ sứ, sứ vạn thú chi chủ cũng không nén được nữa phẫn nộ, phát ra một tiếng rung động hoàn vũ hống, tiên vương tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hống hống hống. Vạn thú chi môn thượng bộ phát ra ngập trời thú hống, âm thanh xuyên kim nứt giới, ẩn chứa một cấu ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, tất cả môn hộ như thổi hơi bóng ra đột nhiên bành trướng lên. Muốn tử nổ tung chết ta. Trên đời này có dạng này sự tình tốt. Tam sinh chi quang, phản bản hoàn nguyên. Dương Huyền Chân thần sắc cay nghiệt, bàn tay lớn nô lên cao vỗ, bàn tay ở giữa đông nhiên tách ra ba loại tia sáng kỳ dị, chiếu ở vạn thú chi môn bên trên. Tam sinh thạch tuy bị hắn luyện hóa, nhưng hắn lại nắm giữ kỳ đặc tính, tùy thời có thể dùng tiếp vương độ long biến mô phỏng mà ra, uy năng giống nhau như lúc. Hô! Vừa tiếp xúc với ba loại kỳ quang, vạn thú chi môn như gặp phải khắc tinh, lập tức run rẩy kịch liệt, khí tức cuồng thiết, không dừng lại thu nhỏ, tự bạo tình thế im bặt mà dừng. Tiếp lấy Dương Huyền Chân vụ mạnh một cái, một tay lấy vạn thú chi môn bóp ở lòng bàn tay, năm ngón tay dùng sức sở. Giang giác! Cửa lớn chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận mảnh vỡ, bị một cô khủng bố hấp lực lôi kéo đến hướng hắn ống tay áo chui vào. Bao nhiêu cái kỷ nguyên tu luyện, bao nhiêu năm tháng dãy rủa, chung quy là công giá chẳng, ta không cam tâm, không cam tâm. Vạn thú chi chủ nguyên thần ở chỗ nào vô tận mảnh vỡ bên trong điên cuồng dãy rủa, lại như một cái rơi vào lưới lớn cá con, căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cất tiếng đau buồn hò hét, không làm gì được, thoáng qua bay vào Dương Huyền Chân trong tay áo, không tiếng thở nữa. Vạn thú chi chủ cứ như vậy bị Dương Huyền Chân trấn áp. Vĩnh Sinh Chi Môn cánh cửa trong không biết vị kia tiên vương tại ung dung thở dài, cái khác tiên vương thì trầm mặc. Không có người nào cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có thọ tử hồ bi. Một cái sinh linh muốn tu luyện tới tiên vương cảnh giới, phải đi qua cỡ nào dài dằng dặc dốc sức làm, nỗ lực bao nhiêu gian khổ nỗ lực, không ai có thể nói được rõ ràng. Bây giờ tiên vương kết thúc, suốt đời khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, vĩnh sinh chi mộng hóa thành một nước, cuối cùng ngay cả tự bạo cũng làm không được, chỉ có thể biến thành tù nhân, khó thoát bị nhân luyện hóa vận mệnh. Điều này cảnh ngộ để người trừ ra thở dài, không phản bắt được. Ừm, hắn muốn khiêu khích ta và sao? Thật can đảm, kẻ này trấn áp chỉ là một cái vạn thú chi chủ thôi, liền muốn ở tại chúng ta trước mặt diêu võ dương oai, không biết mùi vị. Vĩnh Sinh Chi Môn cánh cửa bên trong có kinh ngạc âm thanh, suy đoán âm thanh, tiếng hừ lạnh liên tiếp 2-3 lần vang lên, rất nhiều tiên vương tầm mắt lần nữa rơi tại trên người Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân làm ra một cái để bọn hắn ngoài ý muốn cử động. Hắn đang từng bước một hướng phía Vĩnh Sinh Chi Môn đi tới, rất khó không cho rất nhiều tiên vương coi là khiêu khích. Dương Huyền Chân cũng không có phát ra cái gì khiêu khích chi ngôn, trên mặt cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu tâm trạng, cũng không có vừa trấn áp một tôn tiên vương đắc ý, có chỉ là bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Cho dù rất nhiều tiên vương lập tức theo cánh cửa trong thoát khốn mà ra, quan hệ song song tay vây công mình, hắn vẫn ung dung không đổi, lấy một địch nhiều, một tay chấn sát tất cả địch. Đây là một loại đến từ thực chất bên trong tự tin, một loại không cách nào che giấu kiêu ngạo. Rất nhiều tiên vương cũng có loại cảm giác mình bị khinh thị, nhưng người nào cũng không có nói chuyện, lặng lặng nhìn qua Dương Huyền Chân đi tới. Cho đến khoảng cách cánh cửa 10 triệu tỷ tỷ ức năm ánh sáng vị trí, Dương Huyền Chân cuối cùng dừng chân lại, đối mặt Vĩnh Sinh Chi Môn, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong hư không, nhắm mắt lại, bát phong bất động. Hắn ở đây làm gì? Hắn muốn bắt trước Hồng Mông đạo nhân, ngồi ngay ngắn Vĩnh Sinh Chi Môn 9 vị trí đầu và năm, tìm hiểu ra một loại trí cao bí pháp sao? Rất nhiều tiên vương sôi nổi suy đoán thời khắc, Dương Huyền Chân bắt đầu luyện hóa vạn thú chi chủ nguyên thần. Phanh phanh phanh. Trong cơ thể hắn tiếng vang vang mình, một khắc không dừng lại, đó là nguyên tượng hạt nhỏ đạt được sinh mệnh tinh hoa tới nhuần, đang không ngừng thức tỉnh. Thứ 72 ước đầu nguyên tượng, thứ 75 ước đầu nguyên tượng. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, vạn thú chi chủ nguyên thần bị toàn bộ luyện hóa, trong cơ thể hắn nguyên tượng hạt nhỏ triệt để viên mãn, đạt đến 9981 ước. Ầm ầm. Dương Huyền Chân đột nhiên đứng thẳng lên, thiên tượng đột biến, gió nổi mây phun, vô cùng vô tận vĩnh sinh chi khí, bao táp thời không, trật tự công xiển, sôi nổi theo bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, như từng đầu trưởng giang đại hà vào biển, tất cả đều hướng Dương Huyền Chân thân thể rót vào. Hắn ở đây đột phá, muốn tấn thăng làm tiên vương. Không, hắn không phải muốn tấn thăng làm tiên vương, mà là muốn tấn thăng làm tiên quân. Ý của ngươi là nói, hắn lúc trước mới hoàng giả cảnh giới. Nhưng này làm sao có khả năng? Hoàng giả làm sao có thể chém giết thiên quân, vượt qua hơn 20 cái cảnh giới trấn áp tiên vương? Ngươi đang nói giỡn sao? Thật sự là hắn chỉ là hoàng giả cảnh giới, chỉ vì hắn tu luyện thần công thái vô địch, siêu việt chúng ta biết tất cả công pháp, thậm chí trên đại vận mệnh thuật. Trên đại vận mệnh thuật. Thế gian vì sao lại có khủng bố như vậy công pháp? Nếu đúng như đây, chúng ta nhất định phải đạt được, đánh bạc tất cả cũng ở đây không tiếc. Nghìn vạn lần không thể để cho hắn tấn thăng làm tiên quân, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhanh, chúng ta nhanh cho Hoa Thiên Đô cách không quán đỉnh, cũng đem hắn kiếp trước bản thể ưu ác tính đánh vào hắn thể nội dung hợp, nhường nó trở thành tiên vương, tới trước ngăn cản Dương Huyền Chân đột phá, dùng độc liệu chi khí ăn mòn Dương Huyền Chân, đạt được hắn tu luyện cái thế thần công, chúng ta thì cũng vĩnh sinh có hy vọng rồi. Cánh cửa trong một mực quan sát đến Dương Huyền Chân rất nhiều tiên vương biết được đối phương mới hoàng giả cảnh giới, từng cái rung động không hiểu, suýt nữa thất thố. Rất nhanh liền có không ít tiên vương bị Dương Huyền Chân tu luyện thần tượng trấn ngục kình khơi gợi lên tham niệm. Thậm chí có một tôn tiên vương muốn giống như vạn thú chi chủ, nỗ lực đại đại giới theo ngưỡng cửa thoát thân ra ngoài chém giết Dương Huyền Chân. Chẳng qua tôn này tiên vương coi như có chút lý trí, không có làm như vậy, vì cho dù làm như vậy, hắn cũng không có giết chết Dương Huyền Chân nắm chắc. Trải qua một phen bàn bạc, tạo hóa tiên vương, nguyên thủy ma chủ, chân lý tiên vương, thần thoại lão nhân, khởi nguyên tiên vương, thứ nguyên tiên vương, vô sử tiên vương. Và tiên vương quyết định cho Hoa Thiên Đô quán đỉnh, nhường viên này u ác tính chuyển thế đến chế tài Dương Huyền Chân. Ngưỡng cửa cũng có một bộ phận tiên vương không thuộc về tạo hóa tiên vương một phái, bọn hắn sôi nổi truyền âm cho phía ngoài Dương Huyền Chân, trong ngôn ngữ đều bị lộ ra thiện ý, Dương Huyền Chân lại ngoảnh mặt làm ngơ, dường như đang chuyên tâm đột phá. Ngoài ra, Hồng Mông đạo nhân, thế gian tự tại vương vật, và mấy tôn tiên vương cũng tại hướng Dương Huyền Chân truyền âm, hỏi hắn có phải cần giúp đỡ, bị Dương Huyền Chân từ chối nhã nhặn. Hắn vừa mới nếm thử xung kích thiên quân cảnh giới, lại phát hiện còn thiếu một chút hỏa hầu. Điểm ấy hỏa hầu cho dù là Hồng Mông đạo nhân đám người cho hắn cách không quán đỉnh đều khó mà đột phá, trừ phi thôn phệ một tôn cường giả chân chính tinh hoa mới được. Cường giả chân chính chỉ cũng không phải là vạn thú chi chủ loại đó nửa tàn tiên vương, mà là một tôn thời kỳ toàn thịnh tiên vương. Chương 611, đột phá. Ấn Đường tiểu nhân lại cử động. 1. Chương 611, đột phá. Ấn Đường tiểu nhân lại cử động. 1. Dương Huyền Chân muốn tấn thăng làm tiên quân cũng không dễ dàng, cần thôn phệ một tôn thời kỳ toàn thịnh tiên vương mới được. Hắn chọn chúng Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô tu vi kỳ thực không cao, dù là thôn phệ lại nhiều thiên quân thi hải, thậm chí đến tôn tiên vương liên thủ cho hắn quán đỉnh, cũng vô pháp thành tiểu tiên vương. Cũng may Hoa Thiên Đô kiếp trước cũng không phải đơn giản như vậy, người này kiếp trước trừ ra là Hoa Thiên Quân bên ngoài, cũng là Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lưu truyền tới một khóa ưu ác tính. Nói ngắn gọn, kiếp này Hoa Thiên Đô chính là tạo hóa tiên vương dùng Hoa Thiên Quân nguyên linh cùng ưu ác tính ý thức dung hợp, mới đản sinh ra sản phẩm. Mà tạo hóa tiên vương cùng Nguyên Thủy Ma chủ mấy người cũng nắm giữ Hoa Thiên Đô kiếp trước ưu ác tính bản thể. Bọn hắn chỉ cần đem ưu ác tính bản thể theo khóa cửa thượng đưa ra đến, đánh vào Hoa Thiên Đô thể nội, Hoa Thiên Đô có thể thành tiểu tiên vương, thể hiện ra ô nhiễm tất cả hung uy. Làm được việc này đối với rất nhiều tiên vương mà nói không tính rất khó khăn, chỉ cần hợp lực là được, xa so với khứ trừ trên người gông xiềng, nhường tự thân theo cánh cửa trong thoát khốn dễ dàng hơn nhiều. Hoa Thiên Đô, bản tọa muốn đem ngươi đề bạt thành tiên vương, đánh bại Dương Huyền Chân, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận quà tặng. Giờ này khắc này, ngồi ngay ngắn tiên vương chiến trường nơi nào đó liều mạng tu luyện Hoa Thiên Đô chợt nghe một cô ý chí truyền tới. Đúng. Hoa Thiên Đô vẻ mặt mừng như điên, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, đem đầu lâu chôn sâu, cái mông vểnh lên lên cao, giống như một cái đang đớp tức chó sủ tựa như. Cửu Thiên Huyền Nữ nói hắn mãi mãi là tạo hóa tiên vương một con chó, vẫn đúng là không có nói sai. Ầm ầm. Vĩnh Sinh Chi Môn cánh cửa trong các tiên vương đồng thời ra tay, kinh thiên động địa, cách không trên bầu trời Hoa Thiên Đô đánh ra một hố đen to lớn, trong động khuynh tiết hạ vô biên vô tận lực lượng. Những lực lượng này có hình có chất, như long hổ giao hội, hình thành từng đầu trường hạ, hiện lên thật sâu màu tím, giống như là rất nhiều tiên vương đem cao cấp nhất chư thiên thần vật hòa tan sau đó, sở biến thành ngọc dịch quỷ tương, đều rót xuống, rót vào Hoa Thiên Đô trong thân thể. Ngoài ra, trong động còn có nhất đạo ánh sáng màu đen đột nhiên rớt xuống, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hướng Hoa Thiên Đô trên nó chui vào, lóe lên liền biến mất. Dương Huyền Chân không có ngăn cản rất nhiều tiên vương làm, cứ như vậy lặng lặng nhìn đây hết thảy, chui vào Hoa Thiên Đô sau gáy kia ánh sáng đen kịt hoa cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Đó là một khỏa tối như mực, đang không ngừng nhúc nhích đại nhục cầu, ẩn chứa một loại mục nát cùng trầm mượn khí tức, chính là ưu ác tính. A! Phanh phanh phanh phanh. Ưu ác tính vừa bảo thể, Hoa Thiên Đô liền đột nhiên đứng thẳng lên, ngửa mặt rít đảo, sợi tóc cùng dài, thể nội vang dội từng đạo chống trận gióng lên tiếng vang, toàn thân khí thế tại liên tục tăng lên. 13 kỷ nguyên tu vi, 15 cái kỷ nguyên tu vi, 18 kỷ nguyên tu vi. Giang giác, giang giác. Hoa Thiên Đô cảnh giới cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền phá kén thành bướm, phá bỡ kia tầng cuối cùng cách ngăn, lực lượng trong cơ thể lập tức nước lên thuyền lên, nguyên bản không có luyện hóa càn khôn hồ lô một chút chia 5 x 7, hóa thành chất lỏng, hướng chạy toàn thân. Hắn đã trở thành một tôn tiên vương. một tôn toàn thân tỏa ra hư thối, hôi thối, tà ác, hoán đầu, đủ loại tiêu cực khí tức tiên vương. Kia tiêu cực khí tức phô thiên cái địa, xứ bốn phương tám hướng vĩnh sinh chi khí, trật tự công xiềng, cùng loạn phong bạo hết thể cũng biến thành khí độc, so với thiên nhân ngũ suy tiến đến khí độc còn kinh khủng hơn, mạnh mẽ trăm ngàn vạn lần. Hoa Thiên Đô nhưng trong lòng có loại tươi sáng trong suốt cảm giác, ánh mắt bên trong cũng hiện ra hiểu ra chi sắc, ngửa mặt lên trời cười như điên, thì ra là thế, nguyên lai ta còn có một cái khác có thay thế, ta chân chính xuất thân vậy mà như thế bất phàm, chính là chuyên môn là phá hoại vĩnh sinh chi môn mà ra đời vĩ đại tồn tại. Chẳng trách tạo hóa tiên vương nói ta là Dương Huyền Chân khắc tinh, khó trách ta nhiều lần như vậy thất bại, Dương Huyền Chân nhưng thủy chung không giết chết được ta, bởi vì ta ngay cả vĩnh sinh chi môn đều có thể ăn mòn, bởi vì ta mệnh trùng chú định vô địch, nhất định ô nhiễm tất cả, há lại sẽ bị hắn giết chết. Ha ha, ha ha ha. Hoa Thiên Đô triệt để đã hiểu kiếp trước của mình cái này. Hắn không những không vì mình là một khỏa ưu ác tính mà tự ti, ngược lại khí phách phân chấn, tâm trạng phân chấn. Trải qua thời gian dài, hắn nhận hết Dương Huyền Chân khi nhục, một lần lại một lần bị đối phương giẫm tại dưới chân, trà đạp vào vũng bùn trong, ngay cả hèn mọn nhất đùi bằng cũng không bằng. Hắn mặc dù nỗ lực tu luyện, cần cày không ngừng, nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày năng lực báo thù rửa hận, có thể mặc cho hắn tu luyện như thế nào, tu luyện tới loại cảnh giới nào, một sáng gặp được Dương Huyền Chân, liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Hắn cùng Dương Huyền Chân ở giữa chênh lệch quá xa. Điều này trên lệch thật giống như một tòa vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua đại sơn gắt gao đặt ở trong lòng hắn, nhường hắn không thở nổi. Đến mức hắn vừa nghe đến tin tức liên quan tới Dương Huyền Chân, liền vô thức như chim sợ cảnh cong, phản ứng đầu tiên chính là đảo, không dám có bất kỳ đối kháng tâm tư, tự hỏi lòng, hắn đã đối báo thủ không ôm hy vọng. Dương Huyền Chân loại người này, hắn cả đời cũng không chiến thắng được. Nhưng ai biết bây giờ phong hồi lộ chuyện, hắn đúng là vĩnh sinh chi môn bên trong một khỏa ưu ác tính chuyển thế. Lập tức liền cho Hoa Thiên Đô gần như lòng tuyệt vọng linh chỗ sâu rót vào một châm thuốc trợ tim, đem lại ánh dạng đông. Không, dùng ánh dạng đông để hình dung hoàn toàn chưa đủ chuẩn xác, mà là tất thắng Dương Huyền Chân quả cân. Ta nhất định sẽ làm cho Dương Huyền Chân. Hoa Thiên Đô trong lòng báo thù ngọn lửa đang cháy hừng hực, càng nghĩ càng hưng phấn, toàn thân cũng run lập cập. Hoa Thiên Đô, không muốn lãng phí thời gian, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi. Vĩnh Sinh Chi Môn ngưỡng cửa truyền đến Tạo Hóa Tiên Vương lạnh băng tiếng thúc giục, ngắt lời Hoa Thiên Đô mặc sức tưởng tượng. Hừ, Tạo Hóa Tiên Vương, ngươi lợi dụng hai ta thế, hiện tại còn muốn sử dụng ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi thôn vệ, giết sạch thuộc hạ của ngươi, đùa bỡn nữ nhân của ngươi. Hoa Thiên Đô trong lòng lóe ra ý nghĩ như bẩn, hành động thượng nhưng không có do dự, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Môn trước lặng lặng chú lập Dương Huyền Chân. Hắn ánh mắt tàn nhẫn, giọng nói ngoạn vị đạo, "Dương Huyền Chân, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta đau khổ ẩn nhẫn, cuối cùng trở đến hôm nay. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tiếp nhận của ta lôi đỉnh chi nộ sao?" Hắn phóng ra kiên định nhịp chân, hướng Dương Huyền Chân từng bước một bước đi. Giờ khắc này, Hoa Thiên Đô đã trở thành tiêu điểm trung tâm, bất luận là Tạo Hóa Tiên Vương cùng Nguyên Thủy Ma chủ đám người, hay là Hồng Mông đạo nhân đám người ngưng trọng ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn, không chịu bỏ lỡ nhất cử nhất động của hắn. Quyết ra thắng bại thời khắc lập tức liền một tới, không khỏi bọn hắn không khẩn trương, ha ha. Dương Huyền Chân đột nhiên cười, nhìn về phía Hoa Thiên Đô ánh mắt vô cùng thương hại, tựa đang xem một cái sắp đột tử tại chỗ kẻ đáng thương. "Ngươi cười cái gì?" Hoa Thiên Đô thân thể siết chặt, vô thức dừng chân lại, chằm chằm vào Dương Huyền Chân, một bộ dáng như lâm đại địch. "Rác rưởi, ngươi đã trở thành tiên vương, còn e ngại Dương Huyền Chân làm gì? Hắn ở đây cố lộng huyền hư, nhanh cho ta trấn áp hắn." Vĩnh Sinh Chi Môn ngưỡng cửa truyền ra quát tháo thanh. Hoa Thiên Đô lại ngẩng mặt làm ngơ, vẫn như cũ không dám về phía trước, cũng sắc mặt đổi biến. Chương 611, đột phá. Ấn Đường tiểu nhân lại cử động. 2, chương 611, đột phá. Ấn Đường tiểu nhân lại cử động. 2, vì ngay tại Dương Huyền Chân tiếng cười vang lên trong mắt, trong cơ thể hắn tinh khí, pháp lực, thần thông, tiên vương bản nguyên, cũng tại vì một loại tốc độ kinh người sói mòn. Thật giống như trong cơ thể hắn sống nhờ nhìn một đầu nhìn không thấy hồng hoang mãnh thú, đang tùy ý thôn phệ nhìn tất cả, mặc cho hắn làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới, vậy không ngăn cản được. Hắn tiên vương cảnh giới tu vi, bao gồm vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu ác tính chi khí, ở chỗ nào hồng hoang mãnh thú vô hình miệng lớn phía dưới, toàn bộ không chịu nổi một kích. Hoa Thiên Đô sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bối rối giống to, Dương Huyền Chân, ngươi rốt cục đối với ta làm cái gì? Hắn mặc dù không biết mình thể nội tình hình là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên là Dương Huyền Chân gây nên. Có chuyện gì vậy? Nguy rồi, Hoa Thiên Đô thể nội tất cả đang bị một cỗ lực lượng vô danh thôn phệ, ta cũng không phát hiện được cỗ lực lượng kia ở đâu. Vĩnh Sinh Chi Môn cánh cửa bên trong, Tạo Hóa Tiên Vương mấy người cũng phát giác được Hoa Thiên Đô khác thường, ám đạo không ổn. Tốt, ta liền biết Huyền Chân thủ đoạn không phải đơn giản như vậy. U ác tính lại như thế nào, căn bản không làm gì được hắn. Hồng Mông đạo nhân đám người sôi nổi tán thưởng. Mà liên tại rất nhiều tiên vương phản ứng không đồng nhất lúc, Hoa Thiên Đô đã hốc mắt hăm sâu, làn da tiểu thụy, tứ chi héo rút khô gắt, giống như lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Dương Huyền Chân, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Hoa Thiên Đô trừng lớn nhìn một đôi màu cho tàn con mắt, theo trong cổ họng gạt ra khô khốc gào thét, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, lại chỉ có thể mặc cho kia không hiểu lực lượng từng bước xâm chiếm, từng chút một rơi vào vô tận vực sâu. Ngươi chúng rồi trời ơi thần diệt ngục trùng ma thai. Dương Huyền Chân lòng tốt trả lời Hoa Thiên Đô hỏi hai lần vấn đề. Cùng lúc đó, thông qua ma thai theo Hoa Thiên Đô thể nội hấp thu mà đến tất cả bị hắn luyện hóa, toàn thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, triệt để xông phá cuối cùng nhất trọng bình cảnh. Ầm ầm. Giờ này khắc này, tất cả chư thiên vạn giới, giới thượng giới, thậm chí tiên vương chiến trường trùng cũng đang diễn dịch nhìn cùng một loại hùng vĩ cảnh tượng, đó chính là tất cả nhật nguyệt tinh thần cũng tại theo Dương Huyền Chân hô hấp mà lên lên xuống rơi. tất cả tồn tại cùng không tồn tại đại đạo cũng tại run rẩy, sau đó tụ tập tại Dương Huyền Chân dưới chân cùng bái, thượng thương cũng đang vì hắn reo hò, phảng phất đang ca tụng một tôn giữa thiên địa chưa bao giờ xuất hiện qua vĩ đại tồn tại. Thiên quân cảnh giới, xong rồi. Vạn đạo thần phục, nô dịch đại đạo. Trời ạ, tại sao lại có như thế cường đại thiên quân? Hắn tuyệt đối là 3000 cái kỷ nguyên đến nay, không, là từ trước tới nay đệ nhất thiên quân. Có tiên vương phát ra kinh hãi muốn tuyệt cùng hống. Những người khác trầm mặc, nói không ra lời. Nhất là tạo hóa tiên vương, nguyên thủy ma chủ, chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương. Chờ một chút tiên vương, đều lòng nặng trĩu. Bọn hắn trăm phương ngàn kế bồi dưỡng Hoa Thiên Đô, để đối phương khắc chế Dương Huyền Chân, kết quả lại trôi theo dòng nước, là Dương Huyền Chân làm áo cưới. Kết quả như vậy, nhường các vị tiên vương khó có thể tin, càng thêm cảm thấy thật sâu thất bại. Thật niệm mai thay. Với lại Dương Huyền Chân đã trưởng thành đến tình trạng như thế, sau này ai còn năng lực kiểm chế được, chống lại nổi. Và thiên địa đại phá diệt tiến đến, bọn hắn theo Vĩnh Sinh Chi môn ngưỡng cửa thoát khốn lúc đi ra, Dương Huyền Chân chẳng phải là sẽ trưởng thành đến siêu việt bọn hắn trình độ. Đến lúc đó bọn hắn những thứ này cùng Dương Huyền Chân đối lập tiên vương, chẳng lẽ không phải đều muốn bị Dương Huyền Chân cho giết chết. Nghĩ cho đến đây, một tia hối hận tâm trạng không thể ức chế tại có chút tiên vương trong lòng mọc dễ nảy mầm. Sớm biết như vậy, bọn hắn vừa nãy thì không nên cho Hoa Thiên Đô quán đỉnh, cùng Dương Huyền Chân là địch. Hiện tại tốt, một chút đường lùi cũng không có. Dù là thiên địa đại phá diệt tiền đến, Dương Huyền Chân vậy tuyệt không có khả năng trưởng thành đến siêu việt chúng ta tình trạng. Nhất đạo thanh âm như đinh chém sắt tại rất nhiều chính hối hận cùng Dương Huyền Chân là địch tiên vương trong lòng vang lên, xuyên kim liệt thạch, là tạo hóa tiên vương. Ồ, nói thế nào? Chân lý tiên vương cùng vô sự tiên vương đám người nghe vậy, sôi nổi cảm thấy hoài nghi khó hiểu. Dương Huyền Chân tốc độ tu luyện nhanh chóng, chiến lược cường đại, có thể xưng cổ kim tương lai đệ nhất nhân. Mà khoảng cách thiên địa đại phá diệt tiến đến tối thiểu còn có ước vạn năm lâu, thời gian lâu như vậy, Dương Huyền Chân làm sao lại siêu việt không được bọn hắn? Các ngươi cũng nghĩ lầm, cũng đều không có thấy rõ ràng kẻ này tu luyện loại đó kỳ công chân chính bản chất, đối với kẻ này tu luyện loại đó kỳ công mà nói, thời gian cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Người nói chuyện trong giọng nói tràn đầy ma tính, không phải tạo hóa tiên vương, mà là nguyên thủy ma chủ. Đúng, tài nguyên. Rất nhiều tiên vương giật mình. Theo Dương Huyền Chân quá trình trưởng thành chung không khó coi ra, hắn không phải đang cướp đoạt trên đường, chính là đang chuẩn bị thu hoạch trên đường. Không chút nào khuyết đại, Dương Huyền Chân làm mỗi món sự việc dường như cũng là vì tài nguyên, một thân tu vi chính là lượng lớn tài nguyên cho chồng chất ra tới. Mà tài nguyên cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Đối với thiên quân cùng tiên vương mà nói, có thể thu hoạch đến tài nguyên lớn nhất đường tắt, chính là Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật lúc. Nếu có một thiên Vĩnh Sinh Chi Môn không phun ra thần vật, kia tương đối một bộ phận tiên quân cùng tiên vương đều chỉ có thể làm trừng mắt, tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm. Nhất là Dương Huyền Chân cái này tài nguyên nhà giàu. Suy nghĩ một chút, như hôm nay địa chi ở giữa tài nguyên thiếu thốn, không cách nào cung cấp tiên vương tu luyện, có thể so với tiên vương Dương Huyền Chân phải nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể chờ thiên địa đại phá diệt lúc thu thập hàng loạt Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật. Mà Vĩnh Sinh Chi Môn một sáng bắt đầu phun ra, rồi sẽ đem bọn hắn những thứ này tiên vương phun ra đi. Cho nên nói, bọn hắn những thứ này tiên vương hoàn toàn không cần lo lắng trước khi thoát khốn, Dương Huyền Chân sẽ siêu việt chính mình, chém giết chính mình. Vừa nghĩ đến đây, một vị tiên vương bật cười, thế gian không thể nào có vô địch người, người người cũng có ưu thế cùng nhược điểm, Dương Huyền Chân ưu thế là hắn tu luyện kỳ công, nhược điểm cũng như thế. Ha ha, chúng ta có thể thoải mái tinh thần. Lại một tôn tiên vương cao giọng cười to. Suy, bản tọa từng cho rằng Dương Huyền Chân phương pháp tu luyện đến cỡ nào thần kỳ, nguyên lai chỉ là dựa vào tài nguyên trồng chất mà thôi. Loại công pháp này không gì hơn cái này, không học cũng được. Một tôn tiên vương khinh thường cười nhạo, khinh bị Dương Huyền Chân cùng hắn tu luyện thần tượng chấn mục bình. Trước hết để cho hắn sống lâu một thời gian, đợi bản tọa thoát khốn, chính là ngày rỗ của hắn. Liên như thế, tạo hóa tiên vương cùng nguyên thủy ma chủ bên này tiên vương cũng buông xuống nặng nề tâm trạng, cũng cảm thấy tình huống rất lạc quan. Kiên định đứng ở Dương Huyền Chân bên này hồng mông đạo nhân, bởi vì lục tử tự chân luôn phủ cùng Thích Ca Thiên Quân cùng Dương Huyền Chân kết duyên thế gian tự tại bất phật, cùng với hồng mông đạo nhân lôi kéo mà đến hồng hoang tổ long. Mấy vị tiên vương vậy cảm thấy tình huống rất lạc quan, vì chính mình đứng đúng đội mà vui mừng. Còn có một số không đảng phái tiên vương đối với Dương Huyền Chân càng thêm nóng bỏng, lại một lần nếm thử cùng phía ngoài Dương Huyền Chân tiến hành câu thông, ý đồ đạt được hắn hảo cảm. Dương Huyền Chân vậy cuối cùng đáp lại bọn hắn, nói Hồng Mông đạo nhân là nhạc phụ của mình, như nghĩ đầu nhập vào chính mình, liền đi tìm đối phương phân trần đi. Giao phó xong việc này, hắn thì vội vàng rời khỏi nơi này. Ngay tại hắn tấn thăng thiên quân kia một cái chớp mắt, ấn đường tiểu nhân đột nhiên có dị động. Chương 612, ấn đường tiểu nhân là ai? Thần tượng trấn ngục 3/1. Không Long tâm pháp. Một, chương 612, ấn đường tiểu nhân là ai? Thần tượng chấn ngục 3/1. Không Long tâm pháp. Một, Dương Huyền Chân tu thành tiên quân cảnh giới về sau, thể nội 81 ước nguyên tượng hạt nhỏ liền biến dị. Nghiêm chỉnh mà nói, hạt nhỏ kỳ thực cũng không phải là biến dị, mà là tại phân liệt, ban đầu 81 ước khỏa hạt nhỏ mỗi một khỏa cũng tại vì một hóa vạn, vạn hóa ước hóa triệu, triệu hóa kinh hóa hàng hà sa số tốc độ phân liệt. Mỗi phút mỗi giây cũng đang tiến hành phân liệt. Chia ra tới hạt nhỏ, cũng không tiếp tục là nguyên tượng hạt nhỏ, mà là từng cái thế giới, cũng không phải bình thường thế giới, mà là cùng loại với cao hơn chư thiên vạn giới vô số đẳng cấp tiên vương chiến trường trí cao thế giới. Rất nhiều trong thế giới đều đen nhánh nặng nề, không hề tức giận, cùng thiên địa sơ khai, âm dương chưa phân, càn khôn chưa định hỗn độn thời đại không sai biệt lắm. Chẳng qua cũng có một khỏa hạt nhỏ thế giới hoàn toàn khác biệt, mơ hồ có thể thấy được trong giới hạn có một tôn thân người đầu voi, đầu đội trời, chân đạp đất, người khoác bạch kim trọng giáp tồn tại đang lợi dụng toàn thân tách ra thánh quang tịnh hóa trong giới hạn hắc ám âm trầm, đó là một tôn thần tượng. Tu luyện thần tượng trấn ngục kinh lực lượng tiên đầu tiên là đem toàn thân hạt nhỏ hóa thành viễn cổ cự tượng, sau đó là long tượng sau đó là nguyên tượng sau đó chính là thần tượng. Thần tượng giai đoạn sẽ chia ra thành địa ngục của vô cùng vô tận phôi thai, cũng là Dương Huyền Chân hiện tại thể nội những thế giới kia, tiếp lấy thần tượng hạt nhỏ sẽ ở địa ngục trong phôi thai truyền bá qua mình, đem hóa thành thiên đường. Chỉ có thần tượng đem toàn bộ địa ngục phôi thai cũng chuyển hóa làm thiên đường, lực lượng tiên mới xem như thật sự đại thành. Hiện nay Dương Huyền Chân mới tu luyện ra một đầu thần tượng, cũng là một cái kỷ nguyên tu vi, khoảng cách đại thành còn kém xa lắm, vẹn vẹn là bước ra lực lượng tiên bước đầu tiên mà thôi. Đấu chiến tiên bên trong đấu chiến tiên ý quyển và biến hóa cũng là như thế. Chớ nhìn hắn đã đem phương pháp này tu luyện đến đệ cửu trọng cảnh giới, có thể thời khắc bộc phát 100 ức lần chiến lực trình độ, kỳ thực mới vừa vận nhập môn. Vì chỉ cần hắn vẫn luôn đem phương pháp này tu luyện, chiến lực của hắn rồi sẽ một mực được ra, không có cực hạn nói chuyện. Là cái này thần tượng trấn ngục kinh chỗ kinh khủng, vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không cuối cùng. Chỉ cần ngươi tài nguyên đủ nhiều, ngươi thì đủ mạnh. Nhưng Dương Huyền Chân cũng không có quá nhiều để ý những thứ này, hắn về tới giới thượng giới. Tất cả giới thượng giới bên trong lớn nhỏ thành trì đã bị Phương Hàn, hỗn loạn thiên quân, nhân hoàng bút đám người xuất đại quân công chiếm, vô số hoàng giả, thiên chủ, thiên quân bị Phương Hàn đám người chém giết, thần phục, rất nhiều tài nguyên bị cướp đoạt đi, một phần nhỏ bị chính bọn họ hấp thụ luyện hóa, đại bộ phận thì lưu lại giao cho chủ soái, chờ đợi Dương Huyền Chân trở về sau giao cho đối phương. Nguyên bản lơ lửng tại trên tiên giới thương khung tiên đỉnh cũng bị dẫn tới giới thượng giới, nhiều tòa này to lớn tòa nhà trôi nổi tại bầu trời bên trên, giống một vòng chiếu rọi chư thiên duy nhất mặt trời, đại biểu cho Dương Huyền Chân là thế gian duy nhất chúa tể, quang huy vĩnh tồn. Dương Huyền Chân về đến thiên đỉnh về sau, bắt đầu triệu tập mọi người nghị sự, mọi người nộp lên tới tài nguyên hắn tất cả đều không muốn, toàn bộ luận công hành thưởng cấp cho xuống dưới. Lập tức hắn liền trực tiếp bế quan, mọi việc không để ý tới, ai cũng không thấy. Trong một gian mật thất, hắn ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào chỗ sâu trong óc, tra xét tiểu nhân. Tiểu nhân có thể nói là hắn thứ trọng yếu nhất. Hắn tu luyện lực lượng thiên, đấu chiến thiên, vận mệnh hư vô thể, đều bài hắn ban tặng. Lần này tại hắn tấn thăng làm thiên quân thời khắc, tiểu nhân lại khác thường động, không biết lại sẽ mang đến cho hắn cái gì. Ngoài ra, tiểu nhân ra sao lai lịch, đến tột cùng là vật gì, là nào đó chí bảo, còn là một vị đặc thù tồn tại nguyên linh, cũng hoặc cái khác. Hắn rất hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng. Ừm. Làm Dương Huyền Chân tâm thần vừa chìm vào chỗ sâu trong óc, nhìn thấy tiểu nhân bộ dáng về sau, lập tức nhíu mày, có hơi giật mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản, vì trước kia hắn thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm hắn chân diện mục ba tấc tiểu nhân, giờ phút này đã có thể thấy rõ hình dáng tướng mạo. Chỉ thấy tiểu nhân ngồi xếp bằng, lưng như thương, lông mày như kiếm, tị nhược huyền đảm, hình dáng rõ ràng, con mắt thâm thúy, khí chất siêu nhiên, cả người có vẻ không tì vết chút nào, không một chỗ không hoàn mỹ, đơn giản chính là thiên nhiên kiệt xuất nhất thần tác. Nhưng này không phải liền là chính hắn bộ dáng sao? Tiểu nhân lại cùng Dương Huyền Chân giống nhau như lúc. Tại sao lại như thế? Dương Huyền Chân do dự ít khi, trong mắt dần dần lóe lên một sợi kỳ quang, tham dò tính đối với tiểu nhân dò hỏi, ngươi là ai? Quả nhiên như hắn tính toán, tiểu nhân như không nghe đến, không hề phản ứng, tựa hồ là một cái tử vật. Nay càng thêm xác định suy đoán của hắn, mà liền tại lúc này, chợt có nhất đạo tin tức từ nhỏ trên thân người truyền lại mà đến, bị hắn tiếp thu. Tin tức bên trong nội dung có rất nhiều, đầu tiên là một môn cực kỳ lợi hại cô đọng tinh thần pháp môn, gọi là tượng tâm bất giác thể. Tu luyện phương pháp này sau đó, người tinh thần sẽ tượng voi làn da bình thường, trở nên cực kỳ cứng cỏi dày đặc, tại trong khóm bụi gai ghé qua sẽ không nhận mảy may trở ngại. Sau đó lại là một môn lợi hại tinh thần pháp môn, gọi là đại đạo nhẫn tâm, chính là vì mãnh liệt mảnh vỡ đại đạo xung kích tự thân tinh thần, sứ tinh thần năng đủ chứa nhẫn tất cả, đạt tới mạnh nhất tình trạng. Lập tức liên tiếp 2-3 lần, công pháp tu hành càng ngày càng nhiều, có thể xưng mênh mông như biển. Thí dụ như giới vương luyện thần đại pháp siêu việt chân ngã dung thiên phá đạo ý niệm tinh thần đế tạo ra thiên thần cách bí thuật thần thánh quang minh phổ chiếu đại pháp hồi quang phản chiếu kỳ ảo bước lên đại thuật vô hạn tinh thần hư không đạo tàng bất hủ phong thần chân cương tinh thần lôi đỉnh tạo nên bản nguyên vô hạn thần âm hoàng kim chiến bảo. Chờ một chút. Những thứ này phương pháp tu hành dường như toàn bộ đều là về phương diện tinh thần. Thậm chí cuối cùng xuất hiện một môn đẳng cấp cao nhất tinh thần tu luyện pháp, gọi là Vô Vô Đại Pháp. Nghe đồn rằng, Vô Vô Đại Pháp chính là vô thượng chúa tể lĩnh hội vô số năm, để đạt tới nào đó triệt để siêu việt vận mệnh, vô sinh vô diệt cảnh giới mới mở ra tới, chính là quá khứ chi vô thượng tinh thần pháp môn bên trong tinh túy. Không sai, tiểu nhân truyền cho Dương Huyền Chân những thứ này đã bao hàm trở lên đủ loại tu luyện tinh thần pháp môn tin tức, chính là thần tượng trấn ngục kình cuối cùng 1/3, tinh thần tiên. Cho đến giờ phút này, lực lượng tiên, đấu chiến tiên, tinh thần tiên toàn bộ đều bị Dương Huyền Chân đạt được. Lúc này mới coi như là hoàn chỉnh thần tượng trấn ngục kình. Một sát na này, Dương Huyền Chân tinh thần ý chí cùng rất nhiều vừa lấy được công pháp bắt đầu dung hòa. Trước kia đối với thần tượng trấn ngục kình rất nhiều không hiểu chỗ, rất nhiều làm được chưa đủ hoàn mỹ địa phương, đều thông suốt quan thông. Thật giống như một người nam nhân trong vòng một đêm khai thiếu, mở ra nhất đạo thế giới mới cửa lớn, bên trong có vô số vàng bạc châu báu, vàng lỏng ngọc dịch, đều đang đợi trông hắn đi tìm kiếm, hấp thu. Giang giác, giang giác. Dương Huyền Chân sâu trong thức hải, tinh thần lực bắt đầu thủy biến, từng đầu tinh thần ngưng tụ trưởng thành hạ, thoáng qua lại tan nữa, lại lần nữa ngưng tụ, lần nữa tan nữa, trăm ngàn vạn lần tiến hành.